cực phẩm phi tiên 155 chương 3503 rời đi. Hứa Tử Yên bọn người mỉm cười gật đầu. Xem ra bọn họ cũng là phát hiện. Chỉ là đối bọn hắn đã không có có tác dụng gì. Ta chính là thông qua loại phương thức này, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhưng là, có một lần tại Man Man Đại Lục phát hiện một cách lại có thể phân giải ra 11 chủng loại tính bí cảnh. Cách này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, ta ở nơi đó lính ngộ. Dĩ nhiên phát hiện cái kia bí cảnh bên trong dĩ nhiên ra đời sinh mệnh. Cái gì? Hứa Tử Yên chờ 6 đại thánh giả đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ kích động. Sinh mệnh cầm xong nghiêm túc nói ra, chỉ là loại sinh mạng này tựa hồ có một chút thiếu hụt, rất yếu. Mà lại tuổi thọ rất ngắn. Cầm xong, ngươi nói rõ chi tiết nói. Tốt, cầm xong liền đem chính mình lúc trước quan sát cặn kẽ từ đầu đến cuối nói một lần. Mà lại ngay tiếp theo mình cảm ngộ. Cũng không có chút nào ẩn tàng nói ra. Trong đại trận yên tĩnh lại, Hứa Tử Yên chờ thánh giả đều đang suy tư thôi diễn. Ước chừng 3 ngày sau đó, 6 đại thánh giả bắt đầu thảo luận lên, thỉnh thoảng lại cũng trưng cầu cầm xong ý kiến. Rất nhanh, liền biến thành 7 cái thánh giả luận đạo. Tương hỗ kịch liệt tranh luận. Mặt đỏ tía tai. Lại hoặc là tất cả mọi người nặng yên tĩnh trở lại. Yên lặng suy tư thôi diễn. Sau đó lại bộc phát ra kịch liệt tranh luận. Như thế hơn tháng về sau, đừng nói Hứa Tử Yên chờ thánh giả. Liền cầm xong cũng có cực lớn lính ngộ. Trong lòng không khỏi cảm thán. Đến tột cùng là thánh giả. Uy tín lâu năm thánh giả. Chỉ là nghe mình giảng thuật. Thôi diễn ra đồ vật liền so với mình lính ngộ đến còn nhiều hơn. Nàng yên lặng ngồi ở chỗ đó, hấp thu cùng thôi diễn tranh luận tin tức. Cảm ơn. Đột nhiên, Hứa Tử Yên đối cầm xong chắp tay nói. Cảm ơn Yên Sơn Hồn cùng Mộc Tùy Phong chờ thánh giả cũng hướng cầm xong chắp tay. Cầm xong liền vội vàng khoát tay nói, ta cũng muốn cảm ơn các vị đạo hữu cho ta rất nhiều dẫn dắt. Cầm xong Hứa Tử Yên chân thành nói, chúng ta còn cần phải ở chỗ này ngốc hơn 1000 năm. Đối đãi chúng ta khu trừ hỗn độn pháp tắc, chúng ta sẽ đại lượng tung ra tế đàn. Mệnh đệ tử lưu thủ mỗi cái tế đàn, tìm kiếm cơ duyên. Nói cách khác, trong một đoạn thời gian rất lâu, chúng ta đều sẽ không xuất hiện. Tiên giới liền giao cho ngươi. Cầm xong gật đầu nói, hỗn độn đã chết, ta nghĩ ta cái này thánh giả hẳn là có một chút lực uy hiếp. Cầm xong, tăng lên thánh giả tu vi là một cái quá trình khá dài. Ta xem ngươi đánh chết hỗn độn thời điểm, bản thể của ngươi cũng đã đạt tới thánh giả đỉnh cao đi. Vâng, cầm xong không có dấu riêng. Cũng không gạt được những này đại tiền bối con mắt. Mà lại cũng không cần thiết xấu. Nói thật, đến bọn họ cái này tu vi đã đứng ở bách tộc đỉnh cao nhất. Bọn họ hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất chính là đột phá. Không tồn tại tương hỗ ở giữa có cái gì tính toán. Mà lại lẫn nhau thẳng thắn. Càng là hy vọng bọn họ bên trong có một người có thể dẫn đầu đột phá. Để bọn hắn tham khảo đến kinh nghiệm. Tâm cảnh của ngươi hiện tại là nhiều ít? Cầm xong cảm giác một chút. Tâm cảnh của mình bây giờ đã là thánh cấp 4 tầng. Hơn nữa còn tại tăng lên bên trong. Đặc biệt là một tháng qua luận đạo, làm cho nàng tăng lên rất nhiều. Thánh cấp 4 tầng. Hứa Tử Yên ánh mắt sáng lên nói. Chúng ta những người này lúc trước đột phá thánh cấp thời điểm. Trên tâm cảnh tối đa cũng liền đạt tới thánh cấp 3 tầng đỉnh cao. Không có muốn ngươi dĩ nhiên đạt đến 4 tầng. Cầm xong thần sắc hơi lăng. Nàng không nghĩ tới những này đại tiền bối lúc trước đột phá thánh cấp thời điểm. Vậy mà tại thánh cấp 3 tầng đỉnh cao kẹp lại. Cái kia tại sao mình không có kẹp lại? Hơi suy tư một chút. Trong lòng liền có chút hiểu rõ. Bởi vì mình bây giờ nguyên thần, nói chính xác, đã không phải là nguyên thần, mà là thần hồn. Từ khi nguyên thần cùng mệnh hồn dung hợp về sau, mình đối với tại thiên địa đại đạo hôn tiến độ tăng lên rất nhiều. Cái này cũng có thể chính là mình muốn so 6 thánh lúc trước mạnh nguyên nhân. Kể từ đó, ngươi bây giờ chỉ còn lại mệnh pháp tắc xiềng xích, liền có thể tầng tầng đột phá. Vâng, cầm xong gật đầu. Hứa Tử Yên trong mắt hiện ra vẻ vui mừng nói. Bất quá ngươi cũng không cần gấp. Ngươi đã nhập thánh. ngươi thọ nguyên rồi cùng tiên giới đồng thọ, cũng liền mang ý nghĩa tiên giới tồn tại, ngươi liền vĩnh thọ. Có nhiều thời gian, liền giống chúng ta, sống được quá lâu, thời gian quá nhiều. Đúng vậy, A Tả Nham thở dài nói, thời gian đối với chúng ta mà nói, đã không có ý nghĩa. Hứa đảo hữu ý tứ, ngươi không cần lựa chọn bế quan biện pháp tắc xiềng xích. Nếu như ngươi làm như vậy, coi như tu vi tăng lên tới thánh cấp đỉnh cao, tại không có lính ngộ ra cảnh giới tiếp theo trước đó, liền sẽ trở nên không có việc gì. Còn không bằng thừa dịp còn trẻ đi chung quanh một chút. Ta biết ngươi đã từng khiêu chiến bách tộc, nhưng là ngươi cũng chỉ là tại bách tộc đại lục cưới ngựa xem hoa. Không bằng từng cách đại lục tinh tế đi một lần, thời gian ở không bện mấy cái pháp tắc xiềng xích. Như thế du lịch xuống tới đối với tâm cảnh của ngươi tăng lên cũng có chỗ tốt. Có đôi khi, sống được quá lâu, lại không có mục tiêu, cũng là thống khổ. Cầm xong gật gật đầu, nàng rõ ràng Hứa Tử Yên những này đại tiền bối ý tứ. Bọn họ đang lo lắng Cầm Xong. Cầm Xong dù sao tuổi còn rất trẻ, vẫn chưa tới 2000 tuổi, liền đi tới thánh cấp. Nếu để cho Cầm Xong tu vi tăng lên quá nhanh, cuối cùng đạt đến thánh cấp đỉnh cao, phát hiện rốt cuộc không đột phá nổi, mà lại cũng không biết tại thánh cấp phía trên còn có hay không cảnh giới. Nhân sinh đã mất đi mục tiêu, tuổi trẻ tâm có rất lớn có thể sẽ đi vào mê mang, bàng hoàng, thậm chí theo thời gian trôi qua trở nên uể oải cùng tuyệt vọng, cuối cùng nhập ma. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, hiện tại Cầm Xong tu vi tăng lên không tăng lên căn bản không có trọng yếu như vậy. Nhập thánh cũng đã tại tiên giới vô địch, không bằng chậm rãi tăng lên càng tăng thêm hơn xem tâm cảnh. Ta rõ ràng đa tạ đạo hữu. Cầm Xong chân thành nói cảm ơn. Này chúc ta an tâm. Hứa Tử Yên nói. Ngươi về đi. Đi du lịch thời điểm, thuận tiện nói cho chúng ta biết những thánh địa này. Chúng ta rất tốt. Không cần lo lắng cho bọn ta. Vâng, các mấy chục năm, hoặc là trăm năm, ngươi nếu như có rảnh rỗi cũng có thể đến xem chúng ta. Chúng ta trao đổi lẫn nhau một chút riêng phần mình tâm đắc. Ăn Cầm Xong dùng sức gật đầu, nàng dĩ nhiên muốn cùng những này thánh giả thường xuyên giao lưu. Nói thật, nàng đều muốn lưu lại ở đây tu luyện, không đi ra. Nhưng là cũng biết sáu thánh trước mắt nhiệm vụ chủ yếu không phải lính ngộ thôi diễn đại đạo, mà là bài trừ trong cơ thể hỗn độn pháp tắc. Cho nên nàng cũng rất dứt khoát đứng dậy cáo từ. Cầm Xong trạm thứ nhất tự nhiên là về nhà trước, về mình Thiên Hành Tông nhìn xem. Còn du lịch còn có thông báo lục đại thánh địa cái gì, không có nhà của mình trọng yếu. Sau đại chiến, Man Man đại lục tổn thất rất lớn, liền Thiên Hành Tông cũng thương vong rất lớn. Nhưng là bất kể nói thế nào thắng, hơn nữa còn là bởi vì Cầm Xong nhập thánh thắng. Cho nên đây cũng là Thiên Hành Tông phát triển cơ hội. Mà nhập thánh Cầm Xong, cũng hẳn là sẽ Thiên Hành Tông lộ mặt, dễ dàng cho để Thiên Hành Tông càng thêm có lực ngưng tụ. Đồng thời, mình nhập thánh tự nhiên muốn để tông môn của mình đạt được lợi ích thực tế, đó chính là khai đàn giảng đạo. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3504 về tông. Cầm Xong nghe theo Hứa Tử Yên chờ sáu thánh đề nghị. Nàng không có tiến vào Trấn Yêu Tháp. Lợi dùng tốc độ thời gian trôi qua cùng Trấn Yêu Tháp bên trong tồn tại pháp tắc đến tăng cao tu vi, mà là ngồi ở Hoa Thái Hương trên lưng. Hoa Thái Hương cũng là ưu tai du tai chạy, không có sử dụng không gian thần thông, chạy vội rất ổn. Cầm Xong ngồi ở Hoa Thái Hương trên lưng, bắt giữ pháp tắc trong thiên địa tia mệnh pháp tắc xiềng xích. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ hành trình mệnh pháp tắc xiềng xích, có đôi khi cũng thưởng thức một chút phong cảnh dọc đường, đụng phải thành trì cũng đi vào đi một chút nhìn xem. Bất quá đều là hơi cải biến dung mạo, cũng không có ai nhận biết nàng. Thậm chí nàng còn gia nhập qua mấy cái nàng tiện đường săn giết tiểu đội, đi theo một bang tu vi thấp tu sĩ đi săn giết hỗn độn thú. Từ cái này bình thường điểm điểm tích tích trong sinh hoạt, phản phát quy chân, rút ra đại đạo chân lý. Như thế hành tàu tốc độ tự nhiên chậm. Cầm Xong lảo đảo xuyên qua thông đạo tiến vào Man Man đại lục thời điểm đã là 30 năm sau. cái này 30 năm cầm xong tu vi không có bao nhiêu tiến bộ. Phải biết thánh cấp mỗi tăng lên một tầng, cần triệu pháp tắc xiềng xích. Coi như 30 năm trước, cầm xong đã là thánh giả một tầng hậu kỳ. Nhưng này cách đột phá đến tầng 2, cũng ít gần 200.000 pháp tắc xiềng xích. 30 năm cũng bất quá bện không đến 10.000 đầu pháp tắc xiềng xích. Nhưng là cầm xong tâm cảnh lại tăng lên tới thánh cấp 5 tầng. Cách này nhờ vào thần hồn của nàng. Càng là nhờ vào Hứa Tử Yên đề nghị. Làm cho nàng không có vội vã đi bện pháp tắc đột phá. Mà là lấy một cách tâm bình tĩnh tình. Tự nhiên tâm tính lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ cần tâm cảnh đến tăng cao tu vi là nước chảy thành sông sự tình chỉ là vấn đề thời gian. Có như thế lĩnh ngộ cầm xong. Cho dù là về tới Man Man Đại Lục, vẫn như cũ là chậm rãi từ từ nhìn qua Thiên Hành Tông đuổi. Vẫn như cũ lấy trước đó tiết tấu. Đụng phải thành trì cũng đi xem một chút. Đụng phải tu sĩ, cũng tâm sự. Dọc theo con đường này, nàng nhìn thấy rất biến hóa của Đại Lục. Bây giờ Man Man Đại Lục triều khí phồn thịnh. Nàng tại cùng đụng phải tu sĩ nói chuyện phiếm thời điểm. Phát hiện những tu sĩ này đều không tự xưng Man Man Đại Lục, mà là tự xưng Thánh Địa tu sĩ. Nói theo lời bọn họ, Man Man Đại Lục chính là thứ 7 Thánh Địa. Mỗi cách Man Man Đại Lục tu sĩ đều tràn đầy tự tin. Hơn nữa còn đụng phải đại lượng đại lục khác tu sĩ đến đây rất lớn như thế 2 năm sau. Một người một chó đi tới Thiên Hành Tông trước Sơn Môn. Hướng về Sơn Môn đi đến. Tại Thiên Hành Tông trước Sơn Môn có rất nhiều tu sĩ có Man Man Đại Lục tán tu. Có là Man Man Đại Lục những tông môn khác gia tộc tu sĩ. Có là cái khác đại lục đến tu sĩ. Đều muốn tiến vào Thiên Hành Tông nhìn xem. Nhưng là Thiên Hành Tông kỳ thật tùy tiện có thể tiến vào cho nên rất nhiều tu sĩ giữ ở ngoài cửa. Một khi có Thiên Hành Tông tu sĩ ra, bọn họ liền có thể tiến lên kết giao. Nếu như có thể kết giao đến tự nhiên liền có thể tiến vào Thiên Hành Tông nhìn xem. Đương nhiên cũng có khiêu chiến các loại người đều có. Mà lúc này đám người liền bị cái này một người một chó hấp dẫn. Bởi vì cái này nữ nhân thần sắc quá hờ hứng. Hoàn toàn không có tới đến thánh địa kích động. Phải biết, mặc dù bây giờ toàn bộ tiên giới danh xưng thất đại thánh địa. Nhưng là uy tín lâu năm 6 cái thánh địa thánh giả đã kinh tiêu thất gần 2.000 năm rồi. Thậm chí tại bách tộc đại chiến thời điểm tại thánh địa liên minh gần như sụp đổ thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Vẫn là cầm song cứu vãn thánh địa liên minh. Cái này không thể không để thiên hạ tu sĩ hoài nghi cái kia 6 cái thánh giả xảy ra vấn đề rồi. Nếu như 6 cái thánh giả thật sự xảy ra vấn đề rồi, Thiên Hành Tông chính là toàn bộ tiên giới duy nhất thánh địa. Đây cũng là bây giờ Thiên Hành Tông vì cái gì như thế hấp dẫn thiên hạ tu sĩ. Đi vào duy nhất thánh địa. Liền hỏi ngươi kích động hay không sao có thể không kích động nhưng là. Hiện tại thì có người không kích động chính là nữ nhân kia. Một mặt lạnh nhạt. Hơn nữa còn thẳng tắp hướng lấy Sơn Môn đi đến. Nàng không phải hẳn là trước cùng bọn hắn những người này bắt chuyện. Tìm hiểu một chút tình huống sao theo cầm xong bộ pháp. Khoảng cách Sơn Môn tiếp cận. Thủ vệ Sơn Môn Thiên Hành Tông tu sĩ cũng nhìn thấy cầm xong. Trong mắt bọn họ dần hiện ra nghi vấn. Bởi vì bọn hắn cảm giác nữ nhân này tựa hồ rất quen mặt. Mà lại cùng tại nữ nhân kia bên người chó cũng rất cảm giác quen thuộc. Trên thực tế, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tông chủ trở về. Nhưng là nhìn kỹ phía dưới, đây không phải tông chủ cầm xong, cái kia chó cũng không phải. Mà vừa lúc này, cầm xong cho phát sinh biến hóa, liền con chó kia cũng phát sinh biến hóa. Rất nhanh liền bày biện ra cầm xong dung mạo cùng hoa thái hương đặc thủ. Thủ vệ Sơn Môn tu sĩ đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là cuồng hỉ. Quá khó khăn nhà khác tông chủ đều là tại sau đại chiến, lập tức liền quay trở về tông môn. Mà nhà mình tông chủ, quá khứ hơn 30 năm mới trở về. Bọn họ không có hoài nghi, không người nào dám tại Thiên Hành Tông giả mạo cầm xong. Mà lại một hồi các trưởng lão ra, nghĩ lừa gạt cũng lấn không lừa được. Bái kiến tông chủ những tu sĩ kia lập tức quỳ xuống làm lễ. Cái đó là Thiên Hành Tông tông chủ những cái kia tại sơn môn bên ngoài tu sĩ choáng váng, sau đó liền cuồng nhiệt nhìn về phía Cầm Song. Đứng lên đi, Cầm Song mỉm cười nói, sau đó mang theo Hoa Thái Hương liền đi vào sơn môn. Một bên hành tẩu, một bên bốn phía nhìn lên trời đi tung. Không có gì thay đổi, vẫn như cũ là tiên nguyên khí nồng đậm, huyễn cảnh ưu mỹ. Chỉ là thỉnh thoảng lại xuất hiện bái kiến Cầm Song những tu sĩ kia. Để Cầm Song cảm giác hài lòng. Bây giờ Thiên Hành Tông tu sĩ thực lực cường đại rất nhiều. Có một cái siêu cấp tông môn nổi tình. Cầm Song đầu tiên là xử lý mấy ngày tông môn công việc. Sau đó cùng đệ của mình Cầm Kinh Vân. Còn có ba người đệ tử. Đơn độc tại Huyền Nguyệt Phong ngây người hơn tháng. Tháng này dư thời gian Cầm Song đem tinh lực toàn bộ tốn hao đang chỉ điểm bốn người tu là hơn. Hơn tháng về sau Cầm Kinh Vân cùng Cầm Song ba người đệ tử bế quan đi. Mà Cầm Song nhưng là bắt đầu giảng đạo. Mỗi cấp độ giảng đạo đưa nàng nhập thánh về sau, đối với mỗi cấp độ hiểu mới cùng lính ngộ truyền thụ ra ngoài. Lần này giảng đạo chỉnh một chút nói nửa năm. Sau đó Cầm Song lại rời đi tông môn. Đây đối với Liệp Thiên Hành bọn người rất là bất đắc dĩ. Mình tông chủ xưa nay cũng không phải là một cách ngồi nhà người. Ở bên ngoài thời gian là tại tông môn thời gian vô số lần. Cầm Song đi đâu tự nhiên là đi Thượng Nguyên Đại Lục Thái Hư Tông. Đem Hứa Tử Yên những thánh giả đó tình hình gần đây nói cho Hứa Cầm Dương. Đồng thời cũng muốn gặp Hứa Niệm Tổ cùng Hứa Khai Vân. Nàng vẫn như cũ là một bộ nhàn nhã đi đường phương thức. Sau đó là cái khác thánh địa. Từng cái bái phòng. Cáo chi Hứa Tử Yên chờ thánh giả tình hình gần đây. Sau đó lặng yên rời đi. Nàng mỗi lần đều là lặng yên mà đến. Lặng yên mà đi, sau đó thay đổi dung mạo du lịch từng cách đại lục. Núi Vong Xuyên hoàn toàn yên tĩnh, sáu đại thánh giả ngay tại bài trừ trong cơ thể hỗn độn pháp tắc. Đột nhiên, ngay tại bài trừ hỗn độn pháp tắc Hứa Tử Yên mở to mắt. Mở miệng nói: các vị, các ngươi nói, nếu như chúng ta tại có thể sinh ra sinh mệnh bí cảnh bên trong lính ngộ, một khi lính ngộ sinh mệnh chân lý, có thể hay không đối với chúng ta bài trừ hỗn độn pháp tắc có trợ giúp? Cực phẩm phi tiên 155 chương 3505 Cầm Song đấu cầm ảnh yên sơn hồn nhãn tình sáng lên. Nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp phân giải trong cơ thể hỗn độn pháp tắc. Dùng để cùng bí cảnh đối ứng. Thôi diễn ra sinh mệnh huyền bí. Lần này mấy cái thánh giả đều kích động. Tả Nham nói, chúng ta bây giờ đã có thể áp chế một chút hỗn độn pháp tắc, khôi phục thánh cấp một tầng thực lực. Ta không bằng nhóm trở về riêng phần mình thánh địa, áp dụng Cầm Song cung cấp cho kế hoạch của chúng ta. Tốt nhàn dối 300 năm. Cầm Song giống như biến mất ở toàn bộ tiên giới. Như là Hứa Tử Yên những thánh giả đó. Biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Tu vi của nàng rốt cuộc đột phá đến thánh cấp tầng thứ 2, tâm cảnh cũng đạt tới thánh cấp tầng thứ 6. Nhưng là tựa hồ gặp cửa ải, để tâm cảnh của nàng lại khó tăng lên. Nàng cũng không gấp. Chính như Hứa Tử Yên nói như vậy. Bây giờ tu vi của nàng đã đồng thọ cùng trời đất. Thời gian đối với nàng đã không có ý nghĩa. Hứa Tử Yên 6 thánh bế quan. Toàn bộ tiên giới chỉ có nàng như thế một cái thánh giả. Tu vi cao thấp, đối nàng cũng không có ý nghĩa. Cho nên, nàng không vội. Chậm rãi lính ngộ là tốt rồi. Một ngày này, một người một chó đi vào một cái thông đạo, đây là thông hướng ma giới đại lục thông đạo. Trên thực tế Cầm Song cũng không phải là cố ý đến đây ma giới. Nàng tại bái phỏng xong lục đại thánh địa về sau, liền tùy ý du lịch. Chỉ là trùng hợp đi đến nơi này. Sau đó nàng liền ý thức được đây là thông hướng ma giới thông đạo. Tùy theo cũng liền nghĩ tới hai chuyện. Một cách là bách tộc trong liên minh chưa từng xuất hiện ma giới. Đây là vì cái gì ma tộc lúc nào trở nên như thế yêu thích hòa bình rồi? Theo lý thuyết, có dạng này đại hình chiến tranh, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết ma tộc. Nhưng là lần này vì cái gì không có một cái ma ảnh? Nơi này tất nhất định có bí mật gì. Mà ma giới bí mật dưới tình huống bình thường, đối với nhân tộc đều không phải chuyện tốt. Chuyện thứ hai, liền cầm ảnh đi xem một chút đi, cầm xong chậm chậm mà đi. Đi lại mấy ngàn mét, cầm xong lắc đầu. Ở trong đường hầm hành tẩu, hai bên đều là hỗn độn pháp tắc, không có cái gì có thể lĩnh ngộ. Rất lâu không có tiến vào trấn yêu tháp. Cầm xong tiến vào trấn yêu tháp, Hoa Thái Hương dùng miệng ngậm chặt trấn yêu tháp, không nhanh không chậm chạy lướt qua. Mà cầm xong nhưng là tại trấn yêu tháp bên trong bắt đầu bện pháp tắc. Cầm xong nhưng lại không biết, ngay tại vừa mới, một tùy phong chỗ bổ thiên đại lục rốt cuộc xuất hiện một cái sinh ra sinh mệnh bí cảnh. Một tùy phong đã chạy tới nơi đó, mà lại hắn vẫn là xếp tại Hứa Tử Yên, Yên Sơn Hồn, Thiên Cung Cung Chủ, Tả Nhâm, Minh Hảo Ngũ Thánh đằng sau. Cái cuối cùng phát hiện loại này bí cảnh thánh giả. Cái khác năm cái thánh giả đều tại nhất gần trăm năm bên trong, lần lượt tại riêng phần mình đại lục phát hiện dạng này bí cảnh, ở bên trong lính ngộ thật lâu. Sau 3 tháng, cầm xong tại trấn yêu tháp bên trong bện hơn 60.000 pháp tắc xiềng xích. Bất quá cách đột phá thánh cấp 3 tầng còn kém hơn 90 vạn. Nghe được Hoa Thái Hương kêu gọi, cầm xong từ trấn yêu tháp bên trong ra, dương mắt quan sát, đã đi ra thông đạo, tiến vào ma giới. Lờ mờ mà lại tiên nguyên khí bên trong mang theo một loại ma niệm, là loại kia thúc người muốn cuồng ma niệm. Bốn phía cũng không có ma. Cầm xong cũng không gấp. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tại ma giới du lịch vạn năm, luôn có thể chậm rãi hiểu rõ ma tộc vì cái gì không có tham gia bách tộc cuộc chiến. Luôn có thể tìm tới cầm ảnh. Nàng không có che giấu khí tức của mình, hơn nữa còn cho thấy mình nguyên trạng, liền là muốn hấp dẫn cầm ảnh xuất hiện. Cái bóng của mình muốn cầm về, nếu không chính là không hoàn chỉnh. Như thế, tại ma giới cầm xong khí tức liền như là trong đêm tối ngọn đuốc, hết sức rõ ràng. Rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều ma tộc hướng về cầm xong đánh tới. Đối mặt với như là mây đen bình thường ma tộc, cầm xong vẫn như cũ không nhanh không chậm chắp tay mà đi. Liền tiên khí đều không có lấy ra. Thương thương thương. Vô tận kiếm khí từ huyệt khiếu bên trong dâng lên mà ra. Tại cầm xong chung quanh thân thể phương viên vài dặm xoay quanh tung hoành. Kiếm khí như rồng. Từng mảnh ma tộc tu sĩ đổ xuống. Nhưng là hung ác ma tộc vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Như thế kéo dài một khắc đồng hồ. Ma tộc rốt cuộc hỏng mất. Bọn họ ý thức được. Số lượng của bọn họ lại nhiều, cũng sẽ bị xoắn thành bột mịn. Cầm xong như là đạp thanh, dạo chơi mà đi. Kiếm khí kia lại như là không có cuối cùng đồng dạng. Líp nha líp nhít. Như là một vòng xoáy khổng lồ. Ma tộc rốt cuộc chạy tứ tán. Cầm xong đưa tay chộp một cái, liền bắt lấy mấy cái ma tộc. Cũng không hỏi, mà là trực tiếp sưu hồn. Sau đó lòng bàn tay chấn động, cái kia mấy cái ma liền biến thành bột mịn. Cầm xong có chút khóa lên lông mày đứng ở nơi đó. Từ mấy cái này ma trong trí nhớ biết được, ban đầu là ma tộc bên trong mấy cái kia đại thiên tôn liên hợp thông lệnh ma giới, không cho phép ma giới bên trong bất luận là một tu sĩ nào rời đi ma giới. Đây quả thực thì tương đương với một cái tôn môn phong sơn. Ma giới vì sao lại dạng này, nơi này có hay không cầm ảnh lên tác dụng? Chỉ cần ta từ đầu đến cuối tại ma giới, ta cũng không tin những đại thiên tôn đó không tìm đến ta. Hơn nữa còn có cầm ảnh, nàng cũng vẫn muốn triệt để đoạt đi thân thể ta trưởng khống quyền, nhất định cũng tới tìm ta. Cầm xong tùy ý tại ma giới bên trong hành tẩu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, cầm xong trải qua mấy lần ma tộc tiến công. Một lần tiến công, ma tộc tu sĩ cảnh giới so một lần cao. Nhưng là vẫn như cũ mỗi lần đều tại cầm xong trước mặt sụp đổ. Chín Ai Sơn, cầm ảnh khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Vô số ma niệm như là một cái cự đại vòng xoáy màu đen, bị nàng hấp thu. Trên người nàng khí cơ 10 phần bành trướng. Lại nhưng đất là thánh cấp 3 tầng đỉnh cao. Nàng thôn phệ được không minh tinh huyết, cũng thôn phệ tinh huyết bên trong pháp tắc, làm cho nàng đột phá thánh cấp, mà lại một đường đột phá đến thánh cấp 3 tầng đỉnh cao. Bây giờ cầm ảnh, không chỉ có lấy cầm song truyền thừa, còn có ma chủ truyền thừa, còn có huyết ma truyền thừa. Huyết ma này truyền thừa làm cho nàng có thể thông qua thôn phệ các tu sĩ khác, đến nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Ma chủ một thân ảnh dưới chân núi hô. Cầm ảnh mở to mắt. Nhìn về phía dưới núi cái kia 10 cách đại thiên tôn. Lãnh đạm nói. Chuyện gì cầm song đến ma giới? Cầm song đến ma giới rồi thật sự là lão thiên đều hỗ trợ thôn phệ nàng, ta liền hoàn chỉnh, ha ha ha. Vô tận thảo nguyên nở đầy màu đen hoa. Cầm song đi ở trong biển hoa thưởng thức có một phong cách riêng đầy giấy màu đen hoa. Ăn cầm song ngừng chân. Ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Một mảnh mây đen hướng về mình nhanh chóng nhẹ nhàng di chuyển tới. Không, đây không phải là mây đen mà là màu đen ảnh tử. Hình bóng kia hướng về cầm song cúi vọt xuống tới. Tại lao xuống giữa không trung. Liền ngưng tụ thành cầm song bộ dáng. Chỉ là toàn thân áo đen váy đen. Chính là cầm ảnh ông. Một cái đại thủ bàn tay hướng về cầm song chụp đánh tới, cầm song trở tay một chưởng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy cầm ảnh, cầm song cũng thập phần hưng phấn, rốt cuộc có thể thu hồi cái bóng của mình. Hai bàn tay ở giữa không trung chạm vào nhau, không gian trong nháy mắt vì đó xé sách, mặt đất khe ránh tung hoành. Cầm song thân hình bay ngược ra ngoài. Thánh cấp tầng 2 cực phẩm phi tiên 155 chương 3506 thánh cấp 4 tầng cầm ảnh không khỏi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới cầm song sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy. Phải biết nàng thế nhưng là không cần lĩnh ngộ. Chỉ cần thôn phệ. Nàng thôn phệ không chỉ là đối phương tinh huyết, nguyên khí. Còn có đối phương lĩnh ngộ cùng pháp tắc. Cho nên nàng chỉ phải không ngừng thôn phệ liền có thể không ngừng mà tăng lên. Nhưng là, cầm song cần muốn lính ngộ A, cần mệnh pháp tắc A. Nàng thôn phệ pháp tắc, sẽ trực tiếp ô nhiễm thôn phệ pháp tắc, biến thành mình. Cầm song không thể A, cầm song vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Thánh cấp 3 tầng đỉnh cao cầm song càng là kinh ngạc. Sau đó phản ứng lại, cầm ảnh thôn phệ được không minh tinh huyết. Như đột phá này đến thánh cấp 3 tầng cũng không kỳ quái. Chỉ là mình thu không trở về ảnh tử. Cơ hội tốt cầm ảnh ánh mắt trở nên lăng lệ. Mặc dù cầm song nhập thánh, nhưng là tu vi lại không bằng mình. Hiện tại là chính mình trưởng khống cầm song thân thể thời cơ tốt nhất. Chỉ cần mình giết nàng thôn phệ nàng. Cầm ảnh nhào về phía cầm song. Nhưng là cầm ảnh lập tức ngây ngẩn cả người, thân hình ngây ngốc cứng ở không trung. Bởi vì cầm song chạy trốn trực tiếp xé sách không gian chạy trốn mang theo hoa thái hương chạy trốn xoẹt. Cầm ảnh xé sách không gian đuổi theo. Cầm song không nghĩ tới ngươi sẽ trốn, cầm ảnh tức giận quát. Ngươi là cái bóng của ta. Nhiều năm như vậy đi theo ta. Cũng không phải là chưa từng thấy qua ta chạy trốn. Rất hiếm lạ sao? Cầm song âm thanh âm vang lên đến. Để cầm ảnh không lời nào để nói. Chỉ có chăm chú đuổi theo cầm song. Cầm song không ngừng mà xé mở không gian đào vong, cầm song trốn được rất kiên quyết. Bởi vì nàng biết mình không có khả năng đoạt lại ảnh tử. Đã đoạt không trở lại. Cùng cầm ảnh đại chiến một phen. Đó chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Không bằng tranh thủ thời gian thoát khỏi cầm ảnh. Sau đó tiến vào trấn yêu tháp. Đem tu vi của mình tăng lên tới thánh cấp 4 tầng. Lúc ấy trái lại đoạt đi cầm ảnh. Trong thức hải của nàng cùng trấn yêu tháp bên trong chứa đựng pháp tắc. Có thể làm cho tu vi của nàng đột phá đến thánh cấp 4 tầng. Nhưng cũng chỉ là đột phá đến thánh cấp 4 tầng. Liền sẽ không còn lại nhiều ít pháp tắc. Cầm song đến tột cùng là muốn so cầm ảnh tại thời gian cùng không gian thần thông bên trên lĩnh ngộ hơn nhiều rất nhiều. Cho nên tại một phen truy đuổi về sau. Cầm song rốt cuộc thoát khỏi cầm ảnh. Cầm song cũng mặc kệ chính mình hiện tại thân ở chỗ nào. Liền tìm một chỗ. Mở ra một cách động phủ. Tiến vào trấn yêu tháp bên trong. Bắt đầu mệnh pháp tắc xiềng xích. Cầm ảnh đứng trên không trung. Trên mặt tức giận đến hắc khí lưu thoán. Bất quá thời gian dần qua nàng khôi phục bình tĩnh. Sau đó lên tiếng phá lên cười. Bây giờ Hứa Tử Yên sáu thánh bị vây ở núi Vong Xuyên. Cầm song lại không phải là đối thủ của ta. Thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản ta thôn phệ? Chỉ cần thôn phệ, ta liền có thể vô hạn mà cao tốc mà tăng lên tu vi của mình. Cầm ảnh xé mở trong không gian đi. Ma giới. Chín Ai Sơn. Trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ hổng, Cầm ảnh từ bên trong đi ra. Ngưng âm thanh quát thông cáo ma giới, ta muốn chiến tranh thượng nguyên đại lục. Hứa Cầm Dương đột nhiên dương mắt, cái gì ma giới xâm lấn? Vâng, nghe nói tân nhiệm ma chủ Cầm ảnh đã nhập thánh. Cầm ảnh Hứa Cầm Dương khoát khoát tay ra hiệu tu sĩ kia xuống dưới, một người đứng lặng yên. Là Cầm Song ảnh tử sao? Đạm Nguyệt Vũ đi tới Hứa Cầm Dương bên người. Ăn, không nghĩ tới nàng cũng nhập thánh. Đúng, thông báo Cầm Song, hiện tại cũng chỉ có Cầm Song có thể đối phó nàng. Để ta đi, ngươi tại tông môn chủ trì đại cục. Tốt, một năm sau. Ma tộc tại Cầm ảnh dẫn sắt đi thẳng cấp giết tới Thái Hư Tông. Hứa Cầm Dương cùng Đạm Nguyệt Vũ đứng sóng vai. Nhìn qua tông môn đại trận bên ngoài ma tộc đại quân. Khắp khuôn mặt là sầu lo. Đạm Nguyệt Vũ thở dài một cái, Cầm Dương Cầm Song vẫn như cũ biến mất hơn 300 năm tìm không thấy nàng. Làm sao bây giờ, muốn hay không tìm Tử Yên không được? Hứa Tử Yên lắc đầu nói. Tại ngươi đi Thiên Hành Tông thời điểm, ta bí mật đi gặp một lần Tử Yên. Tử Yên hiện tại thể nội hỗn độn pháp tắc vẫn không có toàn bộ phân giải. Bất quá tốc độ tăng lên rất lớn. Hiện tại đã khôi phục lại thánh cấp tầng 2. Nếu như truyền thuyết thật sự Cầm ảnh đã là thánh cấp 3 tầng đỉnh cao, Tử Yên sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì lấy Tử Yên hiện tại tình trạng cơ thể, cho dù có thể phát huy ra thánh cấp tầng 2 thực lực, nhưng lại không thể bền bỉ. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn kỹ hắn nói. Chúng ta không đi ra, bọn họ cũng đánh không tiến vào. Quả nhiên, ma tộc tiến công 7 ngày, không có lấy được một tia hiệu quả. Cho dù là Cầm ảnh tự mình xuất thủ, cũng không đánh tan được Hứa Tử Yên bố trí hộ tông đại trận. Cầm ảnh hư lập trên không trung, nhìn qua trong đại trận Thái Hư Tông. Chỉ sợ lục đại thánh địa đều có mãnh liệt như vậy trận pháp. Mà cao thủ chân chính, cơ hồ đều tránh tại dạng này đại trận bên trong. Ta lại không đánh tan được dạng này đại trận, tức chính là có thể đánh vỡ. Chỉ sợ cũng cần trăm năm, thậm chí ngàn năm. Cái này đối với ta mà nói, chính là một loại lãng phí. Ta cần thôn phệ. Thôn phệ như thế ta liền đi tiến đánh những khác đại lục. Ta cũng không tin những khác đại lục cũng sẽ giống lục đại thánh địa có mãnh liệt như vậy trận pháp. Hồ Tông trong đại trận, Hứa Cầm Dương lông mày nhớn lên. Ma tộc rút lui, Đạm Nguyệt Vũ không nói tiếng nào, chỉ là trong mắt có hoài nghi. Ma tộc xảo hoạt, ai biết bọn họ cái này có phải là âm mưu hay không? Bách tộc đại lục, Hoan Thanh Tiếu Ngữ, hàng đêm sinh ca đều chú ý tới thượng nguyên đại lục cùng ma giới chiến tranh. Nhân tộc a nhân tộc, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha. Hứa Tử Yên đâu, Yên Sơn Hồn đâu, Cầm Song đâu, không có. Ha ha ha. Bọn họ có lý do hưng phấn. Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn đè ép bọn họ mấy chục vạn năm. Bây giờ lại xuất hiện một cái Cầm Song. Cũng may tại Hứa Tử Yên những thánh giả đó biến mất về sau, Cầm Song cũng đã biến mất. Bọn họ tại hưng phấn sau khi, cũng đang hoài nghi. Những này thánh giả đến tột cùng phát hiện cái gì? Vì cái gì chỉ có thánh giả biến mất? Chẳng lẽ còn có một cái càng cao cấp hơn thế giới? Một khi nhập thánh, liền sẽ tiến về chỗ nào bọn họ rất mê hoặc, cũng rất hướng tới. Nhưng là, hiện tại bọn hắn càng chú ý là nhân tộc. Bọn họ có lý do tin tưởng, có Cầm ảnh ma tộc có thể phá hủy đã không có thánh giả Thái Hư Tông, tiếp theo phá hủy toàn bộ thượng nguyên đại lục. Hoàng Tuyền đại lục tu sĩ đương nhiên cũng tại cuồng hoan. Ma tộc đối với thượng nguyên đại lục nhân tộc mỗi một lần đổ sát, đều để trong lòng bọn họ phấn khởi. Bị đè nén quá lâu cảm xúc tại thời khắc này bạo phát ra. Nhưng là ma tộc đến rồi, nếu như mây đen bình thường ma tộc tràn vào Hoàng Tuyền đại lục, đối với Hoàng Tuyền đại lục tiến hành đồ sát, có Cầm ảnh tại, Hoàng Tuyền đại lục căn bản cũng không có sức chống cự. Bọn họ những cái kia đại trận căn bản ngăn không được cầm ảnh một kích. Dày đặc tu sĩ từng mảnh đổ xuống. Cầm xong mở to miệng. Tinh huyết cùng pháp tắc như là vạn lưu huy tông. Bị cầm ảnh hấp thu. 2 năm. Hoàng Tuyền đại lục hơn phân nửa pháp tắc tu sĩ bị cầm ảnh thôn phệ. Ma tộc như là cá giết sang sông. Tuôn hướng kế tiếp liền nhau đại lục. Cùng lúc đó, cầm xong xuất quan. Thánh cấp 4 tầng sơ kỳ. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3507 tái chiến sau 1 tháng. Vạn tinh đại lục. Mây đen bao trùm. Vô số vạn tinh đại lục tu sĩ rơi xuống. Cầm ảnh cuồng tiếu thôn phệ. Giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu. An cầm ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy một cái xà thiên đại thủ ấm hướng về nàng đánh. Ra xuống dưới. Cầm xong không cần nhìn kỹ. Nàng liền có thể biết đây là cầm song vỗ xuống đến đại thủ ấm. Nàng đối với cầm song quá quen thuộc. Thân hình đột nhiên hướng về đại thủ ấm vọt tới, đồng thời cũng là một cái đại thủ ấm chụp đánh tới. Phía dưới một cái bàn tay lớn màu đen cùng phía trên đánh xuống bàn tay lớn màu trắng đụng vào nhau. Ầm vang một tiếng bão hưởng. Bàn tay lớn màu trắng sụp đổ. Bàn tay lớn màu đen tiếp tục hướng về trên không trung cầm song vỗ tới. Thánh cấp tầng 4 đỉnh phong cầm song trong lòng giật mình quay người xé sách không gian, xuyên qua mà đi. Thánh cấp 4 tầng sơ kỳ cầm ảnh nhích miệng mà cười. Ngươi càng mạnh, ta thôn phế ngươi. Ta liền sẽ càng mạnh bất quá. Cầm ảnh cũng không có đi truy sát cầm song. Bởi vì nàng biết lấy hai người bọn họ ở giữa yếu ớt chênh lệch. Cho dù là đuổi kịp, nàng cũng vô pháp thôn phế cầm song. Vậy liền tiếp tục giết, tiếp tục thôn phệ thiên nguyên đại lục. Khô kiệt địa. Cầm xong lần nữa đến nơi này. Không có cách nào. Nếu để cho nàng làm từng bước bắt giữ cùng mệnh pháp tắc. Chiếu pháp tắc xiềng xích. Nàng cần gần 2.000 năm. Mới có thể đột phá đến thánh cấp 5 tầng. Mà lúc này trong thức hải của nàng cùng trấn yêu tháp bên trong pháp tắc đều dùng hết. Nàng liền nghĩ đến khô kiệt trong đất cái kia thao thiết. Nếu như giết nó, mới có thể để cho mình sống được đột phá. A một canh giờ sau, cầm xong tìm được cái kia thao thiết ẩn tàng địa phương. Hướng về dưới mặt đất một chảo, một con nguyên lực bàn tay lớn liền thăm dò vào dưới mặt đất. Một tiếng gầm rú, bàn tay lớn kia từ lòng đất rụt trở về. Tại bàn tay lớn bên trong nắm lấy một cái cử đại thao thiết. Thao thiết tại bàn tay lớn bên trong bị bóp nát. Dày đặc pháp tắc bảo phát ra. Trấn yêu tháp hiện ra, mở ra cửa tháp, đem pháp tắc thu vào trấn yêu tháp. Trọn vẹn 3 ngày mới đưa tất cả pháp tắc thu vào trấn yêu tháp. Khô kiệt bên trong loại kia hấp thu lực lượng biến mất. Khô kiệt địa ngoại thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng về khô kiệt trong đất lan tràn tới. Không bao lâu, khô kiệt liền sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành một cái thích hợp chỗ tu luyện. Cầm xong nhưng là lập tức tiến vào trấn yêu tháp. Lại 2 năm qua đi. Cầm ảnh lại chu diệt một cách đại lục. Thôn phệ hơn phân nửa pháp các tu sĩ. Xuất lính lấy ma tộc thẳng hướng liền nhau đại lục. Lúc này bách tộc không còn có trước đó cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Ngược lại là tâm sinh sợ hãi. Mỗi người bọn họ trong lòng đều hết sức rõ ràng. Bọn họ ngăn cản không được cầm ảnh. Cho dù là bách tộc liên hợp. Cũng vô pháp ngăn cản một cái thánh giả. Bọn họ có thể liên hợp lại, có thể giết sạch ma tộc tu sĩ, nhưng lại không cách nào giết chết cầm ảnh. Cầm ảnh vẫn như cũ có thể tùy thời tùy chỗ giết chóc bọn họ, thôn phệ bọn họ. Đây chính là thánh giả đáng sợ đối mặt thánh giả. Nhất định là bất lực. Bởi vì lấy thánh giả thực lực, hắn tùy thời có thể rời đi. Không ai có thể ngăn cản. Hướng thánh địa liên minh cầu viện đi. Thánh địa liên minh sẽ hỗ trợ sao? Không có cách nào, hiện tại chỉ có cầm song có thể ngăn cản cầm ảnh. Mà lại cầm ảnh là cầm song ảnh tử, nàng có trách nhiệm ngăn trở cầm ảnh. Vậy liền cầu viện vô số sứ giả lao tới thất đại thánh địa. Nhưng là thất đại thánh căn bản không gặp bách tộc sứ giả. Thậm chí mở ra đại trận đều không tiếp đãi bọn hắn tiến vào riêng phần mình thánh địa. Bách tộc hoảng loạn. Lại 2 năm qua đi. Ngay tại thôn phệ cầm ảnh liếm môi một cái. Thấp giọng thì thầm nói. Dựa theo thời gian tính. cầm xong nên tới A Khô Kiệt Địa. Cầm xong từ trấn yêu tháp bên trong ra. Đưa mắt nhìn quanh. Nơi này nơi nào còn có Khô Kiệt Ảnh Tử lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh tươi. Bi bi cỏ xanh. Hơn nữa còn có cây nhỏ thẳng tắp mà lên. Thần hồn của Cầm Song chi biết lan tràn ra ngoài, đã thấy tu sĩ xuất hiện ở đây định cư. Cầm Song đưa tay vạch một cái, xé mở không gian, xuyên qua mà đi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đến rồi Cầm Ảnh ngẩng đầu nhìn phía không trung, đứng nơi đó một người. Cầm Song lúc này hư lập trên không trung. Cầm Song lại hơi hơi nhíu mày. Nàng cảm giác được Cầm Ảnh trên thân khí tức cường đại. Nàng lại mạnh. Cầm Song nhìn thoáng qua huyết mịt mờ thiên không, ngửi một chút trong không khí phiêu đáng huyết tinh. Thôn phệ Cầm Song phía dưới Cầm Ảnh quát to một tiếng. Thân hình phóng lên tận trời. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười sán lạn. Ngươi là đi tìm cách chết sao? Chờ ta thôn phệ ngươi. Ta chính là thiên hạ này lợi hại nhất thánh giả. Ta sẽ đem Hứa Tử Yên, Yên Sơn Hồn, Tả Nham bọn họ đều thôn phệ. Để các ngươi cùng một chỗ làm bạn, trở thành ta một bộ phận. Ha ha ha. Cầm Ảnh duỗi ra một cái tay, một thanh hướng về Cầm Song bắt tới. Không trung ngưng tụ ra một cái đại thủ, bóp hướng về phía Cầm Song. Cầm Song nắm lên nắm đấm, đấm ra một quyền. Nắm đấm vỡ nát, bàn tay lớn nát, tiếp tục hướng về Cầm Song chụp đi qua. Cầm Song trở lại xé nát không gian, xuyên qua mà đi. Cầm Ảnh cũng không có đuổi theo, mà là cất tiếng cười to, ha ha ha. Cầm Song, ngươi trốn đi. Ngươi trốn thời gian càng lâu, ta liền sẽ càng cường đại. Chờ ta đột phá đến thánh cấp đỉnh cao, chính là ta thôn phế ngươi thời điểm. Nói không chừng lúc ấy, thôn phế ngươi cùng Hứa Tử Yên những thánh giả đó, có thể làm cho ta nhất cử đột phá đến không biết cảnh giới. Ha ha ha. Thượng Nguyên Đại Lục. Một chỗ bí cảnh, Hứa Cầm Dương cùng Đạm Nguyệt Vũ đứng tại Cầm Song trước mặt. Chung quanh thỉnh thoảng lại có sinh mệnh sinh ra, lại có sinh mệnh rơi xuống. Cầm Song im lặng ngồi ở chỗ đó, huyền thức phiêu đãng. Tu vi của nàng đã khôi phục đến thánh cấp 3 tầng, hỗn độn pháp tắc tại một tia không gián đoạn giảm bớt. Chuyện gì? Hứa Tử Yên thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cầm Song lại bại. Cầm Ảnh đã chu diệt hai cái đại lục, ngay tại đổ sát cái thứ ba đại lục. Lại bại nói một chút trải qua. Hai người bọn họ đối một chiêu, Cầm Song liền xé sách không gian trốn. Tu vi của ta không đủ, nhìn không ra chênh lệch bao lớn. Cầm Ảnh không có đuổi theo. Không cái kia không có việc gì, điều này nói rõ hai người bọn họ chênh lệch không lớn. Ta chỉ là có chút kỳ quái, Cầm Ảnh có thể thông qua thôn phệ đến cưỡng ép tăng cao tu vi. Cầm Song tu vi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Không biết. Hứa Cầm Dương lắc đầu. Hứa Tử Yên im lặng chốc lát nói. Không cần phải để ý đến. Tại Cầm Ảnh không có bắt đầu đổ sát Thượng Nguyên Đại Lục liền không cần quản. Dị tục. Để Cầm Ảnh dọn dẹp một chút cũng không tệ. Vậy một khi phát sinh đổ sát Thượng Nguyên Đại Lục tình huống, ta sẽ liên hợp cái khác thánh giả vây giết Cầm Ảnh. Còn có, ngươi để Nguyệt Vũ về tông môn chủ trì đại cuộc là tốt rồi. Ngươi lưu tại nơi này mới có thể bù đắp ngươi đối với thời gian cùng không gian lính ngộ thiếu hụt. Ta ẩn ẩn cảm giác được sinh mệnh chân lý, có lẽ sau lần này, ta sẽ đột phá cảnh giới mới. Nếu quả như thật còn có một thế giới khác, có lẽ ta liền sẽ rời đi tiên giới. Thái Hư Tông cần phải có mới thánh giả. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3508 thánh cấp 6 tầng đỉnh cao. Tử Yên Hứa Cầm Dương đại hỷ. Ở đây lính ngộ sẽ thỉnh thoảng lại lắng nghe Hứa Tử Yên chỉ điểm, mà lại ở đây tu luyện sẽ đối với Hứa Cầm Dương có trợ giúp cực lớn. Nguyệt Vũ, ăn đi, đem niệm tổ cùng Khai Vân cũng đưa tới. Tốt. Lúc này tại những khác thánh địa, Tả Nham chờ thánh giả cũng tại làm đồng dạng an bài. Cầm Song lúc này xuất hiện tại ánh ban mai đại lục, hư lập trên không trung. Nhíu mày, nếu như nàng hiện tại có đầy đủ pháp tắc, nàng có thể tại trong vòng 2 năm đột phá đến thánh giả 6 tầng. Nhưng là trong thức hải của nàng cùng trấn yêu tháp bên trong pháp tắc đều dùng hết. Tại ngoại giới bắt giữ pháp tắc, cái kia cần gần 2000 năm mới có thể đột phá một tầng. 2000 năm, chỉ sợ cầm ảnh sẽ đem toàn bộ tiên giới tất cả đại lục cho giết sạch đi, làm sao bây giờ tìm Hứa Tử Yên bọn họ không được. Hứa Tử Yên bọn họ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu bọn họ. Như thế, ta chỉ có một con đường đi, liền là mau chóng tăng cao tu vi. Nhưng là ta muốn làm thế nào? Cầm xong nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên thông suốt, xé sách không gian mà đi. Húc Nhật Cung, Húc Nhật đại lục mạnh nhất chi địa. Lúc này ở Húc Nhật Cung nội, ngay tại tổ chức hội nghị, duy nhất một cách đại thiên tôn tự mình chủ trì. Tòa hạ mấy chục ngày tôn hậu kỳ, lại phi thường yên tĩnh. Mỗi một cái thiên tôn trên mặt đều ưu sầu một mảnh. Cung chủ, mặc dù cầm ảnh cách chúng ta còn xa, nhưng là lấy nàng 2 năm đồ sát một cách đại lục tốc độ, cũng không được bao lâu liền sẽ giết tới chúng ta đại lục. Mà lục đại thánh địa đã cho thấy thái độ, căn bản liền sẽ không quản chúng ta. Hiện ở đây sao xử lý ai? Nếu như không có lúc trước bách tộc liên minh cùng thánh địa liên minh cuộc chiến, có lẽ lục đại thánh địa sẽ còn quản chúng ta. Nhưng là hiện tại, cho dù là không có làm sơ đại chiến cũng vô dụng. Lúc trước đại chiến thời điểm, chúng ta không phải thua ở lục đại thánh địa chi thủ, mà là thua ở cầm song chi thủ. Lục đại thánh địa thánh giả đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Ta hiện tại đã có thể xác định, lục đại thánh địa thánh giả xảy ra vấn đề rồi. Nói không chừng đều đã vấn lạc. Mà bây giờ cầm song mặc dù nhập thánh, nhưng là đã thua với cầm ảnh nhiều lần. Cho nên cho dù là lục đại thánh địa chịu hỗ trợ, bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì. Vậy ngươi nói cái gì xử lý? Ta làm sao biết làm sao? Bây giờ ta cảm thấy chúng ta hẳn là lưu lại một chút hạt giống, chọn lựa một chút tinh anh, bí mật đưa đến thượng nguyên đại lục. Mà vừa lúc này, tại ánh ban mai cung trên không xuất hiện một cái khe, cầm song từ bên trong đi ra, ánh mắt quét qua, sau một khắc liền xuất hiện ở trong đại điện. Trong đại điện chúng thiên tôn đột nhiên cảm giác được trong đại điện thêm một người. Chú mục xem xét, từng cái vội vàng đứng lên, bái kiến cầm thánh. Cầm ảnh sự tình, các ngươi đều biết, đi cầm xong cũng không có khách sáo, mà là trực tiếp mở miệng nói. Vâng, mời cầm xong xuất thủ chém giết cầm. Cầm xong lắc đầu nói, cầm ảnh hiện tại là thánh cấp 5 tầng đỉnh cao, mà ta chỉ có thánh cấp 5 tầng sơ kỳ. Chúng thiên tôn trên mặt không khỏi một trận thất vọng, sau đó là một mặt kinh ngạc. Bọn họ chỉ biết cầm ảnh nhập thánh, nhưng lại không biết cầm ảnh là tu vi gì. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, cầm song cũng mới nhập thánh không lâu, đoán chừng cũng chính là thánh cấp 1 tầng. Mà cầm ảnh có thể đánh bại cầm song, đoán chừng cũng chính là thánh cấp 1 tầng hậu kỳ, hoặc là đỉnh cao. Nhưng là cầm song hiện tại nói cái gì thánh cấp 5 tầng sơ kỳ, thánh cấp 5 tầng đỉnh cao, cái này. Quá nhanh. Muốn ngăn cản cầm ảnh, ta liền nhất định phải nhanh tăng lên tu vi của ta, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không giúp ta. Đến lúc đó cầm ảnh giết tới, không nên oán ta mặc kệ. Tiếng đàn, ngươi cần chúng ta như thế nào hỗ trợ? Chúng thiên tôn thần sắc biến ảo. Ta cần pháp tắc, các loại thuộc tính pháp tắc. Ta tin tưởng các vị đang ngồi hẳn là đều có chứa đựng một chút pháp tắc, đưa chúng nó đều giao cho ta. Mà lại ta tin tưởng, toàn bộ Húc Nhật đại lục pháp tắc tu sĩ đều hẳn là hoặc nhiều hoặc ít chứa đựng một chút pháp tắc. Ta cần muốn các ngươi để bọn hắn đều giao ra, cung cấp cho ta đột phá. Ngày hiện tại chỉ cần pháp tắc, cái khác phương diện đều thỏa mãn điều kiện. Đại Thiên Tôn kinh ngạc nói. Vâng, cầm xong gật đầu. Chúng ta có thể cung cấp pháp tắc tia, nhưng là nếu như cầm ảnh đi vào Húc Nhật đại lục, ngài có thể bảo chứng bảo hộ chúng ta sao? Không thể. Cầm xong lãnh đạm nói. Ta có thể bảo đảm, chỉ có làm ta sau khi đột phá sẽ lập tức tiến về cùng cầm ảnh tranh đấu. Vậy ngài có thể thắng lợi sao? Không biết. Nhưng là hiện tại đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Không phải sao? Nếu như ta có thể ngăn cản cầm ảnh, các ngươi liền an toàn. Nếu như ta không thể ngăn cản, cầm ảnh không đả thương được ta, cuối cùng bị tàn sát vẫn là các ngươi. Các ngươi phải lập tức làm ra quyết định. ba hơi thời gian. Không có quyết định, ta lập tức sẽ tiến về cái khác đại lục. Ta nghĩ sẽ có đại lục trợ giúp ta. Trên thực tế, cái này căn bản cũng không phải là trợ giúp ta, mà là bang trợ chính các ngươi. Ta là vì các ngươi mà chiến, bởi vì cầm ảnh không đả thương được ta. Ta đánh không lại nàng có thể trốn, nàng ngăn không được ta. Tốt, chúng ta đáp ứng. Cầm thánh ta an bài cho ngươi chỗ ở. Không cần, ta ngay ở chỗ này. Chúng ta lập tức đem pháp tắc tia đưa lên. Mời cầm thánh chờ một lát. Đại thiên tôn lập tức rời đi, rất nhanh cầm một cái hồ lô đi đến. Tại hắn rời đi khoảng thời gian này, đang ngồi hơn 10 vị thiên tôn đều dồn dập lấy ra chữ vật giới chỉ, đem bên trong pháp tắc đưa cho cầm song. Đại thiên tôn đem hồ lô đưa đến cầm song trước mắt nói: ta sẽ lập tức hạ lệnh húc nhật đại lục tất cả tu sĩ, chỉ cần vùng có một tia pháp tắc tia, cũng sẽ để bọn hắn lập tức đưa tới. Mà lại đưa tới về sau, liền để bọn hắn lưu tại ánh ban mai cung, hiện trường vì tiếng đàn bắt giữ pháp tắc tia, cam đoan pháp tắc tia liên tục không ngừng. Tốt, cầm xong nhận lấy hồ lô, tâm niệm vừa động, hoa thái hương liền xuất hiện ở trong đại điện. Chấn yêu tháp cũng rơi vào hoa thái hương bên cạnh. Cầm xong nói: pháp tắc tia đưa tới về sau, giao cho thái hương, hắn sẽ giao cho ta. Vâng, đám người vội vàng xác nhận, sau đó liền nhìn thấy cầm song hóa thành một vệt sáng tiến vào chấn yêu tháp bên trong. Toàn bộ húc nhật đại lục đều động viên lên. Vô số pháp tắc tu sĩ tại hướng về húc nhật cung phương hướng gấp phi nhi đến. Từng đầu pháp tắc tia hội tụ thành khổng lồ số lượng, bị hoa thái hương không ngừng mà đưa vào chấn yêu tháp. 3 năm, húc nhật cung tu sĩ sắc mặt càng thêm sầu lo. Bởi vì cầm ảnh lại đổ một cách đại lục, đổ sát tân đại lục, khoảng cách húc nhật đại lục càng gần. Thời gian 3 năm cầm song có thể đột phá sao chấn yêu tháp bên trong. Cầm song mở mắt, hai con ngươi lói lên tinh bận biểu. Thánh cấp 6 tầng đỉnh cao, nhưng là cầm song lại là yếu ớt thở dài một cái. Nàng hiện tại có đầy đủ pháp tắc tia, nhưng lại là tâm cảnh không đủ. Tâm cảnh của nàng chính là thánh cấp 6 tầng đỉnh cao. Lâu như vậy cũng không có tăng lên đột phá, liền mắc kẹt ở đây. Trong lòng của nàng hết sức rõ ràng. Cái này một tạp, rất có thể sẽ tạp trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3509 phong ấm trước xuất quan đi. Hy vọng lần này tu vi của ta có thể cao hơn cầm ảnh. Nhưng là cầm xong cười khổ lắc đầu, chỉ sợ không có khả năng, dù sao cũng phải đi thử xem. Cầm xong tâm niệm vừa động, thân hình xuất hiện ở trong đại điện, lập tức hấp dẫn chúng thiên tôn ánh mắt. Những thiên tôn kia một mực thủ tại chỗ này, càng không ngừng bắt giữ pháp tắc tia. Nhìn thấy cầm xong ra, vội vàng đứng lên. Cầm thanh, ngày hiện tại tu vi gì thánh cấp 6 tầng đỉnh cao? Quá tốt rồi, đám người một người làm quan cả họ được nhờ. Hiện tại cầm ảnh tại cách đại lục nào côn bằng đại lục lúc trước cầm ảnh mang chứ ma giới ma tộc dốc toàn bộ lực lượng. Trái lại thiên tiên kỳ trở lên tu sĩ đều theo cầm ảnh viễn chinh. Hơn 10 tỷ ma tộc tu sĩ như là cá giết sang sông. Nhưng là mặc dù có cầm ảnh như thế một cái thánh giả tại, ma tộc vẫn là không thể tránh khỏi tiêu hao. Bây giờ hơn 10 tỷ ma tộc tu sĩ đã không đến 8 tỷ. Nhưng là bọn họ chỗ qua đại lục lại cơ hồ chủng tộc diệt tuyệt. Ầm ầm, cầm ảnh uy năng càng ngày càng mạnh. Một trường rơi xuống, liền triệu tu sĩ rơi xuống. Há miệng hút vào, huyết doanh đầy trời. Huyết sắc thiên không xé mở một cái lỗ hồng, cầm song xuất hiện. Nàng cái kia khí tức cường đại lập tức bị cầm ảnh cảm giác được, ngẩng đầu nhìn phía cầm ảnh, lên tiếng cười đến sán lạn. Cầm xong, chờ ngươi rất lâu. Sưu thân hình của nàng phóng lên tận trời. Một mực đen bên trong mang theo bàn tay lớn màu đỏ ngòm, chụp về phía cầm xong. Cầm xong cũng vỗ ra như ngọc cử trưởng. Hai con già thiên cử trưởng trên không trung chạm vào nhau. Thiên băng địa liệt, dư uy tàn phá bừa bãi. Vô số ma tộc tu sĩ cùng côn bằng tộc tu sĩ thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bắt đầu điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Thánh giả 6 tầng đỉnh cao cầm xong trong lòng cảm giác nặng nề. Thánh giả 6 tầng đỉnh cao cầm ảnh ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Rầm rầm rầm. Hai người không nói thêm gì nữa. Lần này cầm xong không có trốn. Nàng nghĩ muốn nhờ cùng cầm ảnh kịch chiến. Đến thực hiện trên tâm cảnh đột phá. Hai người lăn lăn lộn lộn đánh tới hư không. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Trận này kịch đấu. Cầm xong cùng cầm ảnh kịch đấu một năm. Hai bên các nơi áp chủ bài tuyệt kỹ. Lại bất phân cao thấp. Cầm xong trong lòng thở dài một cái. Nàng cảm giác tiếp tục một năm kịch đấu mặc dù đối với tâm cảnh của nàng có chỗ trợ giúp. Nhưng lại không đủ để trợ giúp nàng thu hoạch trên tâm cảnh đột phá. Mà lại tiến hành tiếp. Cũng không cần thiết. Ngược lại là thánh cấp 6 tầng cảnh giới đỉnh cao bị nện vững chắc vô cùng. Cầm song bay ngược, ngừng lại. Cầm ảnh cũng ngừng lại. Châm chọc nói. Làm sao sợ cầm song chỉ là thản nhiên nhìn nàng một cái. Xé mở hư không. Xuyên qua mà đi. Cầm ảnh cũng không có đuổi theo. Nhìn qua xé mở không gian lấp đầy. Có chút nhíu mày. Thấp giọng thì thầm nói. Nàng vì cái gì tu vi sẽ tăng trưởng đến nhanh như vậy cầm xong về tới Man Man Đại Lục Thiên Hành Tông. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngồi ở Huyền Nguyệt Phong lưng chừng núi Tiểu Trúc, khóa chặt lên lông mày. Nàng có thể cảm giác được cầm ảnh tu vi tăng lên cũng bắt đầu thả chậm, cái này không có cái gì kỳ quái. Tu vi càng về sau, tăng lên càng khó. Mà lại cầm ảnh thôn phệ tu sĩ tu vi cấp độ không đủ tự nhiên sẽ thả chậm tốc độ. Nhưng là thả chậm tốc độ khác một lời giải thích là vững bước hướng về phía trước. Mà mình đâu cắm ở thánh cấp 6 tầng đỉnh cao. Như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được đột phá cầm song lâm vào khổ sở suy nghĩ. Mà lúc này cầm song tu vi đã đột phá đến thánh cấp 6 tầng đỉnh cao tin tức. Bị húc nhật đại lục lan truyền ra ngoài. Thời gian một năm, tin tức này cơ hồ khiến tất cả đại lục đều biết được tin tức này. Bọn họ đang khiếp sợ sau khi cũng tràn đầy chờ đợi cầm song có thể chém giết cầm ảnh. Nhưng là, một năm sau bọn họ hy vọng tan vỡ. Cầm ảnh liền như là vương giả trở về, mà cầm song biến mất không thấy. Cầm ảnh xuất lính lấy ma tộc lại như cùng cá giết sang sông bắt đầu huyết tẩy đại lục. Thượng nguyên đại lục. Bí cảnh. Hứa Tử Yên tu vi đã khôi phục đến thánh giả 4 tầng. Một mực không có lên tiếng Yên Sơn hồn tu vi cũng khôi phục đến thánh giả 4 tầng. Hứa Cầm Dương trên thân nhiều một tia thời gian khí tức. Hứa Niệm Tổ tu vi đã đạt đến địa tôn đỉnh cao, mà Hứa Khai Vân cũng đạt tới địa tôn trung kỳ đỉnh cao. Đạm Nguyệt Vũ đứng ở một bên, Hứa Tử Yên mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là trên trán nhiều một tia ngưng trọng. Ngươi là nói một năm trước cầm song cùng cầm ảnh đều là thánh cấp 6 tầng đỉnh cao rồi. Vân Đạm Nguyệt Vũ nói. Thánh cấp 6 tầng đỉnh cao là cầm song chính miệng nói. Nhưng là bây giờ cầm ảnh trở về. Cầm song lại biến mất. Như thế đến xem cầm ảnh ít nhất cũng là thánh giả 6 tầng đỉnh cao. Hứa Tử Yên mày nhíu lại đến càng sâu. Hiện tại bọn hắn cái này 6 cái thánh giả rất xấu hổ. Tu vi đều khôi phục lại thánh giả 4 tầng. Nếu như bọn họ 6 cái thánh giả liên hợp, cũng chưa chắc liền không thể giết cầm ảnh. Nhưng là không nên quên bọn họ cái này thánh giả 4 tầng là có lo lắng âm thầm. Bởi vì bọn hắn trong cơ thể hỗn độn pháp tắc còn nghe không rõ sạch sẽ. Cái này còn là bởi vì có cái này bí cảnh để bọn hắn thu được lính ngộ. Khu trừ trong cơ thể hỗn độn pháp tắc tốc độ gia tăng nhiều. Bằng không bọn hắn hiện tại còn không cách nào khôi phục lại thánh giả 4 tầng. Như thế, nếu như bọn hắn ở vào trong lúc kích chiến, căn bản là không có cách lâu dài. Trong cơ thể hỗn độn pháp tắc liền sẽ bắn ngược. Không chỉ có giết không được cầm ảnh, nói không chừng ngược lại sẽ bị cầm ảnh phản sát. Cầm xong biến mất vâng hứa. Tử Yên im lặng chốc lát nói tiếp tục quan sát tính quan bất động. Vâng Man Man Đại Lục, Thiên Hành Tông, Huyền Nguyệt Phong. Khoanh chân ngồi ở lưng chừng núi Tiểu Trúc cầm song, ánh mắt đột nhiên động một cái. Ta sở dĩ tại đột phá thánh cấp về sau tâm cảnh tu vi có thể tại trong thời gian rất ngắn đạt tới thánh cấp 6 tầng đỉnh cao. Liền là bởi vì ta thần hồn hợp nhất. Cái này khiến cho ta đối với tại thiên địa đại đạo độ phù hợp 10 phần cao. Ta tin tưởng đã vượt qua Hứa Tử Yên bọn họ. Nếu như ta chậm rãi lính ngộ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cũng nhất định sẽ đột phá cái này cửa ải. Nhưng là ta hiện tại cần phải nhanh chóng đột phá. Như vậy, nếu như ta đem thiên hồn cùng địa hồn cũng dung nhập vào trong thần hồn, sẽ như thế nào có thể hay không đại lượng tăng lên ta đối với thiên địa độ phù hợp tiếp theo để cho ta đột phá cửa ải lâu như vậy. Không biết tiên chủ cùng ma chủ như thế nào đi xem một chút. Cầm xong tiến vào đạo tâm nho thư bên trong, liền nhìn thấy ma chủ cùng tiên chủ vẫn tại bị linh bọn họ công kích. Mà tiên chủ cùng ma chủ cũng còn kia đòn công kích này đạt thành một cách vi diệu cân bằng. An cầm xong đột nhiên có một cái cảm giác kỳ quái. Nàng hiện tại cảm giác tiên chủ cùng ma chủ tựa hồ không có cường đại như vậy. Mình tựa hồ có thể đánh thắng được hơn họ. Sau đó cầm xong liền giật mình. Tiên chủ cùng ma chủ đều bị thương. Hai người bọn họ tu vi hiện tại chỉ sợ cũng liền thánh cấp tầng 2 tả hữu A mà mình thế nhưng là thánh cấp 6 tầng đỉnh cao. Tự nhiên cảm giác bọn họ không đủ cường đại. Cầm xong sắn động thủ quyết, từng tầng phong ấm hướng về tiên chủ cùng ma chủ bao phủ tới. Tiên chủ cùng ma chủ cơ hồ không có bao nhiêu phản kháng, liền bị cầm xong riêng phần mình phong ấm tại nho thư bên trong. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3510 trở về vị trí cũ ong. Tiểu nho trở về vị trí cũ nho thư. Linh quy vị đạo tâm. Võ tướng trở về vị trí cũ đan điền. Võ tướng một cách đại thủ tay nâng lấy lôi đình vòng xoáy. Một cách đại thủ tay nâng lấy ngũ lôi ấm. Một cách đại thủ nắm giữ lấy kim lôi chùy. Một cách đại thủ tay nâng lấy lôi đình bảo thụ. Một cách đại thủ nâng đen trắng nhị long. Một cách đại thủ tay nâng lửa cháy lôi xí. Một cách đại thủ tay nâng lấy thổ hành bàn. Thiên địa hai hồn trở về vị trí cũ. Địa hồn nâng luyện hồn đăng thiên hồn cầm trảm hồn kiếm. Cầm xong thật dài đột thở một hơi. Cuối cùng giải quyết tiên chủ cùng ma chủ. Trong lòng hơi động. Không khỏi mặt cha mình bây giờ có được tiên khí. Chấn yêu tháp tiên thiên tiên bảo. Thiên hành kiếm ngày sau tiên bảo. Ngũ hành khải. Ngày sau tiên bảo. Linh lung kiếm, ngày sau tiên bảo. Ngạo thiên kiếm, ngày sau tiên bảo. Hỏa lôi cánh, ngày sau tiên bảo. Tinh hà cát, ngày sau tiên bảo. Lôi đình bảo thụ, ngày sau tiên bảo. Luyện hồn đăng, khí linh chưa thức tỉnh ngày sau tiên bảo. Kim lôi chùy, nửa bước ngày sau tiên bảo. Đen trắng long, nửa bước ngày sau tiên bảo. Thổ lôi bàn, cực phẩm tiên khí. Cầm xong nhìn xem linh địa hồn cùng mệnh hồn. Lúc này địa hồn cùng thiên hồn còn đang choáng váng bởi vì thiên địa hai hồn phát hiện mệnh hồn không thấy. Ta hiện tại lính ngộ thiên địa đại đạo cực hạn. Mặc dù tin tưởng cuối cùng là có thể lính ngộ. Tâm cảnh đột phá đến thánh cấp 7 tầng. Thậm chí cao hơn. Nhưng là thời gian không đợi người a nếu như. Ta sơ. Mơ. À. Cơ. Dù có thể tại nhập thánh về sau, liền một đường đem tâm cảnh lính ngộ được thánh cấp 6 tầng đỉnh cao. Dựa theo suy đoán của ta, hẳn là ta thần hồn hợp nhất. Nhưng là, ta cũng không phải là hoàn toàn thần hồn hợp nhất. Ta chỉ là đem nguyên thần cùng mệnh hồn hợp nhất. Nếu như ta có thể đem thiên địa hai hồn cũng cùng nguyên thần dung hợp. Như vậy, ta có hay không sẽ càng thêm phù hợp thiên đạo tại lính ngộ thiên đạo thời điểm. Sẽ càng thêm dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thánh cấp 7 tầng hẳn là có thể. Ta muốn thử một chút. Cầm xong mắt sáng rực lên. Bắt đầu nghiêm túc suy tư. Lập tức đem thiên địa hai hồn hóa tan vào. Có thể bị nguy hiểm hay không nếu không ta trước dung hợp một cách là thiên hồn vẫn là địa hồn đâu. Cầm xong suy tư một lát. Liền quyết định trước dung hợp địa hồn thử một chút. Chỉ là nàng không xác định cần phải bao lâu thời gian, không thể tránh khỏi lo lắng cầm ảnh. Một điểm cầm ảnh nhìn thấy mình thời gian dài không xuất hiện. Xuất lính ma tộc giết tới man man đại lục làm sao bây giờ giết tới thiên hành tông làm sao bây giờ thiên hành tông cần gia tăng một chút thực lực. Cầm xong suy tư một lát. Tâm niệm vừa động, linh lung ngạo thiên kiếm lách thân mà ra, rơi vào mặt đất, hóa thành hình người. Cầm xong đem lo lắng của mình nói cho Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên, sau đó nói, Linh Lung, Ngạo Thiên, từ giờ trở đi các ngươi không cần đi theo ta. Ta nghĩ để hai người các ngươi gánh Nhâm Thiên Hành Tông Thái Thượng Trưởng Lão, bảo hộ Thiên Hành Tông. Dương Linh Lung gật đầu nói, không có vấn đề, có hai chúng ta tại, liền thánh cấp một tầng, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Nếu như cầm ảnh tới, hai chúng ta dựa vào hộ tông đại trận, nhất định sẽ không để cho nàng công phá đại trận. Tốt, cầm xong nghĩ nghĩ, từ phía trên hồn trong tay mang tới luyện hồn đăng, đưa cho Dương Linh Lung nói, Linh Lung, đây là luyện hồn đăng, ngày sau tiên bảo, chỉ là khí linh không có thức tỉnh, ngươi cầm ôn dưỡng, khí linh kiểu gì cũng sẽ thức tỉnh. Đạo pháp của ngươi rất lăng lệ, nhưng lại thiếu khuyết công kích linh hồn, cái này vừa vặn bù đắp ngươi nhược điểm. Đa tạ tông chủ. Dương Linh Lung nhận lấy luyện hồn đăng. Cái kia luyện hồn đăng hướng về Dương Linh Lung mi tâm lướt tới, ẩn vào Dương Linh Lung mi tâm. Tại Dương Linh Lung mi tâm lưu lại một chiếc đèn lạc ấm. Cầm xong lại từ địa hồn trong tay mang tới trảm hồn kiếm, đưa cho Long Ngạo Thiên nói, Ngạo Thiên, ngươi giống như Linh Lung, cái này cũng trảm hồn kiếm tặng cho ngươi, bù đắp ngươi nhược điểm. Hai người các ngươi bản thân thực lực liền mạnh, lại thêm luyện hồn đăng cùng trảm hồn kiếm, liền là đụng phải thánh cấp tầng 2 cũng có sức đánh một trận. Tạ tông chủ sưu. Thiên hành kiếm từ cầm song trong thức hải đổ xuống mà ra, hóa thành một ông già đứng ở cầm song trước mặt. Chủ nhân, ta đây không có phần của ngươi, nhưng là ta muốn đem ngươi giao cho ta đệ tử. Còn có Tiểu Khải. Thiên hành kiếm thần sắc ngẩn người, sau đó liền biết rồi cầm song muốn đem mình giao cho ai, là giao cho Trương Xuất Trần. Bây giờ cầm song đã nhập thánh, đã không thích hợp gánh Nhâm Thiên Hành Tông tông chủ. Mà thích hợp nhất gánh Nhâm Thiên Hành Tông tông chủ người tự nhiên là Ngũ Linh Căn Trương Xuất Trần. Mặc dù bây giờ Trương Xuất Trần tu vi thấp một chút, nhưng là tương lai có hy vọng. Huống chi, làm cầm song đệ tử, ai dám phản đối. Nhưng là cầm song còn muốn đấu cầm ảnh a. Chủ nhân, cầm ảnh không cần phải lo lắng. Cầm song khoát tay một cái nói, đến ta cảnh giới này, trên thực tế có hay không binh khí, ý nghĩa đã không lớn. Xuất Trần có hai người các ngươi tại, liền thiên tôn cũng có thể đấu một trận. Cầm song huyền thức lan tràn ra ngoài. Bây giờ cầm Kinh Vân, Viên Hận Khanh, Trương Xuất Trần cùng Bành Việt đều đã là tiên tôn, có thuộc về mình Sơn Phong, không còn ở tại huyền Nguyệt Phong. Cầm song huyền thức rất nhanh bắt được bốn người, thông báo bọn họ đến huyền Nguyệt Phong. Cầm Kinh Vân bốn người vừa nghe đến cầm song trở về, lập tức kích động rời đi đồng phủ, hướng về huyền Nguyệt Phong bay tới. Cầm xong lại thông chi Liệp Thiên Hành cùng Tất Xung Thiên chờ tám điện trưởng lão cùng điện chủ. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới huyền Nguyệt Phong lưng chừng núi Tiểu Trúc. Bái kiến tông chủ. Cầm xong khoát khoát tay, để đám người ngồi xuống. Sau đó chỉ vào Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên nói, hai vị này các ngươi cũng không lạ lắm. Bọn họ liền Linh Lung Ngạo Thiên kiếm, bây giờ đã biến hóa. Trong đám người có biết đến, thần sắc không thay đổi, không biết trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Tiên bảo biến hóa a. Cầm song tiếp tục nói, hai người bọn họ tu vi đều là thiên tôn đỉnh cao, nhưng là liên thủ lại không kém gì thánh cấp tầng 2. A, trên mặt mọi người đều là khiếp sợ. Từ giờ trở đi, hai người bọn họ chính là Thiên Hành Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đám người được nghe trong lòng đều kích động. Có Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên tại, Thiên Hành Tông chính là nhiều hơn hai cái tương đương với thánh cấp cao thủ. Từng cái rồn dập đứng lên, hướng về Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên thi lễ nói, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Không cần khách khí. Dương Linh Lung cùng Long Ngạo Thiên lạnh nhạt nói, Linh Lung, Ngạo Thiên, hai người các ngươi một hồi mình đi chọn một sơn phong, mở động phủ của các ngươi. Tạ tông chủ. Cầm song hướng về Trương Xuất Trần vẫy vẫy tay. Trương Xuất Trần có chút mờ mịt đi tới cầm song trước người, Sư phụ cầm song sờ lên Trương Xuất Trần đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua các vị trưởng lão cùng điện chủ nói. Từ giờ trở đi, ta tan mất Thiên Hành Tông vị trí tông chủ. Đem vị trí tông chủ truyền cho Xuất Trần. Tất Xung Thiên bọn người ngây ra một lúc, bất quá sau đó cũng thoải mái. Bọn họ nguyên bản liền biết cầm song là bồi dưỡng Trương Xuất Trần đảm nhiệm tương lai tông chủ. Mà lại Trương Xuất Trần ngũ linh căn cũng là một cái duy nhất thích hợp Thiên Hành Tông tông chủ người. Chỉ là không có nghĩ tới đây a nhanh. Nhưng là lại nghĩ tới cầm song đã nhập thánh, đúng là hẳn là đem vị trí tông chủ truyền xuống. Mà lại Trương Xuất Trần bây giờ mặc dù chỉ là địa tôn 7 tầng, nhưng là ngũ linh căn thực lực. Liền thiên tôn một tầng cũng chưa hẳn là Trương Xuất Trần đối thủ. Mà bây giờ Thiên Hành Tông cũng bất quá chỉ có Tất Xung Thiên, Liệp Thiên Hành cùng Hải Chân ba cái thiên tôn. Trương Xuất Trần hoàn toàn có tư cách gánh nhâm tông chủ. Như thế, tất cả trưởng lão cùng điện chủ dồn dập đứng dậy chắp tay nói. Là cực phẩm phi tiên 155 chương 3511 truyền vị hai đạo lưu quang đổ xuống mà ra. Lại là Thiên Hành kiếm cùng Thiên Hành khải. Thu nhỏ tại cầm song lòng bàn tay cầm song. Đưa cho Trương Xuất Trần nói. Xuất Trần. Thiên Hành khải cùng Thiên Hành kiếm là Thiên Hành tông tông chủ biểu tượng. Từ giờ trở đi. Thiên Hành kiếm cùng Thiên Hành khải liền giao cho ngươi. Tạ sư phụ Trương Xuất Trần cung kính nhận lấy Thiên Hành khải cùng Thiên Hành kiếm. Tất cả trưởng lão cùng điện chủ cũng vui vẻ ra mặt. Trương Xuất Trần có Thiên Hành khải cùng Thiên Hành kiếm thực lực lại dài ra. Có thể nói, liền Tất Xung Thiên ba cái thiên tôn chỉ sợ cũng đánh không lại Trương Xuất Trần. Trên thực tế, bọn họ là thật đánh không lại. Bởi vì Thiên Hành kiếm cùng Thiên Hành khải đều đã biến hóa. Bất kể là Thiên Hành khải vẫn là Thiên Hành trong kiếm bất kỳ một cách nào, đều có thể đánh bại ba người bọn hắn. Các ngươi an bài ta thoái vị đại điển cùng Xuất Trần kế vị đại điển đi. Vân tám điện trưởng lão cùng điện chủ thối lui ra khỏi Huyền Nguyệt Phong. Lưng chừng núi Tiểu Trúc chỉ còn sót Cầm Kinh Vân, Viên Đồng, Trương Xuất Trần cùng Bành Việt. Cầm song đem ánh mắt nhìn phía Cầm Kinh Vân. Địa tôn đỉnh cao xem ra còn tạp ở nơi đó. Bất quá Cầm song cũng không gấp. Cầm Kinh Vân so với nàng còn nhỏ. Bây giờ đã là địa tôn. Có bó lớn thọ nguyên đi chậm rãi lính ngộ. Mà lại lấy Thiên Hành Tông hoàn cảnh cùng phụ trợ bí cảnh. Hắn tin tưởng Cầm Kinh Vân nhất định sẽ đột phá thiên tôn. Chỉ là vẫn là phải cho mình vị đệ đệ này thêm cách bảo hiểm. Đừng ở bên ngoài du lịch thời điểm. Không cẩn thận chết rồi. Công kích phương diện không có cái gì cho hắn. Nghĩ nghĩ. Liền đem hỏa lôi cánh đem ra. Đưa cho Cầm Kinh Vân nói. Kinh Vân. Đây là hỏa lôi cánh. Ngày sau tiên bảo. Ngươi có hắn, liền thiên tôn đỉnh cao cũng đuổi không kịp ngươi. Ngươi cầm luyện hóa. Đa tạ tỷ tỷ. Cầm Kinh Vân mừng rỡ tiến lên nhận lấy hỏa lôi cánh. Cầm xong nghĩ nghĩ. Vẫn là có chút không yên lòng. Lại đem thổ lôi bàn lấy ra. Đưa cho Cầm Kinh Vân nói. Đây là thổ lôi bàn. Cực phẩm tiên khí. Ngươi cầm cùng một chỗ luyện hóa. Đa tạ tỷ tỷ. Viên Hận Khanh cùng Bành Việt đều hâm mộ nhìn qua Cầm Kinh Vân cùng Trương Xuất Trần. Hận Khanh tại. Sư phụ. Ta tại nghe được cầm song kêu gọi. Viên Hận Khanh sắc mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đi chậm chậm đi tới cầm song trước mặt. Ngẩng đầu nhìn qua cầm song. Cầm song không khỏi nhìn không được cười lên. Tâm niệm vừa động. 381 khỏa tinh hà cát từ trong thức hải đổ xuống mà ra. Như cùng một cách tinh hà bồng bềnh tại Viên Hận Khanh trước mặt. Thật đẹp. Viên Hận Khanh nói mê mà thấp giọng thì thầm, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cái kia tinh hà. Cầm luyện hóa đi tạ ơn sư phụ. Cầm xong lại đem ánh mắt nhìn phía Bành Việt. Bành Việt liền một mặt chờ đợi. Vâng, sư phụ. Bành Việt kích động chạy tới cầm xong trước người. Cầm xong đánh giá hắn, hài lòng gật đầu nói, không sai, đã nhân tôn đỉnh cao. Bất quá muốn hoàn toàn trưởng khống chuôi này ma đao cần ngươi đột phá đến thiên tôn. Vừa nói, một bên đánh ra một trưởng, lấy nàng bây giờ tu sĩ, một trưởng liền phong ấm trong ma đao ma niệm. sau đó lấy ra lôi đình bảo thủ đưa cho Bành Việt nói, ngươi chuôi này thiên ma đao đắt là ngày sau tiên bảo. Vi sư hôm nay đưa ngươi lôi đình bảo thủ. Nó có thể tải ngươi câu thông thiên ma đao về sau. Nguyên lực trong cơ thể hao tổn quá lớn thời điểm bổ sung linh lực của ngươi. Mà lại tại ngươi bị thương thời điểm còn có thể có cường đại chữa trị công hiệu. Trọng yếu nhất chính là lôi đình nguyên bản là ma vật khắc tinh có thể phụ trợ ngươi giữ vững tâm cảnh. Tạ sư phụ Bành Việt kích động nhận lấy lôi đình bảo thụ. Cầm xong ánh mắt đảo qua ba vị đệ tử nói. Tại thoái vị cùng kế vị đại điển đến trước khi đến. Các ngươi liền lưu tại nơi này. Ta chỉ đạo các ngươi tu luyện. Các ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Tạ sư phụ. Một ngày sau. Cầm xong ngay tại cho Cầm Kinh Vân cùng ba người đệ tử giảng đạo. Liền nhìn thấy Tất Xung Thiên cùng Liệp Thiên Hành. Hải chân ba cái thiên tôn cùng nhau mà tới. Tông chủ chúng ta đã quyết định tại sau một tháng cử hành thoái vị cùng kế vị đại điển. Đã phái người đi thông chi man man đại lục thế lực khắp nơi. Muốn hay không thông báo đại lục khác nếu như thông báo cái khác thánh địa cùng đại lục thời gian còn muốn về sau kéo dài. Một tháng sau cử hành không được. Không cần Cầm Xong lắc đầu nói các ngươi cũng biết Cầm Ảnh sự tình cho nên ta phải nhanh một chút bế quan. Thời gian không thể trì hoãn. Liền một tháng sau. Bất quá. Các ngươi hiện tại lập tức phái ra tu sĩ. Tiến về còn không có bị Cầm Ảnh tàn phá bừa bãi đại lục. Nói cho bọn hắn, ta cần pháp tắc tia, để bọn hắn cho đưa đến Thiên Hành Tông. Bọn họ có thể đáp ứng không liền tính trong lòng bọn họ không nguyện ý, cũng phải đáp ứng. Cầm Xong cười lạnh nói, nếu như không đáp ứng, bọn họ liền phải bị Cầm Ảnh tàn phá bừa bãi. Bây giờ tại toàn bộ tiên giới, chỉ có ta có chống cự Cầm Ảnh hy vọng. Có thể nói, nếu như ta có thể mau chóng đột phá, đem Cầm Ảnh cầm xuống. Liền giải quyết bách tộc hảo kiếp. Nếu như ta không thể thu được đến đột phá, bách tộc liền sẽ nghênh đón chân chính hảo kiếp. Mà lại chúng ta thất đại thánh địa, coi như không có thánh cấp, cũng có thể dựa vào đại trận, đem Cầm Ảnh ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là cách khác bách tộc đại lục không được. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể nỗ lực hết thảy đến giúp đỡ tăng cao tu vi thu hoạch được đột phá. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Vừa vặn mượn cơ hội này tích lũy đại lượng pháp tắc tia. Về sau tông môn cũng có loại này cao đẳng tài nguyên tu luyện. Tốt Tất Xung Thiên ba người hưng phấn gì thường. Cũng đừng có đi lục đại thánh địa. Chúng ta Thiên Hành Tông lần này chính là muốn cắt bách tộc đại lục thịt. Muốn để bọn hắn đau nhức. Cái khác thánh địa coi như xong. Vâng, một tháng sau. Thiên Hành Tông cử hành long trọng khánh điển. Cầm Xong thoái vị, Trương Xuất Trần kế vị. Khánh điển bầu không khí rất nhiệt liệt. Mặc dù lúc này ở vào Cầm Ảnh tàn phá bừa bãi thời kỳ. Nhưng là mỗi cái man man đại lục tu sĩ cũng không có cái gì bối rối. Bởi vì bọn hắn có Cầm Xong. Khánh điển ngày thứ hai Cầm Xong liền bế quan. Nhưng là Thiên Hành Tông lại xếp đặt yến hội ba ngày, khách tới mới thỏa mãn dồn dập tán đi. Huyền Nguyệt Phong. Chỉ còn lại Cầm Xong một người. Khoanh chân ngồi ở lưng chừng núi Tiểu Trúc. Đã nửa ngày tâm cảnh giếng cổ không gợn sóng. Dung hợp đi Cầm Xong tâm niệm vừa động địa hồn liền tiến vào thức hải. Bắt đầu rồi cùng thần hồn dung hợp. Dung hợp đến 10 phần thuận lợi. Dù sao nguyên thần cùng mệnh hồn đã dung hợp. Bây giờ dung hợp địa hồn. Xe nhẹ đường quen. Nước chảy thành sông. Chỉ là hoa tốn thời gian thôi. Địa hồn dung nhập thuận lợi. Làm cho nàng còn có dư lực tính toán đại khái cần muốn thời gian bao lâu. Thô sơ giản lược tính toán một chút. Đoán chừng muốn đem địa hồn hoàn mỹ dung nhập vào trong thần hồn. Cần chừng 10 năm thời gian. 10 năm có thể làm cho Cầm Ảnh đổ sát 4 cách đến 5 cách đại lục ai. Cầm Xong thở dài một cái. Mặc dù Cầm Xong đối với bách tộc đại lục ấn tượng không tốt. Dù sao hai bên đã từng là địch nhân. Nhưng là cứ như vậy để bách tộc đại lục từng cách bị tàn sát. Trong lòng cũng của hắn có không đành lòng. Nhưng là cách này không có cách nào. Chỉ có thể kỳ vọng tại mình dung hợp địa hồn về sau. Cùng thiên đạo độ phù hợp có thể lại một lần nữa tăng lên. để tâm cảnh của mình có thể đột phá thánh cấp 7 tầng. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3512 thánh cấp 7 tầng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Toàn bộ tiên giới bấp bênh, mỗi ngày đều tại truyền bá cầm ảnh đồ sát từng cái đại lục tin tức. Liền thánh địa cũng đang lo lắng. Từ bọn họ đạt được tin tức phân tích, rất rõ ràng. Cầm ảnh thông qua không ngừng mà thôn phệ từng cái đại lục ở bên trên tu sĩ, thu được không ngừng mà đột phá. Đương cầm ảnh một đường đột phá đến thánh cấp đỉnh cao thời điểm, liền thánh địa đại trận có thể chống đỡ được cầm ảnh sao? Liền Hứa Cầm Dương trong lòng cũng không có lực lượng, mà lại mơ hồ cảm thấy thật đến lúc ấy ngăn không được. Cầm ảnh một đường quét ngang bách tộc đại lục, bình quân 2 đến 3 năm đồ sát một cái đại lục, như thế cũng chỉ là cần 2-300 năm, chỉ sợ chỉ còn sót lục đại thánh địa. Mà lúc ấy thánh cấp đỉnh cao cầm ảnh lôi cuốn lấy đại thắng chi thế, bắt đầu công kích thánh địa. Ai có thể chống đỡ được, ai đi ngăn cản cầm ảnh 6 thánh sao? Không phải là không có khả năng này, nhưng là đầu tiên muốn 6 thánh khôi phục tu vi của bọn hắn. Hứa Tử Yên, Yên Sơn Hồn, Thiên Cung Cung Chủ, Tả Nhâm, Mộc Tùy Phong, Minh Hảo. Cái này 6 thánh bên trong, Hứa Tử Yên bị thương trước đó tu vi đạt tới thánh cấp 8 tầng. Thiên Cung Cung Chủ, Tả Nhâm, Mộc Tùy Phong, Minh Hảo đều là thánh cấp 6 tầng. Yên Sơn Hồn tại mấy trăm ngàn trước bị thương trước đó, tu vi liền rất cao. Lúc ấy đã đạt đến thánh cấp 9 tầng. Chỉ là sau khi bị thương một mực không có khôi phục lại đỉnh cao. Bị thương lần nữa trước đó, chỉ là khôi phục đến thánh cấp 5 tầng. Nếu như cái này 6 thánh đô khôi phục lại mình trạng thái đỉnh phong, cho dù là cầm ảnh đạt đến thánh cấp đỉnh cao, 6 thánh vây giết cầm ảnh cũng không phải là không có cơ hội. Nếu như lại thêm hiện tại đã thánh cấp 6 tầng đỉnh cao cầm xong, cái kia thanh nắm càng lớn hơn. Nhưng là 6 thánh bây giờ căn bản không có khôi phục, mà lại trong cơ thể còn có hỗn độn pháp tắc lo lắng âm thầm, căn bản vô pháp phát huy ra toàn lực. Cho dù là vây giết cầm ảnh, không chỉ có giết không được, ngược lại rất có thể sẽ bị cầm ảnh phản sát. Mấu chốt chính là thời gian cho quá ít, chỉ có 2-300 năm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 2 năm sau, không có ai biết 6 thánh tình trạng, cầm xong cũng giống như biến mất. Lại một năm nữa về sau, bắt đầu có đàn song tin tức truyền bá ra. Cầm song bế quan, cầm song tựa hồ đang đột phá thánh cấp 7 tầng, cửa ải trước bị kẹt lại. Tin tức này là từ bách tộc nơi đó truyền tới. Bởi vì những này bách tộc chính trước khi đến Man Man Đại Lục Thiên Hành Tông trên đường. Đúng là bọn họ một đường đi, một đường truyền bá. Bọn họ tiến về Thiên Hành Tông làm cái gì? Đưa pháp tắc tia trong lòng mặc dù nhìn vạn lần không muốn, nhưng lại không thể không đưa, bởi vì bọn họ cũng đều biết cầm xong đã quan hệ đến bọn họ bách tộc tồn vong. Một năm, hai năm, ba năm, vội vàng 10 năm trôi qua. Huyền Nguyệt Phong, cầm xong rốt cuộc hoàn thành địa hồn dung hợp, mà lại tại dung hợp 10 năm này bên trong, nàng cũng đang không ngừng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Tâm cảnh cũng tại một tia tăng trưởng. Nơi đó hồn hoàn toàn dung hợp một chớp mắt kia, nàng đối thiên đạo độ phù hợp đột nhiên gấp bội, lực lĩnh ngộ gấp bội. 10 năm lĩnh ngộ ở trong nháy mắt này lượng biến chuyển thành chất biến. Tâm cảnh đột phá đến thánh cấp 7 tầng. Nhưng là nàng không có kết thúc bế quan, mà là tiếp tục lĩnh ngộ. Tâm cảnh của nàng đang nhanh chóng tăng lên. 19 ngày, cầm xong tâm cảnh đạt đến thánh cấp 7 tầng đỉnh cao, sau đó lại tắm ở nơi đó. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hướng trước mặt mình. Nơi đó là một đống chữ vật giới chỉ. Mỗi cái trong chữ vật giới chỉ trang đều là pháp tắc tia, đều là bách tộc đưa tới, bị Liệt Thiên Hành đưa đến nơi này. Cầm xong vung tay lên, đem những này chữ vật giới chỉ thu vào. Tâm niệm vừa động tiến vào trấn yêu tháp, bắt đầu mệnh pháp tắc. Lại 2 năm sau, tại cầm song bế quan sau 12 năm, cầm song xuất quan. Thánh cấp 7 tầng đỉnh cao. Cầm song đem huyền thức lan tràn ra ngoài. Rất nhanh, Liệp Thiên Hành, Tất Xung Thiên cùng Hải Chân ba cái thiên tôn liền xuất hiện tại Cầm Song trước mặt. Hiện tại cuộc thế bên ngoài như thế nào, Cầm Ảnh vẫn tại đồ sát bách tộc đại lục. Từ nàng xuất lính ma tộc đi ra ma giới bắt đầu, bây giờ đã chu diệt 9 cái đại lục. Bây giờ ngay tại Phong Hỏa đại lục. Hiện tại bách tộc lòng người bàng hoàng, mỗi cái chủng tộc đều có lưu sứ giả tại chúng ta Thiên Hành Tông. Mỗi ngày đều muốn hỏi ngài có hay không xuất quan. Mà lại bách tộc phát động đến bọn hắn tất cả tu sĩ bắt giữ pháp tắc tia. Pháp tắc tia một mực liên tục không ngừng đưa đến chúng ta Thiên Hành Tông. Bọn họ chỉ có một cái nguyện vọng, chính là ngài mau chóng xuất quan. Tông chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài đột phá sao? Ăn Cầm Song gật đầu. Ta hiện tại là thánh cấp 7 tầng đỉnh cao. Các ngươi biết Cầm Ảnh hiện tại là tu vi gì sao? Không biết. Tất Xung Thiên lắc đầu nói. Bởi vì không có người nào có thể thí nghiệm ra Cầm Ảnh tu vi. Cầm Song một bên suy tư, vừa nói. Lần trước ta cùng nàng đấu một chiêu, cảm giác nàng đột phá tốc độ cũng tại giảm xuống. Dù sao nàng thôn phệ không phải thánh giả, chỉ có thể dựa vào lượng biến trồng chất đi sinh ra chất biến. Nhưng là thánh cấp chất biến ở đâu là dễ dàng như vậy? Bất quá, ta cũng mau mau đến xem nàng hiện tại đến tột cùng là một cái tu vi gì. Trong lòng cũng tốt nắm chắc. Thái Thượng Trưởng Lão, yên tâm, cho dù nàng hiện tại thánh cấp đỉnh cao, ta cái này thánh cấp 7 tầng muốn trốn, nàng cũng bắt không được ta. Ta đi. Dứt lời, Cầm Song đã biến mất rồi bóng dáng. Tất Xung Thiên ba người liếc nhau một cái, đành phải rời đi Huyền Nguyệt Phong. Tất Xung Thiên suy tư nói, các tộc sứ giả đều tại, chúng ta muốn hay không đi thông báo bọn họ? Thái Thượng Trưởng Lão đã đi chiến Cầm Ảnh rồi. Liệp Thiên Hành suy nghĩ một chút nói, nói cho bọn hắn đi, mặc kệ Thái Thượng Trưởng Lão một trận chiến này như thế nào cuối cùng đột phá, cũng cho bách tộc một hy vọng. Tốt, rất nhanh chú lưu tại Thiên Hành Tông bách tộc tu sĩ đều biết Cầm Song đã đi Phong Hỏa đại lục. Hơn nữa còn biết được Cầm Song bây giờ đã thánh cấp 7 tầng đỉnh cao. Từng cái trong lòng đều hiện lên ra hy vọng. Lại có lo lắng. Thật sự là đứng ngồi không yên. Từng cái trên mặt đất vừa đi vừa về tản bộ. Phong Hỏa đại lục. Thiên không đã nứt ra một cái khe hở, Cầm Song đi ở giữa mặt đi ra. Ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, một vùng phế tích. Hào không có dấu người. Cầm Song thở dài một cái, nội thị thức hải của mình. Thần hồn khoanh chân ngồi ở dưới bên trên, tay phải nâng một cái trấn yêu tháp, về sau không còn cái khác. Nội thị đan điền. Võ cần nhờ lấy ngũ lôi ấm. Lôi đình vòng xoáy. Cầm kim lôi chùy cùng đen trắng long. Cũng không còn gì khác. Lại nhìn đạo tâm của mình. Linh đứng ở nơi đó, tay trái nâng một bản nho thư, tay phải nâng một chương cổ cầm. An nàng phát hiện cái kia chương cổ cầm đã đạt tới cực phẩm tiên khí cảnh giới, thậm chí có một tia khí linh khí tức. Xem ra tại ôn dưỡng một đoạn thời gian, nói không chừng thật sự có thể trở thành tiên bảo. Hơn nữa còn là tiên thiên tiên bảo. Nhưng là... sau đó nàng có lắc đầu bật cười. Mình đem tiên bảo đều đưa cho người khác. Mình bây giờ ngược lại là không có binh khí. Thần hồn của nàng chi biết lại rơi vào đan điền võ tướng bên trên. Kim lôi chùy được rồi, ta cầm một cái búa lớn tính là chuyện gì xảy ra đây? Cầm Song tâm niệm vừa động. Đen trắng long xuất hiện tại trong tay nàng. Trong tay xoay quanh. Thần hồn của Cầm Song chỉ là bao phủ đen trắng long. Liền nhìn thấy cái kia đen trắng long rất nhanh biến hóa bộ dáng. Hóa thành một thanh kiếm. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3513 dung hợp thiên hồn, một mặt đen, một mặt trắng nhìn lấy trường kiếm trong tay. Cầm Song suy tư. Gọi đen trắng kiếm tựa hồ có chút không ổn. Trong đầu của nàng nhớ tới Thái Cực. Đúng. Gọi Thái Cực kiếm, tâm niệm vừa động. Thái Cực kiếm thu vào thức hải. Đặt nằm ngang thần hồn trên hai đầu gối. Lăng không cất bước, đã biến mất rồi bóng dáng. Tư không ba động. Một mảnh huyết tinh trên chiến trường. Phong Hỏa đại lục tu sĩ tại tuyệt vọng chạy trốn tứ phía. Sau lưng bọn họ là đuổi theo ma tộc. Tại Cầm Song bế quan cách này 12 năm bên trong. Ma tộc một mực tại chinh chiến. Mặc dù đang không ngừng lấy được thắng lợi. Nhưng là ma tộc tu sĩ cũng đang không ngừng tử vong. Bây giờ chục tỷ tu sĩ, còn lại chỉ có 6 tỷ tả hữu, vẫn lạc 4 thành. Chính đang điên cuồng thôn phệ cầm ảnh đột nhiên ngừng lại. Khóe miệng nhích lên, nụ cười trên mặt dần dần phóng đại, ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong hư lập cầm song. Cầm song, ngươi rốt cuộc đã đến. Lần này để cho chúng ta quá lâu. Hy vọng ngươi lần này đừng lại đào tẩu. Cầm song cũng không nói lời nào. Hai đầu lông mày khóa lại ngưng trọng. Nàng cảm giác được cầm ảnh cường đại. Vươn một cái tay nắm thành quyền. Hung hăng hướng về phía dưới cầm ảnh công kích qua. Cầm ảnh cũng đồng dạng nắm tay, hung hăng một quyền đối với đánh tới. Hai người ở giữa không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Dư uy hướng về bốn phía khuấy động. Chỉ là cái này một cái chớp mắt. Liền có mấy trăm vạn ma tộc tu sĩ bị dư uy xé nát. Thánh cấp 8 tầng cầm song trong lòng nhảy một cái, quả nhiên cầm ảnh tăng lên tốc độ xuống hàng. Thôn phệ lại nhiều tu sĩ, chỉ cần không phải thánh giả, đối với cầm ảnh trợ giúp bắt đầu có hạn. Nàng cần đại lượng tu sĩ đến thôn phệ, đến trồng chất, mới có thể thu hoạch được đột phá. Bất quá, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cầm song trong mắt hiện ra một tia đắng chát. Thân hình tại đối phương uy năng hạ lui nhanh. Nàng không dừng lại thêm, xé mở không gian, xuyên qua mà đi. Dĩ nhiên đạt đến thánh cấp 7 tầng đỉnh cao, cầm ảnh đồng dạng không có đi đuổi theo. Nhìn qua cầm song biến mất phương hướng. Trên mặt hiện ra một tia nôn nóng. Lần đầu hiện ra loại vẻ mặt này. Ta hiện tại cũng gặp phải bình cảnh, những này pháp các tu sĩ, cho dù là thiên tôn cũng cấp quá thấp. Ta cần thôn phệ quá nhiều mới có thể để ta tăng lên. 12 năm mới khiến cho ta đột phá đến thánh cấp 8 tầng. Lại cho ta 12 năm, ta có thể đột phá đến thánh cấp 9 tầng sao? Nàng nhớ tới núi Vong Xuyên, nhớ tới Hứa Tử Yên 6 thánh. Nếu như ta có thể thôn phệ cái kia 6 cái thánh giả, không dù chỉ là một cái thánh giả, cũng tuyệt đối có thể đột phá đến thánh cấp 9 tầng. Nhưng là nàng nhớ tới hỗn độn hạ tràng. Đánh giá một chút, cảm giác mình cho dù là thánh cấp 8 tầng, đối mặt 6 cái uy tín lâu năm thánh giả, chỉ sợ cũng không sẽ được cái gì kết quả tốt. Được rồi, ta vẫn là tiếp tục đồ sát bách tục. Nếu như ta thật sự là vô pháp đột phá, lúc ấy lại đi núi Vong Xuyên nhìn xem. Cầm song rời đi không đến 2 khắc đồng hồ, liền lần nữa về tới Huyền Nguyệt Phong. Huyền thức lan tràn ra ngoài, rất nhanh Liệp Thiên Hành, Tất Xung Thiên cùng Hải Chân lại trở về Huyền Nguyệt Phong. Thái Thượng Trưởng Lão, cầm ảnh đã là thánh cấp 8 tầng. Ta không phải là đối thủ. Tất Xung Thiên ba cái thiên tôn sắc mặt cứng đờ. Cầm song tiếp tục bình tĩnh nói. Bất quá, nàng cũng xuất hiện vấn đề. Tu vi tăng lên bắt đầu hạ xuống. Ta muốn bế quan, hy vọng lần sau xuất quan tu vi có thể vượt qua cầm ảnh. Tất Xung Thiên ba người trên mặt hiện ra vẻ kích động. Thánh cấp đột phá a, bọn họ chỉ là thiên tôn. Muốn đột phá một tầng đều cảm giác muôn vàn khó khăn. Liền tâm cảnh cửa này liền cực kỳ gian nan. Huống chi còn có bản thể. Nhưng là cầm song lại tại 12 năm đều đột phá thánh cấp một cái cấp độ. Lần này lại muốn bế quan. Lần sau xuất quan. Hẳn là thánh cấp 8 tầng đi, nghe nói Hứa Tử Yên cũng chính là thánh cấp 8 tầng. Cái kia Yên Sơn Hồn tại đỉnh cao thời kỳ cũng chỉ là thánh cấp 9 tầng. Thái Thượng Trưởng Lão, quá lợi hại. Tất Xung Thiên ba người rời đi. Đem cầm song thất bại tin tức nói cho các tộc sứ giả, đồng thời cũng nói cho bọn họ cầm song cùng cầm ảnh tu vi. Cuối cùng nói cho bọn hắn cầm song lại bế quan. Bách tộc sứ giả trong lòng là không thể nào không thất vọng. Bất quá cũng may cầm song không chết. Cũng may cầm song chỉ là so cầm ảnh yếu một cái cấp độ. Cũng may cầm song lại bế quan. Lại cho bọn hắn hy vọng. Bọn họ lập tức phái người trở về mình đại lục, đem tin tức truyền trở về. Rất nhanh. Cầm ảnh là thánh cấp 8 tầng. Cầm song là thánh cấp 7 tầng đỉnh cao, tin tức liền truyền khắp toàn bộ tiên giới. Cũng truyền đến đang tu luyện lính ngộ Hứa Tử Yên 6 cái thánh giả trong tay. Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn liếc nhau một cái, không khỏi khẽ lắc đầu cảm thán một tiếng. Sơn Hồn, Chúng ta có phải là già cái kia cầm ảnh đã cùng ta đỉnh cao thời kỳ đồng dạng. Liền cầm xong cũng mau đuổi theo ta. Yên Sơn Hồn trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu nói, Yên Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ trong cơ thể hỗn độn, pháp tắc đã còn thừa không nhiều. Cái tế đàn này tạo ra bí cảnh có được thai nghén sinh mệnh ảo diệu đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Chúng ta lính ngộ đến càng nhiều thu hoạch cũng lại càng lớn. Nếu như chúng ta hiện tại có thể hoàn toàn lính ngộ thai nghén sinh mệnh ảo diệu, liền có thể tại trong mấy ngày hoàn toàn khu trừ trong cơ thể hỗn độn pháp tắc. Tại trong mấy ngày khôi phục chúng ta đỉnh cao. Thậm chí có rất lớn khả năng tại trong mấy ngày tăng lên một tầng thậm chí nhiều hơn. Bên ngoài bây giờ có cầm song tại, mà lại cầm ảnh đồ sát chính là bách tục. Chúng ta liền an tính ở đây lính ngộ đi. Nói không sai, bí cảnh lại khôi phục yên tĩnh. Hứa Cầm Dương, Hứa Niệm Tổ cùng Hứa Khai Vân cũng là một mặt cảm khái, nhưng là lập tức thu liếm tâm thần, đắm chìm trong lính ngộ bên trong. Thiên Cung Cung Chủ Tả Nhâm, Mộc Tùy Phong cùng Minh Hảo cũng đều nhận được liên quan tới cầm song cùng cầm ảnh tin tức. Bốn cái thánh giả cũng loại bỏ tạp niệm trong lòng, bắt đầu chuyên tâm tu luyện lính ngộ. Bọn họ biết mình lính ngộ đến càng nhanh, tu vi khôi phục được khu thứ 8 đi 3 cấp, toi càng nhanh mới có thể thực sự kết thúc trường hảo kiếp này. Màu đen gió lúc càn quét bách tộc đại lục, cầm ảnh đang điên cuồng đổ sát, điên cuồng thôn phệ. Man Man đại lục, Huyền Nguyệt Phong, lưng chừng núi Tiểu Trúc, cầm song bắt đầu dung hợp thiên hồn. Từ cầm song trong thân thể bắt đầu tản mát ra một chút ánh sáng ấm ánh điểm. Những điểm sáng này tạo thành vầng sáng, bao phủ tại cầm song chung quanh, để cầm song nhìn càng thêm mờ mịt. Thần hồn đã dung hợp mệnh hồn cùng địa hồn, lần này dung hợp thiên hồn, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Tại cầm song tính ra, lần này ít nhất 5 năm, nhiều nhất 6 năm liền có thể hoàn toàn dung hợp thiên hồn. Thời gian rút ngắn gấp đôi. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, cầm song cảm giác được thân thể của mình mỗi một ngày đều tại phát sinh biến hóa. Mình cảm giác được càng ngày càng dễ dàng, cùng giữa thiên địa phù hợp càng ngày càng tăng lên. Ngay tại cách này tăng lên bên trong, cầm song thiên hồn đã tiến vào tự động dung hợp trạng thái bên trong. Có mệnh hồn cùng địa hồn tại, đã không cần cầm song dụng tâm đi dung hợp. Thần hồn đối với thiên hồn tới nói có lực hấp dẫn cực lớn, phảng phất như là nhà của hắn. Mà cầm song lúc này lại đã đắm chìm trong tâm cảnh lính ngộ đột phá bên trong. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3514 siêu thánh cấp 5 năm dưới. Thức hải chấn động, tiên âm mịt mờ, cầm song thiên hồn hoàn mỹ tan nhập thần hồn. Cầm song chưa hề cảm thấy mình như thế thông thấu qua, giống như một chút liền có thể xem thấu thiên đạo. Cũng ngay một khắc này, cầm song tâm cảnh đột phá đến thánh cấp 8 tầng, theo sau tiếp tục tăng lên. Một tháng, hai tháng, ba tháng, chín tháng về sau, cầm song tâm cảnh tăng lên ngừng lại. Thánh cấp 8 tầng đỉnh cao lại mắc kẹt ở đây, cầm song nhẹ nhàng thở dài một cái. Mở hai mắt ra, kéo dài nôn thở một hơi. Tâm niệm vừa động, liền tiến vào trấn yêu tháp. Lúc này trấn yêu tháp bên trong chứa đựng đại lượng pháp tắc tia. Đây đều là bách tộc đại lục xa xa không ngừng mà đưa đến thiên hành tông. Lúc này ở những cái kia không có bị thủ ma tộc xâm nhập đại lục, còn đang không ngừng bắt giữ pháp tắc tia, sau đó đưa đến thiên hành tông. Bọn họ hy vọng ký thác vào cầm song trên thân cũng chỉ có thể đủ ký thác vào cầm song trên thân. Mặc dù cho tới bây giờ cầm song một mực ở thế yếu, ở vào đuổi theo cầm ảnh quá trình bên trong, nhưng là khiến bách tộc cảm thấy vui mừng chính là cầm song cũng không có bị cầm ảnh cho kéo dài khoảng cách. Cho nên bọn họ vẫn như cũ đối với cầm song ôm có hy vọng, không thể không toàn lực trợ giúp cầm song. Bởi vì chỉ có cầm song mới có thể ngăn cản cầm ảnh chu diệt bước chân. Lại 2 năm sau, thời gian tổng cộng quá khứ 8 năm. Cách này 8 năm, ma tộc lại chu diệt 3 cái đại lục. Cho tới bây giờ, đã có 10 cái bách tộc đại lục cơ hồ thành phế tích. Những chủng tộc kia cho dù là không có diệt tuyệt, cũng chỉ còn lại có một đám tu vi thấp tu sĩ. Không có có mấy vạn năm chỉ sợ đều không khôi phục lại được. Mà lại cầm ảnh tại trong lòng của bọn hắn gieo sợ hãi. Ma tộc cũng không phải là không có tổn thất. Mà lại bởi vì bọn họ số lượng giảm bớt. Tạo thành kết quả chính là. Mỗi một lần đồ sát. Thương vong càng thêm mở rộng. Số lượng của bọn họ đã không đến 50 trăm triệu. Có thể tưởng tượng. Cho dù là không có thánh cấp tu sĩ ra ngăn cản. Nếu như ma tộc hoàn thành quét ngang bách tộc đại lục về sau. Chỉ sợ cũng không thừa nổi mấy cái ma tộc tu sĩ. Mỗi một cái bị ma tộc xâm nhập đại lục đều đang ra sức chống cự. Bởi vì bọn hắn biết mình lui không thể lui, đây là nhà của bọn hắn. Mỗi cái bị ma tộc xâm nhập đại lục đều sẽ đưa tiến một chút tinh anh, lưu lại một chút hạt giống. Mặc dù bọn họ biết, những này hạt giống tại sau này sẽ trải qua trôi giạt khắp nơi. Ăn nhờ ở đậu, thậm chí ẩn cư sinh hoạt. Nhưng là bọn họ có thể làm được chỉ có những thứ này. Đối mặt có được thánh cấp ma tộc, bọn họ rất bất đắc dĩ, cũng rất bất lực. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có liều chết ngăn cản ma tộc đồ sát bước chân. Một tháng sau, kình bảo tin tức truyền tới cầm song lần nữa tìm được cầm ảnh. Hai người bảo phát đại chiến. Cầm song thánh cấp 8 tầng đỉnh cao. Cầm ảnh thánh cấp 9 tầng sơ kỳ. Lần này cầm song không có một chiêu liền đi. Mà là cùng cầm ảnh bảo phát đại chiến. Đại chiến kéo dài 17 ngày. Đem tử tinh đại lục đều phá vỡ một góc. Cuối cùng cầm song bày chân mà đi. Nhưng là một trận chiến này đều để bách tộc thấy được hy vọng. Cầm ảnh mặc dù là thánh cấp 9 tầng. Nhưng lại là một cảnh giới thấp nhất thánh cấp 9 tầng. Cũng chính là vừa mới đột phá. Ý vị này cầm ảnh đột phá tốc độ rất là giảm xuống. Mà lên lần cầm song đột phá đến thánh cấp 7 tầng đỉnh cao. Dùng 12 năm. Lần này dùng 8 năm. Nói rõ cầm song đột phá tốc độ gia tăng nhiều. Dựa theo cầm song thói quen. Lần tiếp theo cầm song xuất hiện. Rất có thể chính là thánh cấp 9 tầng đỉnh cao. Khi đó cầm ảnh sẽ còn là thánh cấp 10 tầng sơ kỳ sao có lẽ. Cầm song tu vi tại lần sau xuất hiện. Liền sẽ vượt trên cầm ảnh. Hy vọng chưa bao giờ có mãnh liệt như thế. Tử tinh chống cự ma tộc quyết tâm mạnh hơn. Bách tộc dồn dập điều động đại lượng tu sĩ bắt đầu tiếp viện tử tinh đại lục. Tử tinh đại lục trở thành một cái chiến trường. Một cái cử đại say thịt trận. Lúc này cầm song đã về tới huyền Nguyệt Phong. Cự tuyệt bách tộc sứ giả cầu kiến thỉnh cầu. Một người ngồi ở lưng chừng núi Tiểu Trúc. Khẽ cao mày suy tư. Bây giờ đã triệt để dung hợp hồn phách. Trong thời gian ngắn không có khả năng có tâm cảnh tăng lên. Cầm song ầm ầm có một loại cảm giác. Tại loại này độ phù hợp dưới. Mình muốn đem tâm cảnh tăng lên tới thánh cấp 9 tầng. Chỉ sợ ít nhất cần mấy ngàn năm thời gian. Cũng có thể là số thời gian vạn năm. Thậm chí trăm thời gian vạn năm. Nhưng là thời gian không đợi người, hiện tại nàng còn có võ tương hòa linh không có dung hợp. Như vậy, hiện tại mình là dung hợp linh. Vẫn là võ tướng cầm song trong lúc nhất thời có chút do dự. Đối với linh, nàng một mực rất mê hoặc. Nàng không rõ ràng một khi dung hợp linh, sẽ để nguyên thần của mình đi về phương nào, đối với mình là phúc là họa. Cuối cùng nàng quyết định dung hợp võ tướng. Trong đan điền võ tướng mở mắt. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Sau đó mở ra bước chân. Bước lên thiên địa chi kiều. Theo thiên địa chi kiều. Đi vào thức hải. Hóa thành một vệt sáng. Tiến vào thần hồn trong cơ thể. Dung hợp bắt đầu rồi. Một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng từ thần hồn bên trong đản sinh ra. Sau đó hướng về cầm song toàn bộ thân thể lan tràn. Bắt đầu cải tạo cầm song thân thể. Theo dung hợp làm sâu sắc, loại lực lượng kia càng ngày càng mạnh, cầm song thân thể biến hóa càng lúc càng lớn. Ông ông ông! Cầm song thân thể chấn động lên. Cái kia chấn động chi nguyên đến từ cầm song xương sống trung ương thần bí nhất chỗ. Chỗ kia thay đổi cầm song thân thể huyết dịch phun trào chỗ. Một chỗ ẩn tàng gông xiềng chậm rãi hiện ra. Bên trong có một loại sức mạnh đang cuộn trào. phảng phất tại đánh thẳng vào tầng kia gông xiềng. Đau đớn kịch liệt đánh tới, để cầm song thân thể bắt đầu run rẩy. Nhưng là, cái này còn không phải trung cực. Dung hợp võ tướng sinh ra loại lực lượng kia cũng hướng về kia tầng gông xiềng hội tụ. Cùng gông xiềng bên trong lực lượng tạo thành tổng hưởng. Trong ngoài giáp công, đánh thẳng vào cái kia đạo gông xiềng. Để đau đớn trong nháy mắt tăng gấp 10 lần. Hư cầm song không khỏi rên khẽ một tiếng, khóe miệng rịn ra máu tươi. Đau nhức đau nhức đau nhức. Phanh phanh phanh. Nội ngoại hai cố lực lượng càng không ngừng đụng chạm lấy tầng kia gông xiềng. Răng rắc. Răng rắc. Tầng kia gông xiềng rốt cuộc xuất hiện vết rạn. Cuối cùng âm vang sụp đổ. Một cố xanh ngọc huyết dịch từ bên trong dâng lên mà ra. Bắt đầu thay thế cầm song trong cơ thể kim sắc huyết dịch. Cầm song bản thể cường độ tại tăng lên. Bản thể tăng lên cầm song trong lòng hiện ra cuồng hỉ. Phải biết bây giờ cầm song bản thể thế nhưng là thánh cấp đỉnh cao. Ở vào thế giới này cấp cao nhất cảnh giới. Liền Hứa Tử Yên sáu thánh lợi dụng thời gian dài dằng dặc. Cũng mới đem bản thể đẩy lên tới cảnh giới này. Mà lại liền đến tận đây mắc kẹt ở đây, lại cũng không chiếm được tăng lên, giống như cấp độ này đã đạt đến đỉnh điểm. Mà lại sự thật này đã dần dần bị toàn bộ tiên giới tiếp nhận. Thánh cấp chính là đỉnh điểm, sẽ không còn có cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là, ngày hôm nay cầm song đột phá, siêu việt thánh cấp. Mặc dù chỉ là bản thể, mà không phải tu vi. Nhưng là, cái này biểu thị một vấn đề, phá vỡ ràng buộc. Tại thánh cấp phía trên còn có cảnh giới. Như vậy tại tiên giới phía trên còn có cao hơn thế giới sao hô. Cầm song chậm rãi nôn thở một hơi. Mặc kệ có hay không cao hơn thế giới. Mặc kệ thánh cấp phía trên còn có hay không cảnh giới. Nàng hiện tại mục tiêu là đột phá đến thánh cấp 9 tầng. Cực phẩm phi tiên. 155 chương 3515 thiên phạt bản thể đã không cần nàng lại đi quản. Vỡ vụn trong cơ thể gông xiềng. Nơi đó dâng lên mà ra xanh ngọc huyết dịch sẽ từ từ thay đổi nàng bản thể. Nàng hiện tại muốn nhìn mình và thiên địa độ phù hợp có tăng lên hay không. Ăn cầm xong đột nhiên cảm giác được một tia áp lực. Sau đó cái này một tia áp lực cấp tốc tăng lớn. Cầm xong sắc mặt thay đổi, loại áp lực này quá quen thuộc. Thiên kiếp không là thiên phạt cầm xong tâm niệm vừa động. Liền bay ra huyền Nguyệt Phong. Đứng ở tông trên cửa, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Mây đen cấp tốc khép lại, lớn lao thiên uy bắt đầu hội tụ. Toàn bộ man man đại lục sinh linh đều cảm thấy thiên uy, mọi ánh mắt hướng lên trời đi tông phương hướng nhìn sang. Xảy ra chuyện gì có người đột phá? Muốn độ kiếp sao này làm sao không giống thiên kiếp A sẽ không phải là thiên phạt A cái hướng kia là thiên hành tông. Thiên hành tông đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình muốn dẫn hạ thiên phạt man man tộc từng cách nhìn hướng lên bầu trời. Trong lòng lói lên kinh hỉ. Thiên đạo đều nhìn không được. Muốn trừng phạt thiên hành tông sao có thể dẫn động như thế thiên phạt. Cũng chỉ có cầm song đi nếu như cầm song có thể bị thiên phạt oanh sát. Chúng ta man man tộc bị hạ cấm chế liền sẽ triệt để giải thoát. Khôi phục tự do. Từng cái man man tộc tu sĩ ở trong lòng cầu nguyện. Thiên phạt A. Oanh sát cầm song đi thiên phạt A. Oanh sát cầm song đi. Thật sự là thiên phạt A cầm song thở dài một cái. Nàng còn đang khi yếu ớt. Đã từng bởi vì bóc ra huyết mạch. Tao ngộ qua thiên phạt. Nàng hơi kém chết tại thiên phạt bên trong. Nàng tin tưởng lần này thiên phạt sẽ so trước đó thiên phạt kinh khủng vạn lần. 100.000 lần. Thậm chí triệu lần cầm song nhíu mày. Trong lòng của nàng 10 phần sầu lo. Bút thú các bơ quy gơ 520 không. Co chấn lão có thể chịu nổi sao không biết chấn yêu tháp bên trong. Chấn lão một mặt ngưng trọng. Có trận kỳ A rất nhiều. Không có chuyện ta hay dùng yêu tộc xương cốt luyện chế lấy chơi cầm song hít một hơi thật sâu. Như vậy chúng ta liền xông vào một lần. Cầm song hai tay xé sách không gian, xuyên qua mà đi. Thiên phạt uy lực quá mạnh, ở đây độ thiên phạt, toàn bộ thiên hành tông đều sẽ bị oanh kích thành phế tích. Ma giới trên bầu trời xuất hiện một cái khe, cầm song thân ảnh xuất hiện. Đã ma tộc tàn phá bừa bãi tiên giới, như vậy ta liền tới đây đổ thiên phạt. Man man đại lục trên không kiếp vân biến mất, không có ai biết Cầm Song đi nơi nào. Mà lúc này Cầm Song tao ngộ thiên phạt tin tức đang lấy phi tốc độ nhanh truyền bá. Nhưng là toàn bộ tiên giới quá lớn. Muốn đem tin tức này truyền bá ra ngoài, chỉ sợ ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Ma giới, Cầm Song tại bày trận bố trí tiên trận đại tôn sư cảnh giới viên mãn đại trận. Cầm Song bây giờ đã là thánh cấp 8 tầng đỉnh cao, bày trận tốc độ thật nhanh. Mà lại nàng bố trí trận pháp mặc dù đẳng cấp cao, nhưng là phạm vi bao phủ cũng không lớn. Chỉ cần bảo vệ mình là được rồi. Cho nên, nàng rất nhanh bố trí xong một tòa đại trận, lại tiếp tục bố trí tòa thứ hai, tòa thứ ba. Trên bầu trời tiếng sấm bão hưởng, Cầm Song bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hãi nhiên biến sắc. Không có lôi binh, cũng không có lôi tướng, càng không có lôi xoáy. Chỉ là phổ phổ thông thông lôi đình. Nhưng là, cái kia lôi đình lại là màu xám lôi đình. Đây là hỗn độn lôi đình sao oanh. Đạo thứ nhất hỗn độn lôi đình oanh kích mà xuống. Tầng thứ nhất đại trận duy trì không đến 10 hơi. Liền ầm vang sụp đổ. Sau đó là tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Thẳng đến tầng thứ năm đại trận vỡ vụn. Cái kia hỗn độn lôi đình dư uy mới không có oanh phá tầng thứ sáu. Màu xám lôi đình dư uy vẫn tại tầng thứ sáu trên đại trận lưu thoán. Cầm Song suy tư không đến nửa hơi, trong mắt liền hiện ra vẻ kiên định. Nàng muốn mở mang kiến thức một chút cái này hỗn độn lôi đình. Thân hình nhảy lên, liền đi tới tầng thứ sáu đại trận bên ngoài. Suy suy suy. Hỗn độn lôi đình chui vào Cầm Song trong cơ thể, bắt đầu tàn phá bừa bãi. Phá hư Cầm Song thân thể. Chưa bao giờ có đau đớn lan khắp toàn thân. Để Cầm Song hãi nhiên. Thậm chí trong lòng dâng lên một tia hồi hộp. Đây chỉ là đạo thứ nhất hỗn độn lôi đình dư uy. Có thể tưởng tượng chân chính hỗn độn lôi đình. Cầm Song căn bản là không có cách ngăn cản. Trong cơ thể xanh ngọc huyết dịch bắt đầu hấp thu hỗn độn lôi đình. Đồng thời bắt đầu chữa trị Cầm Song thân thể. Cầm Song cảm giác được mình bản thể tăng trưởng tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp 10. Cầm Song trong lòng vui mừng. Một bên chịu đựng cực hạn đau đớn. Tiếp tục hấp thu hỗn độn lôi đình dư uy. Vừa bắt đầu bày trận. Theo nàng hiện tại tu vi tăng lên. Tâm cảnh tăng lên. Đối với thiên đạo lĩnh ngộ tăng lên. Lúc này lại tại liên quan đến tính mệnh thời điểm. Mà lại còn đang không ngừng mà bày trận. Chuyên chú nàng đối với trận đạo lĩnh ngộ không ngừng mà tăng lên. Bố trí trận pháp bắt đầu một tia dung nhập thánh đạo. Một tòa trận pháp, lại một tòa trận pháp. Sau đó chính là độ thiên phạt, sau đó tôi thể tiếp tục bày trận. Rốt cuộc tại nàng vượt qua thứ 37 đạo thiên phạt thời điểm. Nàng trận pháp tiến vào thánh đạo. Trở thành một cái thánh trận sư. Nhưng là thiên phạt cũng là một đạo so một đạo lợi hại. Vỡ nát đại trận đã dần dần gần như cuối cùng một tòa. Cầm Song bố trí đại trận tốc độ càng nhanh hơn nàng tại cùng thiên phạt tranh thời gian đoạt tốc độ. Mà nàng bản thể cũng tại tăng lên. Nàng không biết hiện tại bản thể hẳn là cảnh giới gì. Nàng lên một cái tên gọi là siêu thánh cảnh. Nàng cảm giác được mình bây giờ bản thể đã đạt đến siêu thánh cảnh một tầng đỉnh cao. Chỉ sợ lại có mấy đạo hỗn độn lôi đình. Liền có thể đột phá đến siêu thánh cảnh tầng 2. Rầm rầm rầm. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Cầm Song độ thiên phạt địa phương. Nhưng là không có ai sẽ nghĩ tới Cầm Song sẽ tiến về ma giới. Mà ma giới lưu thủ nhưng cái đó tu vi thấp cấp tu sĩ. Cả đám đều run lẩy bẩy. Tránh né lên. Nơi nào còn có tâm tư truyền lại tin tức, những ma tộc này tu sĩ cũng không biết đây là Cầm Song chạy đến ma giới đến độ thiên phạt. Bọn họ còn tưởng rằng ma tộc bốn phía đồ sát. Đưa tới thiên đạo trả thù. Cho nên không người nào biết Cầm Song tại ma giới độ thiên phạt. Rầm rầm rầm. Thứ 78 đến lôi đình. Cầm Song bản thể đã đạt tới siêu thánh cảnh tầng thứ 2 đỉnh cao. Nàng võ tướng cũng tại loại này cực hạn trong hoàn cảnh. Hoàn thành trung cực dung hợp. Cầm Song cảm giác được mình đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng thêm thông thấu. Loại này thông thấu không chỉ đến từ dung hợp nguyên thần, còn có bản thể tăng thêm. Sầm sầm sầm. Thứ 108 đạo lôi đình rơi xuống. Màu xám lôi đình che mất Cầm Song đại trận. Đại trận ở một tòa tòa sụp đổ. Phải gặp Cầm Song hãi nhiên biến sắc. Cuối cùng này một tia chớp uy năng thật sự là quá cường đại, phanh phanh phanh. Từng tòa đại trận sụp đổ. Cầm Song đứng tại cuối cùng một tòa đại trận trung ương. Sầu lo nhìn qua đại trận bên ngoài tàn phá bừa bãi màu xám lôi đình. Căn bản không dám đi ra ngoài, loại uy thế này cũng không phải dư uy, có thể trực tiếp đem chính mình đánh thành cho. Cuối cùng một tòa đại trận vỡ vụn, trong nháy mắt Cầm Song liền tế ra kim lôi chùy. Ầm ầm. Kim lôi chùy ngăn cản trong chốc lát, đường đường tiên bảo âm vang sụp đổ, triệt để hủy diệt. Cầm Song tâm niệm vừa động, liền tiến vào đến trấn yêu tháp. Sầm sầm sầm. Trấn yêu tháp không chống nổi cực phẩm phi tiên 155 chương 3516 tái đấu. Cầm Song cảm giác được trấn yêu tháp liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như ngủ say về sau lại không thu hồi đến, liền sẽ cùng kim lôi chùy một cách hạ tràng. Hướng ra phía ngoài cảm giác một chút, cảm giác màu xám lôi đình uy năng giảm xuống quá nhiều. Cắn răng một cái, liền xuất hiện tại trấn yêu tháp bên ngoài, đem trấn yêu tháp thu vào. Màu xám lôi đình dư uy đem Cầm Song bao phủ, Cầm Song thân thể trong nháy mắt liền bắt đầu rạn nứt. Cầm Song cố nhịn đau, bắt đầu bày trận. Chỉ là 32 hơi thở thời gian, Cầm Song liền bố trí một tòa đại trận, đem màu xám lôi đình ngăn tại bên ngoài. Âm Cầm Song ngửa mặt té lăn trên đất, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Khí lực toàn thân đều bị thiên phạt dư uy đánh tan. Cầm Song thất khiếu phun máu, rạn nứt thân thể tại cốt cốt đổ xuống lấy xanh ngọc huyết dịch. Cầm Song không nhúc nhích như là rơi xuống. Toàn bộ ma giới im ắng, cho dù là thiên phạt kết thúc cũng không có một cái ma dám từ trong động phủ ra. Cầm Song trên thân thể rạn nứt dần dần lấp đầy, khí tức cường đại tản mát ra. Trong cơ thể cơ năng tại xanh ngọc huyết dịch dưới bắt đầu cấp tốc khôi phục. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Không nhúc nhích Cầm Song động, xoay người ngồi dậy, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Lại là một ngày, hai ngày, ba ngày. Cầm Song mở mắt, trong mắt hiện ra vẻ suy tư. Nàng đầu tiên là kiểm tra một hồi thức hải của mình. Trong thức hải, một cái hình tròn giới hư treo ở trong thức hải, nguyên thần. Cầm Song hiện tại cũng không biết quản thần hồn của mình kêu cái gì. Đã không phải là nguyên thần cùng hồn phách dung hợp, lại dung hợp một cái võ tướng. Cho nên hiện tại Cầm Song cũng chỉ đành lại xưng là nguyên thần. Nguyên thần khoanh chân ngồi ở dưới phía trên, hai đầu gối trước đó đặt ngang thái cực kiếm, bàn tay trái nâng trấn yêu tháp, tay phải nâng ngũ lôi ấm. Não bánh sau chuyển một vòng lôi đình. Nguyên thần, hồn phách cùng võ tướng đã hoàn mỹ dung hợp, dung hợp về sau nguyên thần trở nên càng thêm cô đọng. Cầm Song tinh tế cảm giác một chút, tâm cảnh của mình đã đột phá đến thánh cấp 9 tầng đỉnh cao. Nói cách khác, lại cho nàng thời gian 2 năm. Nàng tại trấn yêu tháp bên trong lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua, mện pháp tắc, liền có thể đột phá đến thánh cấp 9 tầng đỉnh cao. Bởi vì nàng hiện tại đã không có ràng buộc. Nàng bản thể đã đạt đến siêu thánh cấp 3 tầng. Do xét trong cơ thể, xanh ngọc huyết dịch lưu động, bản thể còn đang một tia mạnh lên, nhưng là mạnh lên tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ nhận lấy tiên giới thiên đạo áp chế. Nội thị đan điền đã mất đi võ tướng đan điền, biến thành một cách đơn thuần chứa đựng tiên nguyên lực địa phương. Đạo tâm vẫn như cũ nguyên dạng. Linh An tính đứng ở nơi đó, một tay nâng nho thư, một tay nâng cổ cầm. An Cầm Song thần sắc ngẩn người, nàng cảm giác được cổ cầm bên trong có một cỗ ý thức truyền đến. Tiên thiên tiên bảo rồi. Cầm Song đem huyền thức thăm dò vào cổ cầm, bắt đầu cùng cổ cầm câu thông. Một cái thanh âm non nớt vang lên. Hai khắc nhiều phút sau, Cầm Song thu hồi huyền thức, trên mặt hiện ra vui sướng. Quả nhiên tiên thiên tiên bảo. Bây giờ trừ trấn yêu tháp bên ngoài, lại có một cái tiên thiên tiên bảo. Đúng rồi, thái cực kiếm có hay không trở thành ngày sau tiên bảo? Huyền thức dò xét một phen. thất vọng thu hồi huyền thức. Tâm niệm vừa động, cái kia trương cổ cầm từ đạo tâm bên trong xuất hiện, đặt nằm ngang cầm song trên hai đầu gối. Đinh đinh thùng thùng, cầm song đàn tấu áp mộng. Theo nàng đàn tấu, chung quanh nàng không gian phát sinh biến hóa. Một cái không gian độc lập xuất hiện, đem cầm song bao phủ. Sau đó cái không gian này nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, càng lúc càng lớn. Tại không gian bên trong xuất hiện các loại sinh linh. Cái cuối cùng âm phủ biến mất, tầng không gian tầng tiêu tán. Cầm song ánh mắt chớp động lên kích động. Không nghĩ tới dùng tiên thiên tiên bảo đàn tấu, vậy mà lại đem áp mộng đàn tấu một cái áp mộng không gian. Cái kia đã đột phá đi. Cầm song tâm niệm vừa động, liền tiến vào trấn yêu tháp. Mà trấn yêu tháp liền rơi vào ma giới phía trên. Lấy cầm song tu vi hiện tại, không ai có thể cướp đi nàng trấn yêu tháp. Nàng không còn cần ẩn tàng. Nhưng là ma giới vẫn như cũ im ắng, căn bản không có ma giới tu sĩ dám ra đây. Cũng không có ma tộc tu sĩ nhìn thấy trấn yêu tháp. Thời gian 2 năm nháy mắt đã qua. Ma tộc đại quân đã còn lại không đến 3 tỷ. Từ cầm song dung hợp võ tướng bắt đầu, thời gian trôi qua 7 năm. Tại cái này thời gian 7 năm bên trong, bách tộc không ngừng mà phái ra đại lượng tu sĩ tập hợp đến cùng một chỗ, cùng ma tộc đối chiến. Mặc dù loại này chiến pháp để ma tộc tu sĩ rơi xuống tốc độ tăng tốc, nhưng là cũng tăng nhanh cầm ảnh thôn phệ tốc độ. Nàng không cần một cách đại lục đi đường. Ma tộc chỉ còn lại không tới 3 tỷ. 7 năm qua, bách tộc tu sĩ rơi xuống càng nhiều, là ma tộc là 4 lần còn nhiều. Bách tộc đã có chút muốn hỏng mất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Huyết sắc thiên không đã nứt ra một cái lỗ hồng. Cầm song từ bên trong đi ra, ánh mắt rơi vào cầm ảnh trên thân. Hai người gần như đồng thời nhíu mày một cái. Thánh cấp 9 tầng đỉnh cao cầm song tu vi rốt cuộc đuổi kịp cầm ảnh, hai người tu vi tại một cảnh giới. Cái này khiến cầm song có chút bất đắc dĩ, mình vẫn như cố bắt không được cầm ảnh. Đồng thời cầm ảnh trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng cũng bắt không được cầm song. Mà lại cầm ảnh trong lòng bắt đầu sinh ra một tia nôn nóng. Từ bắt đầu chính là nàng chiếm thượng phong, đến bây giờ cầm song đã đuổi kịp nàng. Nàng tăng lên tốc độ tại giảm xuống, mà cầm song tăng lên tốc độ tại tăng lên. Sau lần này cầm song xuất hiện lần nữa, có phải là cầm song đã có thể đột phá đến thánh cấp đỉnh cao sưu? Cầm song thân hình hướng mặt đất rơi đi, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vào 3 tỷ ma tộc tu sĩ ở giữa. Những ma tộc đó tu sĩ dọa đến không khỏi âm vang trở ra. Cầm song khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, tiên thiên tiên bảo cổ cầm đặt nằm ngang cầm song trên hai đầu gối. Đinh đinh thùng thùng, một cái áp mộng không gian hình thành, như là lớn như gió hướng về 4 phía cấp tốc mở rộng. Từng cái ma tộc tu sĩ điên rồi, tại áp mộng trong không gian lẫn nhau liều mạng chém giết. Thậm chí có ma tộc tu sĩ tự bảo, vô số ma tộc tu sĩ rơi xuống. Cầm ảnh giết tới đây, đột nhiên tầng không gian tầng vỡ vụn. Tại cầm ảnh phóng tới cầm song quá trình bên trong, tử vong ma tộc tinh huyết bị nàng một đường thôn phệ, tu vi tại một tia tăng trưởng. Ta ngược lại thật ra giúp nàng cầm song không chỉ có lắc đầu, thu hồi cổ cầm, thân hình hướng về cầm ảnh đối với vọt tới. Cầm ảnh đột nhiên há miệng ra, trong nháy mắt miệng của nàng trở nên cực lớn, giống như bên trên môi sát bên thiên, hạ miệng ra sát bên địa, thôn phệ hết thảy, hướng về cầm song cắn tới. Cầm song đem thân hình lay động, thân hình trong nháy mắt biến lớn. Đính thiên lập địa một quyền đánh phía cầm ảnh. Khanh cầm ảnh cắn một cái vào cầm song nắm đấm. Nắm đấm uy năng tại trong miệng của nàng bạo tạc, nhưng là nàng vẫn như cũ gắt gao cắn. Sau đó như bóng với hình hướng về cầm song lưu động, muốn che đậy cầm song, thôn phệ cầm song. Thương thương thương, cầm song 108 cái huyệt khiếu bên trong phun ra từng đạo kiếm khí, đem bao trùm tới được cầm ảnh không ngừng mà xoắn nát. Nhưng là cái kia cầm ảnh lại không ngừng mà lấp đầy, hai bên giằng co lại với nhau. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3517 sáu thánh ra rầm rầm rầm. Cầm ảnh hai chân đột nhiên càng không ngừng đá hướng về phía cầm song. Cầm song cũng không chút nào yếu thế. Lật đá trở về. Không gian bị hai người ở giữa va chạm vỡ vụn. Keng một tiếng to lớn oanh minh. Từ cầm song trong tay vang lên. Một cái thiên địa đại ma bàn tại cầm ảnh trong miệng tạo ra. Chỉ là trong nháy mắt liền mài nhỏ cầm ảnh cái kia há to mồm. Để cầm ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ảnh tử bay ngược. Cầm song cuối cùng thoát khỏi cầm ảnh thôn phệ thân hình trên không trung nhảy vọt. Hướng về cầm ảnh lao xuống mà đi. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm. Cầm song đột nhiên cảm giác được thân thể có một cái chớp mắt cứng ngắc. Bị một cấu ngũ hành lực lượng trói buộc. Sau đó liền nhìn thấy cầm ảnh một quyền oanh kích đi qua. Cầm song cảm giác được long trời lở đất. Đầu óc choáng váng. Thân thể trên không trung không biết lộn bao xa. Thật vất vả mới ổn định lại. Mà cầm ảnh lại một lần nữa giết tới trước mắt. Cầm song kích đánh một quyền. Không có đạo pháp. Không có có thần thông. Chỉ là phổ phổ thông thông một quyền. Nhưng là một quyền này. Lại là siêu thánh cấp 3 tầng lực lượng. Cầm ảnh thân hình trong nháy mắt sụp đổ. Bị cầm song một quyền đánh nổ. Mảnh vỡ hướng về bốn phía kích xạ. Như là một tia vỡ vụn ảnh tử. Sau đó. Những cái bóng này cấp tốc hướng về nơi xa hội tụ. Lại hội tụ ra cầm ảnh hoàn chỉnh thân thể. Nhìn về phía cầm song ánh mắt có kiêng kỵ. Lại đến cầm song quát to một tiếng. Hướng về cầm ảnh xung kích tới. Cầm ảnh cũng không yếu thế. Hướng về cầm song đụng nhau mà tới. Rầm rầm rầm. Hai người lại lần nữa kịch đấu cùng một chỗ. Cầm song không còn dựa vào đạo pháp thần thông. Hoàn toàn dựa vào bản thể lực lượng. Mà cầm ảnh lại là vượt gì. Dù là bị cầm song đánh nát. Cũng sẽ lần nữa tụ tập. Nàng nguyên bản là một hình bóng cầm song sắc mặt trở nên khó coi. Nàng cùng cầm ảnh đấu thắng vô số lần. Lần này là thực lực ngang bằng một trận. Cũng chỉ có lần này mới bước ra cầm ảnh toàn bộ tiềm năng. Cũng làm cho cầm song biết. Mình dĩ nhiên không cách nào đánh bại cầm ảnh. Dù là mình chiếm cứ ưu thế. Cầm song lại là một quyền đánh nát cầm ảnh. Đối với cầm song bản thể lực lượng. Cầm ảnh căn bản là không có cách ngăn cản. Vỡ vụn ảnh tử tứ tán kích xạ. Hướng về phương xa như là mây đen lưu động. Hội tụ vào một chỗ. Cầm song vừa định muốn truy kích lại đột nhiên ngẩn người. Suy suy suy. Tại cầm ảnh hội tụ thân thể chỗ kia không gian đột nhiên xuất hiện 6 cái khe hở. Từ bên trong đi tới 6 thân ảnh. Hứa Tử Yên, Yên Sơn Hồn, Thiên Cung Cung Chủ, Tả Nhâm, Mộc Tùy Phong, Minh Hạo. 6 đại thánh giả mà lại tu vi của bọn hắn đều tăng lên. Hứa Tử Yên thánh cấp đỉnh cao. Yên Sơn Hồn thánh cấp đỉnh cao. Thiên Cung Cung Chủ thánh cấp 8 tầng. Tả Nhâm thánh cấp 8 tầng. Mộc Tùy Phong thánh cấp 8 tầng. Minh Hạo thánh cấp 8 tầng. 6 cái thánh cấp cấu trúc một cái lục hợp trận. Đem cầm ảnh bao phủ trong đó. Từng đạo từ vô số pháp tắc hội tụ dây thừng. Hướng về cầm ảnh buộc chặt quá khứ. Cầm song không khỏi đại hỷ, đạo hữu cầm tiểu hữu chúng ta tới giúp ngươi. Hứa Tử Yên cười to. Các ngươi đều khôi phục rồi, không chỉ là khôi phục, chúng ta từ bí cảnh bên trong lính ngộ, đã tìm được phương hướng. Cầm song trong lòng đột nhiên chấn động. Tìm được phương hướng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa thật sự có cảnh giới tiếp theo? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa tại tiên giới phía trên? Còn có một cái càng cao cấp hơn thế giới cầm song. Tới thu phục cầm ảnh, Hứa Tử Yên hô to. Đến rồi, cầm song vọt tới. Một khắc đồng hồ về sau, cầm song cùng Hứa Tử Yên bọn người sắc mặt đều hết sức khó coi. Cầm ảnh phát huy trọn vẹn ảnh tử thuộc tính. Khiến cho Hứa Tử Yên 6 cái thánh giả dĩ nhiên không cách nào tiếp tục trói buộc chặt nàng. Nàng càng không ngừng thoát khỏi. Lại càng không ngừng bị trói buộc. Lại càng không ngừng thoát khỏi. Mà cầm song bây giờ trong cơ thể không có có một tia ma đi. Đối với cầm ảnh lại có thiên nhiên mâu thuẫn. Không thể nhận về. Phía dưới bách tộc đã bắt đầu đối ma tộc tiến hành vây quét. mặt đất khe rãnh trải rộng, máu chảy thành sông. Cầm song thối lui ra khỏi chiến trường, Tư Lập trên không trung, ngưng mắt nhìn phía Hứa Tử Yên sáu thánh vây đấu cầm ảnh. Cầm song không phải sáu thánh đối thủ, phản phục bị trói buộc. Nhưng là nàng phản phục tự động sụp đổ thân thể của mình, hóa thành một từng tia ảnh tử đào tẩu, lại cho sáu thánh vây khốn. Như thế nào mới có thể thu hồi cầm ảnh? Bây giờ ta đã là thánh cấp 9 tầng đỉnh cao. Sự cường đại của ta đối với cầm ảnh ma tộc hào hứng lực đẩy cũng biến thành cường đại. Muốn thu hồi cầm ảnh, nhất định phải có được ma tộc thuộc tính. Tiên ma đồng tu như thế nào tu? Tiên chủ cùng ma chủ cầm song nhãn tình sáng lên. Huyền thức thăm dò vào đến đạo tâm. Tiến vào nho thư bên trong. Đem phong ấm ma chủ cùng tiên chủ bắt vào thức hải. Âm cầm song bây giờ tu vi đã vượt xa tiên chủ cùng ma chủ đỉnh cao. Huống chi bây giờ tiên chủ cùng ma chủ còn không phải đỉnh cao. Cầm song trong nháy mắt bóp nát phong ấm. Đồng thời cũng bóp nát tiên chủ cùng ma chủ. Tiên chủ cùng ma chủ một đời lính ngộ phiêu đáng tại thức hải bị cầm song hấp thu. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Hứa Tử Yên sáu thánh một bên cực lực vây khốn cầm ảnh, một bên chú ý cầm song. Cùng thỉnh thoảng giao lưu. Cầm song đây là đốn ngộ hẳn là. Thật cao ngộ tính cùng tư chất, lúc này mới bao lâu, liền thánh cấp 9 tầng đỉnh cao đã vượt qua chúng ta mấy cái. Lần này lính ngộ về sau. Có thể hay không thẳng tới thánh cấp đỉnh cao khó mà nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng lần này đốn ngộ về sau. Có thể hay không cây đàn ảnh thu hồi đi hẳn là có cơ hội. Nói thế nào các ngươi không có cảm giác được sao? Cầm song trong cơ thể lúc này tản ra một tia ma tộc khí tức. Thật đúng là cầm ảnh là thuần túy ma, mà cầm song là thuần túy tiên. Thiên nhiên bài xích. Ma lại cầm song cùng cầm ảnh đều quá cường đại. Lực đẩy cũng liền cường đại. Đây là cầm song thu hồi cầm ảnh trở ngại. Xem ra cầm song đã ý thức được vấn đề. Nàng bây giờ tại đốn ngộ tiên ma đồng tu. Một khi đốn ngộ tiên ma đồng tu, liền mới có thể thu hồi cầm ảnh. Kia có phải hay không có bất hảo hiệu quả? Tỉ như nhập ma sẽ không, tiên ma đồng tu là một loại cân bằng. Có lẽ nàng trong tương lai sẽ so với chúng ta đi được càng nhanh. Thật là yêu nghiệt kỳ tài a, ta đều có chút ghen tị. Nàng cần phải bao lâu thời gian? Mặc kệ bao lâu, chúng ta đều phải vây khốn cửa hàng nhạc cụ. Đã mất đi cơ hội lần này, cầm ảnh thật sự trốn đi, chúng ta rất khó tìm đến nàng. Không có vấn đề. Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, đã hoàn toàn loại bỏ hỗn độn pháp tắc, lại tăng lên tu vi, vây khốn cầm ảnh trăm năm đều không có vấn đề. Đúng. Chính là cầm song chỉ điểm. Mới để chúng ta tìm tới bí cảnh. Khám phá sinh mệnh ảo diệu. Để chúng ta mới có thể tại trong thời gian thật ngắn bài trừ hỗn độn pháp tắc. Thu hoạch được đột phá. Coi như hao phí trăm năm cũng muốn chờ cầm song đột phá. Cầm song trong thức hải. Tiên cùng ma dần dần dung hợp. Tại cầm song nguyên thần phía sau dần dần sinh thành một cái thái cực. Vậy quá cực xoắn nát lôi đình vòng xoáy. Sau lưng cầm song chậm rãi lưu chuyển. Từ nhạt chuyển thành đậm. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3518 dung hợp giới thái cực kiếm từ nguyên thần trên hai đầu gối bay lên. Đã rơi vào thái cực đồ bên trong. Thời gian dần qua phát sinh biến hóa, bắt đầu tăng lên. Mà cầm song lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tiên ma đồng tu bên trong. Tâm cảnh đang dần dần mà tăng lên. Đột phá thánh cấp 10 tầng. Hướng về thánh cấp đỉnh cao thẳng tiến. Một năm. Hai năm. Ba năm. Thái cực kiếm đột phá đến ngày sau tiên bảo. Năm năm. Mười năm. Mười lăm năm. Mặt đất chiến đấu đã kết thúc. Ma tộc tu sĩ đào tẩu không đến nghìn vạn lần. Còn lại có chém giết. Nhưng là bách tộc cũng bỏ ra gần 50 trăm triệu tu sĩ thương vong. Lúc này trên mặt đất đều yên tĩnh một mảnh. Bách tộc tu sĩ đều ngửa đầu nhìn qua không trung. Nhìn xem sáu thánh đang không ngừng vây khốn cầm ảnh. Từng cái ánh mắt phức tạp. Lúc trước bọn họ thế nhưng là phát động bách tộc cùng thánh địa cuộc chiến. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hứa Tử Yên bọn người còn sống được thật tốt. trong lòng liền từng đợt phát lạnh. Một cái cầm ảnh liền để bọn hắn bách tộc cơ hồ biến mất hai mươi mấy cái chủng tộc. Nếu như lúc trước trêu đến Hứa Tử Yên sáu thánh gia, sáu cái thánh gia, chẳng phải là quét ngang bách tộc cái kia sẽ có bao nhiêu chủng tộc chôn vùi. Nhìn nhìn lại một mực trôi nổi giữa không trung, lặng lặng lính ngộ cầm song, tâm tình càng là phức tạp. Cầm song trong thức hải, Thái Cực kiếm đề thăng làm tiên thiên tiên bảo, sau đó một phân thành hai, một cách biến thành âm kiếm, một cách biến thành dương kiếm, phân biệt tiến vào Thái Cực bên trong âm ngư mắt cùng dương mắt cá. Thái Cực độ đại thành tiên ma đồng tu đại thành cầm song mở hai mắt ra, nhìn phía bị vây nhốt bên trong cầm ảnh, mở miệng mỉm cười nói: trở về đi ông. Cầm song thân bên trên tán phát ra một loại khí tức, loại khí tức kia hướng về cầm ảnh lan tràn mà đi, rất nhanh liền bao phủ cầm ảnh. Cầm ảnh thân thể bắt đầu biến hóa, không còn lập thể, tại tiếng gào thét bên trong biến thành bằng phẳng, biến thành ảnh tử, hướng về cầm song bay đi qua. Hứa Tử Yên sáu thánh chắp tay lập vào hư không, mỉm cười nhìn về phía cầm song. Cầm ảnh dung nhập cầm song thân thể, tại cầm song dưới chân sinh ra ảnh tử. Cầm ảnh cảm ngộ giống như là thủy triều dung hợp vào đến cầm song nguyên thần, cầm song lại nhắm mắt lại. Hứa Tử Yên hất lên ống tay áo, đem cầm song thu nhập vào trong tay áo, xé mở vết nứt không gian. Sáu thánh theo thứ tự đi vào vết nứt không gian bên trong, biến mất tung tích. Núi Vong Xuyên, đại trận vẫn tại. Sáu cái bóng người tiến vào đại trận bên trong. Hứa Tử Yên đem cầm song từ ốm tay áo bên trong phóng ra. Cầm song ngồi xếp bằng, mà Hứa Tử Yên sáu người cũng riêng phần mình ngồi trên mặt đất, khi thì đắm chìm trong lính ngộ bên trong, khi thì trao đổi lẫn nhau. Vội vàng 10 năm, cầm song hoàn toàn tiêu hóa cầm ảnh lính ngộ, tâm cảnh đột phá đến thánh cấp đỉnh cao. Nàng mở mắt, nhìn thấy Hứa Tử Yên sáu người đều đắm chìm trong lính ngộ bên trong, liền không có quấy rầy bọn họ, hướng về chung quanh quét qua, liền biết đây là núi Vong Xuyên. Tâm niệm vừa động, liền tiến vào trấn yêu tháp. Tiến vào trấn yêu tháp về sau, cầm song cũng không có lập tức mệnh pháp tắc xiềng xích, mà là nghỉ ngơi mấy tháng, thẳng đến tâm thần của mình hoàn toàn buông lỏng xuống, mới bắt đầu mệnh pháp tắc xiềng xích. Hai năm sau, cầm song từ trấn yêu tháp bên trong ra, một thân tu vi đạt đến thánh cấp đỉnh cao. Ánh mắt đảo qua sáu cái thánh giả. Sáu cái thánh giả không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ không phải tạp đang mệnh pháp tắc trên xiềng xích, mà là cắm ở trên tâm cảnh. Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn còn không có tìm được như thế nào đột phá siêu thánh cấp đường tắt, mặc dù có phương hướng, vẫn còn có tương đương đường xa muốn đi. Mà Tả Nham bốn người nhưng là kẹp tại thánh cấp 9 tầng bên trên. Cầm song không có quấy rầy bọn họ, mà là bắt đầu suy tư mình muốn đi đường. Không hề nghi ngờ, Hứa Tử Yên sáu thánh muốn đi con đường đều là lính ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Nếu như có thể tại mình giới bên trong sinh ra chân chính sinh mệnh, có lẽ chính là đột phá thánh cấp, tiến vào siêu thánh cấp một khắc này. Mà cầm song cũng cho rằng đây là một đầu chính xác con đường. Như vậy, nàng bắt đầu nội thị thức hải của mình. Trong thức hải, một cái hình tròn giới bồng bềnh trong đó, nguyên thần khoanh chân ngồi ở giới bên trên, phía sau lượn vòng lấy Thái Cực đồ, tay trái nâng trấn yêu tháp. Cầm song tâm đột nhiên động một cái, sau đó tiến vào đến hồn phách không gian, ở nơi đó cũng nổi trôi một cái giới. Lại tiến vào đan điền, ở nơi đó cũng nổi trôi một cái giới. Nhất sau tiến nhập đến đạo tâm, ở nơi đó cũng nổi trôi một cái giới. Muốn hay không dung hợp, đây là muốn đi hướng siêu thánh cấp. Cầm song cẩn thận rất nhiều, trọn vẹn suy tư ba ngày, cuối cùng quyết định tạm thời từ bỏ dung hợp, trước ở một cái giới bên trong nếm thử phải chăng có thể sinh ra sinh mệnh. Trăm năm thời gian vội vàng mà qua, toàn bộ tiên giới khôi phục đến hòa bình bên trong. Thất đại thánh địa trên thực tế cũng chỉ còn lại lục đại thánh địa. Cự nhân đại lục bởi vì được không minh rơi xuống, đã không tính là thánh địa. Mà man man đại lục điền vào vị trí này, Nhưng là đương thời cận tồn sáu thánh lại biến mất trăm năm, tựa như bách tộc liên minh cùng thánh địa liên minh đại trận thời điểm như vậy, vô tung vô ảnh. Nhưng là lần này lại không người nào dám lại suy đoán sáu thánh xảy ra chuyện, mà bách tộc bị cầm ảnh chu diệt hai mươi mấy cái đại lục, cuối cùng quyết chiến cũng làm cho bách tộc nguyên khí đại thương, cho nên bách tộc cũng đều an phận xuống dưới, yên lặng liếm vết thương, khôi phục thực lực, đồng thời cũng tại làm từng bước tung ra tế đàn, phân giải hỗn độn pháp tắc. Tiên giới khó được từ chiến loạn tiến vào một cái hòa bình thời kỳ. Bách tộc liên minh cùng thánh địa liên minh đại chiến, bách tộc cùng ma tộc đại chiến, để tiên giới nhân khẩu giảm mạnh, tạo thành hoang vắng cục diện, cũng tạo thành tài nguyên sung túc thời kỳ. Như thế cũng sẽ không có phân tranh. Thời gian dần qua, bách tộc cùng thánh bắt đầu có giao lưu, toàn bộ tiên giới đi hướng phồn vinh con đường. Tại cái này trăm năm thời gian bên trong, cầm xong sáu cái thánh giả cũng đều đã từng từ lính ngộ bên trong thức tỉnh, trao đổi lẫn nhau tâm đắc của mình. Mỗi người đều từ giao lưu bên trong lấy được chỗ ít không nhỏ, cảm giác cách đột phá lại tiến một bước. Nhưng là vẫn không có người thu hoạch được tính thực chất đột phá. Lúc này cầm song ngồi xếp bằng, vừa mới kết thúc giao lưu, cầm song không có tiến vào lính ngộ. Nàng cảm thấy mình tiến vào mê võng. Mặc dù cùng Hứa Tử Yên bọn người giao lưu cho nàng rất lớn dẫn sắt, nhưng lại vẫn như cũ cảm giác một mảnh sương mù. Đây cũng là ta thời gian tu luyện quá ngắn, tích lũy đến không đủ à, như vậy có hay không biện pháp giải quyết? Chẳng lẽ ta thật sự cần mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm mới có thể có lính ngộ? Cầm xong trong lòng hơi động. Nếu như ta dung hợp một cái giới, có thể hay không đối với ta lính ngộ có chỗ trợ giúp? Đây là ta so cái khác thánh giả cao hơn ưu thế. Bọn họ chỉ có một cái giới, mà ta có bốn cái. Ta dung hợp giới, có thể hay không để cho ta giới canh thiếp gần thật sự là thế giới, để cho ta đối với sinh mạng lính ngộ có xúc tiến tác dụng? Dung hợp chỉ là trong nháy mắt, cầm xong liền hạ quyết tâm. Nhưng là ta trước dung hợp cái nào giới? Trước dung hợp hồn phách không gian giới a, dù sao cũng là trước thần hồn hợp nhất. Cầm xong tâm niệm vừa động, hồn phách không gian giới bắt đầu co lại nhỏ như hạt cải, sau đó bị cầm xong chuyển qua trong thức hải, chậm rãi đem hai cái giới tới gần, như là hai cái đại lục muốn sát nhập đồng dạng. Hai cái giới dựa vào đụng chạm, trong thức hải truyền tới to lớn oanh. Tại cầm song trưởng khống dưới, hai cái giới bắt đầu rồi một tia dung hợp. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3519 Hứa Tử Yên đột phá nhờ vào thần hồn hợp một. Hai cái giới dung hợp cũng không có cái gì lực cản, nhưng là một cái quá trình khá dài. Cầm song một bên dung hợp hai cái giới, vừa quan sát giới biến hóa. Thời gian mỗi năm quá khứ, vội vàng lại là trăm năm trôi qua, cầm xong hai cái giới đã dung hợp 2/3. Mà đúng lúc này, cầm xong đột nhiên mở hai mắt ra. Không chỉ là nàng, cái khác thánh giả cũng đều mở hai mắt ra, nhìn phía Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên lúc này trên thân khí tức 10 phần huyền diệu, một tia quấn quanh lấy tràn đầy sinh mệnh khí tức. Cầm xong bọn người ánh mắt bao phủ Hứa Tử Yên, nghiêm túc quan sát đến Hứa Tử Yên trên thân mỗi một tia biến hóa. 10 năm, Hứa Tử Yên mở hai mắt ra, trên mặt tràn ra nụ cười. Chỉ là mỉm cười, liền để chung quanh tươi hoa đua nở, nguyên khí tràn ngập, không trung ẩm ẩm tiên âm mịt mờ. Tả Nham kích động nói, Tử Yên, ngươi đột phá ăn? Hứa Tử Yên gật đầu nói, hẳn là đột phá, bởi vì ta phát hiện ta mình bây giờ cùng trước đó có biến hóa về chất, mà lại xuất hiện bị tiên giới cảm giác bài xích. Loại cảm giác này mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, liền như là ban đầu ở linh giới bị bài xích, cuối cùng phi thăng tiên giới. Lấy tính toán của ta, ta tại trăm năm về sau cũng không chịu được nữa tiên giới bài xích, nhất định rời đi tiên giới. Như thế nói đến, tại tiên giới phía trên còn có một cái càng cao cấp hơn thế giới hẳn là đi. Hứa Tử Yên thần sắc trở nên ngưng trọng. Thế giới kia hẳn là tràn đầy nguy hiểm. Suy nghĩ một chút hỗn độn tục, có lẽ bọn họ liền là đến từ cao đẳng thế giới. Đám người rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, Mộc Tùy Phong nói, cái kia cũng phải đi. Bình tĩnh mà cuộc sống tẻ nhạt ta cũng qua ngán. Dù là cuối cùng chết tại cao đẳng thế giới, có thể nhìn thấy thế giới kia, cũng đáng. Đám người nghe vậy, trên mặt đều hiện ra vẻ hưng phấn. Mộc Tùy Phong nói tới trong lòng của bọn hắn. Mà lại bây giờ Hứa Tử Yên đã đột phá. Liền chứng minh phương hướng của bọn hắn là đúng. Mà lại thật có siêu thánh cấp. Thật có cao đẳng thế giới. Ta đến đem cho các ngươi nói một chút ta lính ngộ 10 năm sau. Hứa Tử Yên rời đi núi Vong Xuyên. Nàng muốn về Thái Hư Tông. Một phương diện đối với Thái Hư Tông có một cách toàn diện an bài. Một phương diện khác muốn toàn lực bồi dưỡng Hứa Cầm Dương. Hứa Niệm Tổ cùng Hứa Khai Vân. Tại nàng sau khi phi thăng, hy vọng Thái Hư Tông có thể tái xuất một cái thánh giả. Hứa Tử Yên cùng mọi người hẹn nhau 8-10 năm sau tại Thái Hư Tông cách xa nhau, lúc ấy nàng sẽ phi thăng. Vây xem phi thăng, sẽ cho mọi người một cách càng thêm cấp độ sâu dẫn dắt. Hứa Tử Yên trở về Thái Hư Tông. Sẽ tại 8-10 năm sau phi thăng tin tức như là như vòi rồng càn quét toàn bộ tiên giới. Tiên giới mỗi một cách đại lục. Mỗi một chủng tộc thiên tôn đỉnh cao đều dồn dập khởi hành tiến về Thái Hư Tông. Bọn họ đều muốn đích thân tìm được chứng minh. Cái này thật sự là quá khó có thể tin. Từng cách đại thiên tôn đi tới Thái Hư Tông, bọn họ đạt được xác thực tin tức, nhưng lại không có nhìn thấy Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên đang làm gì tại bồi dưỡng Hứa Cầm Dương, Hứa Niệm Tổ cùng Hứa Khai Vân? Nhưng là, những này đại thiên tôn mặc dù không có nhìn thấy Hứa Tử Yên, từng cách lại là cảm xúc bành trướng. Không chịu rời đi, bọn họ đều lưu tại Thái Hư Tông. Tám thời gian 10 năm đối với bọn hắn tới nói, liền như là thời gian qua nhanh. Bọn họ đều đang đợi lấy Hứa Tử Yên phi thăng, sợ bỏ lỡ. Mỗi cái tu sĩ đều tại chờ đợi quan sát Hứa Tử Yên bay lên. Hy vọng có thể từ Hứa Tử Yên phi thăng quá trình bên trong đạt được dẫn dắt. Bọn họ không cầu có thể đạt tới Hứa Tử Yên cảnh giới kia, phi thăng cao đẳng thế giới, chỉ hy vọng có thể khám phá thánh cấp cánh cửa. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu khởi hành, từ từng cách đại lục chạy đến. Thái Hư Tông chỉ tiếp đợi Đại Thiên Tôn. Những cái kia chạy đến tu sĩ cũng không có lời oán giận. Liền tại Thái Hư Tông bên ngoài định cư. Không đến thời gian 10 năm. Vậy mà tại Thái Hư Tông bên ngoài tạo thành một tòa cử thành. Bên ngoài dồn dập hỗn loạn, núi Vong Xuyên lại là hoàn toàn yên tĩnh, vẫn như cũ bao phủ hỗn độn pháp tắc bên trong. Vội vàng 50 năm trôi qua, Cầm Song rốt cuộc đem hai cái giới hoàn mỹ dung hợp. Tại dung hợp một chớp mắt kia, Cầm Song đối với thiên đạo lính ngộ phát sinh chất biến có một cách bay vọt. Nàng giới trở nên càng thêm chân thực. Trước lúc này, nàng đã từng thả ra qua giới. Cùng Hứa Tử Yên sáu thánh so sánh qua. Khi đó nàng phát hiện mình giới mặc dù cơ sở cùng Hứa Tử Yên bọn người giới giống nhau. Nhưng là tại chỗ rất nhỏ còn có khác biệt rất lớn. Đây là nội tình cùng thời gian tu luyện nguyên nhân, là cần lấy vạn năm làm đơn vị đi lắng động. Nhưng là hai cái giới dung hợp, tăng nhanh cái này tích lũy tốc độ. Cầm Song lúc này giới đã 10 phần tiếp cận cái khác thánh giả giới. Hy vọng lần này có thể có lính ngộ. Cầm Song đắm chìm trong lính ngộ bên trong. Yên Sơn Hồn bọn người mở mắt ra nhìn Cầm Song một chút. Ngay tại nàng vừa rồi lưỡng giới dung hợp thành công trong nháy mắt. Từ trong cơ thể tiết lộ ra ngoài khí tức. Khiến cho Yên Sơn Hồn bọn người kinh hãi. Thật nhanh bọn họ mặc dù không biết Cầm Song là dung hợp lưỡng giới. Nhưng lại có thể cảm giác được đây là Cầm Song giới có một cách bay vọt về chất. Từng cách trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vốn cho là Cầm Song cần vài vạn năm. Hoặc là mấy trăm ngàn năm đến để thăng giới. Lại không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi không đến 200 năm. Liền đem giới tăng lên tới cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Thật cao lực lính ngộ. Yên Sơn Hồn bọn người lần nữa đắm chìm trong lính ngộ bên trong. Một ngày này Yên Sơn Hồn bọn người gần như đồng thời mở mắt, khoảng cách Cầm Song phi thăng còn có một năm. Đến mấy người hẹn nhau tiến về Thái Hư Tông thời gian. Thế nào? Yên Sơn Hồn ánh mắt đảo qua đám người. Tả Nham lại cười nói, ta cảm giác không bao lâu, ta liền sẽ đột phá đến thánh cấp 9 tầng. Có lẽ tại quan sát xong Tử Yên phi thăng, liền có thể đột phá. Một Tùy Phong mấy người cũng rồn rập gật đầu. Sau đó ánh mắt của mọi người rơi vào Cầm Song trên thân. Cầm Song cười khổ lắc đầu nói. Ta vẫn là không có nhiều ít lính ngộ. Hy vọng lần này quan sát Hứa đạo hữu phi thăng, có thể đối với ta có chỗ dẫn dắt. Ánh mắt của mọi người lại rơi vào Yên Sơn Hồn trên thân. Yên Sơn Hồn lại cười nói. Có lẽ tại ngàn năm trong vòng, ta liền có thể đột phá. Trong mắt mọi người đều hiện ra vẻ hâm mộ. Thái Hư Tông, Yên Sơn Hồn mang theo đám người lặng yên mà tới, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thậm chí nhìn thấy Hứa Tử Yên đang chuyên tâm truyền thụ Hứa Cầm Dương bọn người, bọn họ đều không có đi kinh động Hứa Tử Yên. Đạm Nguyệt Vũ đem bọn hắn an bài ở một cái yên lặng sơn phong ở lại. Cầm Song hỏi thăm một chút Thiên Hành Tông người tới. Rất nhanh Thiên Hành Tông tu sĩ liền bị Đạm Nguyệt Vũ tìm tới, mang đến Cầm Song trước mặt. Lần này Thiên Hành Tông không ít người tới, trừ Cầm Kinh Vân, Viên Hận Khanh, Trương Xuất Trần, Bành Việt bên ngoài, còn tới 8 cái thiên tôn. Không sai, như hôm nay đi tông đã có 8 cái thiên tôn. Chỉ là tu vi cao nhất chính là Tất Xung Thiên cùng Liệp Thiên Hành, 2 cái thiên tôn 5 tầng. Cầm Kinh Vân cũng bước vào thiên tôn, thiên tôn 1 tầng đỉnh cao. Viên Hận Khanh cũng bước vào thiên tôn, tương tự là thiên tôn 1 tầng đỉnh cao. Trương Xuất Trần cắm ở địa tôn đỉnh cao, tâm cảnh không có đột phá. Bành Việt ngược lại là kẻ đến sau cư bên trên đột phá tới đất tôn đỉnh cao. Đối với Bành Việt đột phá, Cầm Song không kỳ quái. Hắn thiên địa chi kiều trời sinh quán thông, hơn nữa còn có thiên ma đao phụ trợ. Chắc hẳn hắn đột phá thiên tôn sẽ còn nhanh hơn Trương Xuất Trần. Nhưng là tương lai nhưng lại có rất lớn khả năng không có Trương Xuất Trần đi được xa. Muốn chọn bộ rồi cực phẩm phi tiên 155 chương 3520 Yên Sơn Hồn phi thăng ông. Hứa Tử Yên thân hình biến mất ở cái kia xanh ngọc lỗ tròn bên trong. Cái kia xanh ngọc lỗ tròn lấp đầy. Thiên không khôi phục vốn có bộ dáng. Trên mặt đất tu sĩ oanh động. Thật sự có siêu thánh cấp, thật sự có cao đẳng thế giới Cầm Song 6 người cũng phi thường kích động. Thánh cấp tâm cảnh đều có chút phấn khởi. Bất quá, Cầm Song vẫn là chế trụ hưng phấn. Nhìn xem càng thêm hưng phấn Cầm Kinh Vân, Viên Hận Khanh, Trương Xuất Trần cùng Mạnh Việt, không khỏi lắc đầu. Tu vi của bọn hắn quá thấp, nếu như mình phi thăng, Thiên Hành Tông không có thánh cấp tỏa chấn, sẽ rất phiền phức. Hơi suy tư một chút, liền đối với Yên Sơn Hồn chờ có người nói. Các vị đạo hữu, ta nghĩ về Thiên Hành Tông một đoạn thế giới, tăng lên một chút tông môn thực lực. Tả Nham chờ người trong lòng hơi động, cũng rồn rập gật đầu nói, chúng ta cũng muốn trở về an bài một phen. Cầm Song, ngươi cần phải bao lâu? Cầm Song suy nghĩ một chút nói, 10 năm đi. Tốt, 10 năm sau, chúng ta sẽ ở núi Vong Xuyên hội tụ. Trao đổi lẫn nhau tốt, 6 thánh phân biệt vung lên ốm tay áo, cuốn lại tông môn của mình tu sĩ, xé sách không gian, bước vào mà đi. Giây lát về sau, Cầm Song đã mang theo Cầm Kinh Vân bọn họ về tới Thiên Hành Tông. Tại Thiên Hành Tông, Cầm Song dùng thời gian 1 năm công khai giảng đạo. Sau đó liền mang theo Cầm Kinh Vân, Viên Hận Khanh, Trương Xuất Trần cùng Bành Việt lưu tại Huyền Nguyệt Phong. Phóng xuất ra giới, đem 4 người bao phủ, không ngừng mà vì bọn họ diễn biến đạo pháp. Vội vàng 8 năm trôi qua, Cầm Song triệt hồi giới, hài lòng nhìn lên trước mắt 4 người. 4 người này tu vi không có chút nào tăng lên, nhưng lại cho người ta một loại càng thêm xuất trần cảm giác. 4 người mở mắt, nhìn phía Cầm Song. Không cần Cầm Song hỏi, liền một mới mở miệng. Cầm Kinh Vân, thất tỷ, tâm cảnh của ta đạt tới thiên tôn 8 tầng. Viên Hận Khanh, sư phụ, tâm cảnh của ta đạt tới thiên tôn 6 tầng đỉnh cao. Trương Xuất Trần, sư phụ, tâm cảnh của ta đạt tới thiên tôn 1 tầng, nhưng là ta lĩnh ngộ quang ám phong lôi. Bành Việt, sư phụ, là tâm cảnh đạt tới thiên tôn 3 tầng đỉnh cao. Tâm niệm vừa động, liền đem mọi người ném vào trấn yêu tháp bên trong tồn trữ pháp tắc tia không gian. Nàng hiện tại có quá nhiều pháp tắc tia đều là đến từ bách tộc đưa tiến. Cầm xong khoanh chân ngồi ở lưng chừng núi tiểu trúc. Bắt đầu trải vuốt Hứa Tử Yên phi thăng bên trong thu hoạch được lính ngộ. Mà Cầm Kinh Vân bốn người nhưng là tại trấn yêu tháp bên trong bắt đầu bệnh pháp tắc. Một năm sau, Cầm Song đem Cầm Kinh Vân bốn người từ trấn yêu tháp bên trong rời ra, ngưng mắt nhìn lại. Cầm Kinh Vân thiên tôn 6 tầng, Viên Hận Khanh thiên tôn 4 tầng, Bành Việt thiên tôn tầng 2, Trương Xuất Trần thiên tôn 1 tầng đỉnh cao. Cầm Song lại lấy ra bốn cái chữ vật giới chỉ đưa cho bốn người nói. Nơi này là một chút pháp tắc tia. Kinh Vân, Hận Khanh cùng Bành Việt có thể tiếp tục biên dệt pháp tắc. Xuất Trần thử nghiệm lính ngộ thời gian cùng không gian áo nghĩa. Vân bốn cái cung kính nói. Cầm Song hơi trầm ngâm một chút nói. Ta liền không đi cáo từ. Các ngươi thông báo tất trưởng lão bọn họ. Ta đi sau một khắc. Cầm Song đã kinh tiêu thất tại Huyền Nguyệt Phong. Núi Vong Xuyên. Đương Cầm Song đi vào trong đại trận thời điểm. Yên Sơn Hồn đã ở. Cùng Yên Sơn Hồn trao đổi chưa được mấy ngày. Tả Nham mấy người cũng dồn dập mà đến. Sáu thánh cùng ngồi đàm đạo một năm. Liền lần nữa từng cách đắm chìm trong lính ngộ bên trong. Lại 10 năm. Tả Nham bọn người đột phá vào đến thánh cấp 9 tầng. Yên Sơn Hồn trên thân đã có một tia siêu thánh cấp khí tức. Chỉ có Cầm Song sầu mi khổ kiểm. Nàng cảm thấy mình đối với sinh mệnh áo nghĩa đã lính ngộ rất sâu. Mà lại tại nàng giới bên trong cũng xác thực ra đời sinh mệnh. Nhưng là giới bên trong sinh ra sinh mệnh phi thường yếu ớt, mà lại sinh mệnh 10 phần ngắn ngủi. Dài nhất sinh mệnh không có sống qua một ngày. Cái này không đúng. Cầm Song xa vào đến thật sâu đang lúc mờ mịt. Cũng cùng Yên Sơn Hồn bọn người trao đổi qua. Nhưng là đối trợ giúp của nàng tựa hồ không lớn. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là ta lắng đọng không đủ nội tình, không đủ nhập thánh, thời gian quá ngắn, ta đem hồn phách trong không gian giới dung hợp về sau tăng lên nội tình. Nếu như ta tại đem trong đan điền giới dung hợp, có thể hay không đền bù lắng đọng cùng nội tình không đủ đạt tới đột phá yêu cầu kéo dài sinh mệnh thọ nguyên? Vậy liền dung hợp đi. Cầm Song tâm niệm vừa động, trong đan điền giới xuyên qua thiên địa chi kiều, tiến vào thức hải, bắt đầu cùng trong thức hải giới dung hợp. Cầm Song biết đây là một cái quá trình khá dài, cho nên nàng cũng không gấp, chậm rãi dung hợp, đồng thời tiếp tục thôi diễn thiên địa đại đạo. Vội vàng lại 50 năm trôi qua, tại Hứa Tử Yên phi thăng 70 năm sau, núi Vong Xuyên trong đại trận, Yên Sơn Hồn mở hai mắt ra. Thân bên trên tán phát ra khiến Cầm Song bọn người khí tức quen thuộc. Cầm Song bọn người mở ra hai mắt. Trong mắt tràn đầy ghen tị. Hướng về Yên Sơn Hồn chắp tay nói. Chúc mừng lãnh khốc Yên Sơn Hồn. Lúc này trên mặt cũng đầy là nụ cười ôn nhu. Rốt cuộc có thể đi gặp Yên Nhi. Cầm Song chờ người thần sắc ngẩn người. Tả Nham mở miệng nói. Sơn Hồn đạo hữu. Ngươi không đi Thiên Hành Tông an bài một chút không đi? Yên Sơn Hồn lạnh nhạt nói. 10 ngày sau, ta liền chuẩn bị tại phủ cận phi thăng. Cầm Song bọn người im lặng, bọn họ cũng đều biết Yên Sơn Hồn cùng Hứa Tử Yên tình cảm rất sâu. Bây giờ chỉ có Hứa Tử Yên phi thăng cao đẳng thế giới. Những người này cũng đều là từng bước một từ hạ giới phi thăng lên đến. Biết mỗi phi thăng một chỗ, mình tu sĩ tại cao đẳng thế giới chính là một cái con tôm. Yên Sơn Hồn hẳn là phi thường lo lắng Hứa Tử Yên. Tả Nham chân thành nói. Sơn Hồn, hai người các ngươi ở phía trên phải cẩn thận nhiều hơn. Chờ lấy chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ đi lên. Tốt, sau 10 ngày. Tại chỉ có Cầm Song 5 người quan sát dưới, Yên Sơn Hồn phi thăng đi cao đẳng thế giới. Lần nữa quan sát phi thăng, để 5 người lại có rất lớn cảm ngộ. 5 người lập tức trở về đến núi Vong Xuyên, dùng thời gian 1 năm đem lần này cảm ngộ tiêu hóa. 5 người thương nghị một chút, quyết định riêng phần mình sẽ thánh địa, lại đề thăng một chút mình thánh địa thực lực. Bởi vì lần này cảm ngộ, bọn họ cảm thấy sẽ đem đại đạo giảng được càng thêm thấu triệt, để cho mình thánh địa thực lực trở nên càng thêm cường đại. Thiên Hành Tông bây giờ đã có 29 cái thiên tôn. tu vi cao nhất chính là Cầm Kinh Vân Thiên Tôn 6 tầng sơ kỳ đỉnh cao. Trương Xuất Trần tu vi không có bao nhiêu tiến bộ, nàng còn đang khổ cực lĩnh ngộ thời không chi đạo. Nhưng là Thiên Hành Tông những thiên tôn kia trong lòng hết sức rõ ràng. Thiên Hành Tông một ngày không có thiên tôn đỉnh cao, liền tồn tại tai họa ngầm. Hứa Tử Yên đều phi thăng, chắc hẳn Cầm Song cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi tiên giới. Không có Cầm Song chấn nhiếp, không còn một cách đại thiên tôn, Thiên Hành Tông thủ không được cái này thánh địa danh xưng. Cho nên những thiên tôn kia đều phi thường cố gắng. Nhưng là sự tình thường thường chính là như vậy, càng là vội vàng lại là không chiếm được đột phá. Một ngày này, trong tai của bọn hắn đột nhiên nghe được Cầm Song thanh âm, mới bắt đầu khiếp sợ, tiếp theo kinh hỉ, từng cái từ trong động phủ lao ra, hướng về Huyền Nguyệt Phong bay đi. Lúc này, không chỉ là những thiên tôn kia, Cầm Song thanh âm rõ ràng đưa vào Thiên Hành Tông hơn trăm vạn tu sĩ trong tay. Cả đám đều tại hướng về Huyền Nguyệt Phong chạy đến. Thái Thượng Trưởng Lão về đến rồi, cực phẩm phi tiên 155 chương 3521 đình trệ. Thái Thượng Trưởng Lão có thể hay không cũng giống Hứa Tử Yên như vậy, liền muốn phi thăng rồi sưu sưu sưu. Những thiên tôn đó trước hết nhất rơi vào Huyền Nguyệt Phong lưng chừng núi Tiểu Trúc trước. Từng cách lại là kích động, lại là không thôi nhìn qua Cầm Song. Tất Sung Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Thái Thượng Trưởng Lão, ngài đột phá không? Cầm Song lắc đầu nói: trước đó vài ngày Yên Sơn hồn đảo hữu phi thăng. A đám người giật nảy cả mình. Cầm Song lại là bình tĩnh nói: ta xem xong Yên Sơn hồn đảo hữu phi thăng, liền nhớ lại đến giảng đạo một lần. Mọi người tại im lặng bên trong cảm kích. Bọn họ đối với Cầm Song lời nói có mình lý giải. Cầm Song vội vã trở về giảng đạo, nói rõ Cầm Song rất có thể không bao lâu cũng sẽ đột phá. Vội vã về đến đề thăng tông môn thực lực. Cầm Song lại sẽ không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Ánh mắt đảo qua Cầm Kinh Vân, cùng mình ba người đệ tử, đối với tại tu vi của bọn hắn coi như hài lòng, liền lạnh nhạt nói: ta sẽ ngốc 10 năm. Năm thứ nhất công khai giảng đạo, một năm sau tiên tôn trở lên lưu lại. Vâng, tầm nửa ngày sau Cầm Song bắt đầu giảng đạo. Một năm sau, tất cả tiên tôn lưu lại, Cầm Song đem giới lan tràn ra, đem tất cả tiên tôn bao phủ ở bên trong, bắt đầu diễn biến các loại thiên đạo, nhằm vào mỗi một cái tu sĩ. Thiên đạo đều rõ ràng hiện lên hiện ở trước mặt bọn họ. Vội vàng 8 năm trôi qua, Cầm Song kết thúc thiên đạo diễn biến, trực tiếp đem những người này đều kéo tiến vào Trấn Yêu Tháp, tiến vào pháp tắc tia không gian, để bọn hắn bắt đầu mệnh pháp tắc. Lại một năm nữa sau, Thiên Hành Tông thiên tôn đã đạt đến 64 vị, đem những người khác đuổi đi, lưu lại Cầm Kinh Vân, Viên Hận Khanh, Trương Xuất Trần cùng Bành Việt. Cầm Kinh Vân tu vi đã đạt đến thiên tôn 9 tầng, mà lại tâm cảnh cũng đạt tới thiên tôn đỉnh cao. 5 tháng sau này chính là hắn chậm rãi tăng lên, cuối cùng sẽ đạt tới thiên tôn đỉnh cao. Nhưng là Cầm Kinh Vân cũng đến đây chấm dứt, cũng không phải là không có hy vọng nhập thánh, nhưng là muốn diễn sinh linh căn, cái kia liền cần Cầm Kinh Vân đi mình cố gắng. Khả năng này rất thấp. Bất quá, Cầm Kinh Vân đã rất thỏa mãn. Hắn hiện tại tâm cảnh không có vấn đề, tiên nguyên lực tích lũy cũng không có vấn đề, nhưng là bản thể lại phải kém một chút, cho nên hắn muốn hao phí thời gian không ngắn đi luyện thể. Bất quá đã là thiên tôn, có lâu đời 5 tháng, không vội có ít chuyện làm, không tốt hơn sao? Hắn đều dự định tốt, chờ mình đột phá đến thiên tôn đỉnh cao, liền đi học tập đan phù khí trận. Mà Cầm Song biết được tính toán của hắn, liền đem chính mình liên quan tới đan phù khí trận truyền thừa còn có cảm ngộ, đều giao cho Cầm Kinh Vân. Viên Hận Khanh tu vi đạt đến thiên tôn 6 tầng, mà lại tâm cảnh cũng đạt tới thiên tôn 8 tầng. Bành Việt tu vi đạt đến thiên tôn 5 tầng, tâm cảnh cũng đạt tới thiên tôn 6 tầng. Chỉ có Trương Xuất Trần tu vi chỉ có thiên tôn 4 tầng, mà lại tâm cảnh cũng chỉ là đạt đến thiên tôn 5 tầng. nhưng là cũng đã lĩnh ngộ thời gian cùng không gian thuộc tính. Cầm xong lại đưa cho bọn hắn một chút tài nguyên. Sau đó xé mở không gian rời đi. Về tới núi Vong Xuyên. Mà Tả Nham mấy người cũng lần lượt trở về. Mọi người lại một lần nữa bắt đầu cùng một chỗ giao lưu. Cùng một chỗ tu luyện. Cầm xong đem võ tướng giới cũng hoàn toàn dung hợp. Nhưng lại vẫn không có lấy được quá lớn hiệu quả. Giới bên trong sinh ra sinh mệnh là tăng cường. Nhưng lại có hạn. Hoàn toàn không đạt được sinh mệnh chân lý. Ta muốn hay không đem đạo tâm bên trong giới cũng dung hợp mà vừa lúc này. Hứa Cầm Dương đột phá. Hứa Cầm Dương cái này uy tín lâu năm thiên tôn rốt cuộc nhập thánh, cái này trở thành toàn bộ tiên giới lớn nhất một sự kiện. Từng cái thánh địa không khỏi phấn chấn, bách tộc trong lòng không khỏi đau khổ. Hứa Tử Yên phi thăng, lại ra một cái Hứa Cầm Dương. Mà lại càng đáng sợ chính là tại Hứa Cầm Dương đằng sau còn có đang cố gắng Hứa Khai Vân cùng Hứa Niệm Tổ. 3 năm sau, Thái Hư Tông cử hành long trọng khánh điển toàn bộ tiên giới, mặc kệ là thánh địa, vẫn là bách tộc cao tầng đều tới. Thịnh điển kéo dài 1 tháng mới khôi phục yên tĩnh. Một ngày này, hỗn độn pháp tắc bao phủ núi Vong Xuyên tới một người. Hứa Cầm Dương ở trước mặt của hắn. Đại trận đã nứt ra một cái khe hở. Hứa Cầm Dương đi vào. Cầm xong 5 người ôn hòa nói. Chúc mừng đạo hữu. Hứa Cầm Dương lại là ngẩn người. Sơn hồn đâu, hắn đã phi thăng. Tả Nham nói. Hắn không yên lòng. Tự yên đạo hữu. Hứa Cầm Dương lập tức liền hiểu, hít một hơi thật sâu, an nhìn hạ trong lòng ba động, hướng về Tả Nham 5 cái thánh nhân khom người thi lễ nói. Cầm Dương lần này tới, hy vọng có thể đạt được các vị đạo hữu chỉ điểm. Hứa Cầm Dương không ngốc. Hắn sở dĩ vội vội vàng vàng như vậy chạy đến. Liền sợ hãi những này thánh giả không có bao nhiêu năm liền đều phi thăng. Cho nên hắn nghĩ đến. Tại những này thánh giả trước khi phi thăng. Nhiều cùng những này thánh giả thỉnh giáo. Để cho mình thiếu đi đường quanh co. Đặc biệt là thỉnh giáo một chút siêu thánh cấp phương hướng. Cầm xong bọn người tự nhiên sẽ không cử tuyệt, không chỉ có sẽ không cử tuyệt, vẫn là dốc sức tương trợ. Dù sao liền Yên Sơn hồn đều lo lắng Hứa Tử Yên, lo lắng cao đẳng thế giới hoàn cảnh. Bọn họ những người này phi thăng lên đi, nhất định phải ôm đoàn. Đương nhiên càng hy vọng có nhiều người hơn phi thăng lên đi. 5 năm sau, cầm xong quyết định dung hợp linh giới. Hơn 100 năm sau, tiên giới liên quan tới thánh cấp truyền thuyết lại thời gian dần qua biến mất, không có thánh giả xuất hiện. Tả Nham 4 cái thánh cấp vẫn như cũ là thánh giả 9 tầng. Cái này cùng bọn hắn bản thể không quan hệ. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn họ bản thể đã sớm đạt đến thánh cấp đỉnh cao. Cái này là bởi vì bọn họ tâm cảnh vẫn như cũ kẹt tại thánh cấp 9 tầng. Không có đạt được đột phá. Hứa Cầm Dương vẫn như cũ là thánh cấp 1 tầng. Cái này cũng cùng bản thể của hắn không quan hệ. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, mặc dù bản thể của hắn không có đạt tới thánh cấp đỉnh cao, nhưng cũng đạt tới thánh cấp 4 tầng. Mà tâm cảnh của hắn cũng đạt tới thánh cấp tầng 2 đỉnh cao. Chỉ là bởi vì 100 năm thời gian không đủ để hắn mệnh đầy đủ pháp tắc xiềng xích. Huống chi hắn đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở tâm cảnh lĩnh ngộ bên trên. Thánh giả có được vô tận 5 tháng. Hắn có thể tại về sau tháng 5 dài đằng đẵng bên trong chậm rãi mệnh pháp tắc xiềng xích. Hắn phải bắt được mỗi một khắc thời gian lĩnh ngộ tâm cảnh. Hắn tại 100 năm thời gian liền có thể đem tâm cảnh tăng lên tới thánh cấp tầng 2 đỉnh cao. Cùng hắn thường xuyên thỉnh giáo Tả Nham chờ thánh giả có cực lớn quan hệ. Mà lại ngồi ở 5 cái thánh giả bên cạnh tu luyện. Cầm xong bọn người lĩnh ngộ quá trình bên trong, phát ra huyền diệu. Đối với Hứa Cầm Dương cũng là một cái cơ duyên cực lớn. Cầm xong có chút mặt ủ mày trao, nàng hoàn mỹ dung hợp đạo tâm bên trong giới. Lúc này cầm xong, không dù có được 4 cái giới, mà là chỉ có 1 cái giới, 1 cái khổng lồ giới. Theo giới dung hợp, nàng lực lĩnh ngộ đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nàng vẫn như cũ không có cảm giác được đột phá vết tích. Vì cái gì kém ở đâu? Cầm xong ngưng lông mày suy tư. thời gian dần qua nàng tìm được một tia dấu vết. Tựa hồ thân thể của mình đối với sinh ra sinh mệnh có một loại mâu thuẫn. Hoặc là nói có một loại áp chế cùng bài xích. Vì cái gì? Là bởi vì ta thần hồn hợp nhất sao? Bởi vì hồn phách của ta dung nhập nguyên thần. Mà nguyên thần là toàn bộ giới trưởng khống giả. Toàn bộ giới đều nhận nguyên thần ảnh hưởng. Mà nguyên thần của ta bên trong có hồn phách. Là hồn phách tại bài xích sinh ra mới sinh mệnh. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3522 dung hợp linh cầm song lâm vào khổ tư. Là sinh mệnh thì có hồn phách. Chẳng lẽ nguyên thần của ta cho rằng giới là thuộc về nàng. Bài xích hết thảy hồn phách không phải là không có khả năng này. Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn hồn đều không có thần hồn hợp nhất. Cho nên bọn họ đối với giới bên trong sinh ra linh hồn không có bài xích. Mà ta có, nếu như đây là thật sự, ta phải làm gì? Bóc ra hồn phách cùng nguyên thần cái này sao có thể không nói? Ta căn bản cũng không biết nói sao bóc ra. Coi như biết, bóc ra về sau liền thật sự có thể đột phá sao? Không đường có thể đi. Không còn có một con đường có thể đi, đó chính là dung hợp linh. Nhưng là dung hợp linh sẽ là cái gì? Đi hướng cầm song thật không có mảy may nắm chắc. Có lẽ sẽ đột phá, có lẽ bảo trì nguyên dạng thánh cấp đỉnh cao. Sẽ không đột phá, có lẽ sẽ rơi xuống. Cầm song do dự sau đó 3 năm. Cầm song cùng cái khác thánh giả luận đạo 3 năm. Mỗi người đều nông thôn tiểu thuyết gian du si an cơn. Con lấy được chỗ ít không nhỏ, chỉ có cầm song vẫn như cũ mờ mịt. Nhưng là thời gian 3 năm, lại làm cho nàng hạ quyết tâm. Dung hợp linh linh động một bước từ đạo tâm bên trong đi ra. Bước lên thiên địa chi hiểu. Đi vào thức hải. Nguyên thần cùng linh nhìn nhau, dung hợp lẫn nhau đi hướng đối phương. Ngàn năm sau. Tả nhâm. Thiên cung cung chủ. Một tùy phong. Minh hảo bốn người tâm cảnh đã đạt đến thánh giả 10 tầng. Mà lại bọn họ tại lính ngộ sinh mệnh áo nghĩa về sau. Mệnh pháp tắc tốc độ đột nhiên tăng lên nghìn lần. Bọn hắn lúc này đã đạt đến thánh giả 9 tầng đỉnh cao. Không bao lâu liền sẽ đột phá đến thánh cấp 10 tầng. Hứa Cầm Dương vẫn như cũ là thánh cấp 1 tầng. Hắn không có lính ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Mệnh pháp tắc xiềng xích vẫn như cũ rất chậm. Cần thời gian lâu dài đi chậm rãi bệnh. Nhưng là tâm cảnh của hắn tại tả nham bọn người chỉ điểm. Lại là đột nhiên tăng mạnh. Đạt đến thánh giả 5 tầng. Bọn họ ngẫu nhiên cũng nhìn về phía cầm song, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Bởi vì cầm song tại nơi đó đã ngồi ngàn năm. Ngàn năm không nhúc nhích, không có cùng bọn hắn tiến hành một lần giao lưu. Tả nham bọn người bỗng nhiên hướng về cầm song nhìn lại. Liền nhìn thấy cầm song khí tức trên thân bắt đầu phù bắt đầu chuyển động. Không đúng, tả nham bọn người hãi nhiên biến sắc. Bọn họ cảm giác được cầm song trên thân thể lưu động khí tức lại là hỗn độn khí tức. Ông ông ông. Đại trận bên ngoài hỗn độn pháp tắc cùng khí hỗn độn hướng về đại trận vọt tới. Vọt vào đại trận. Hướng về cầm song hội tụ. Cái này. Nàng tu luyện hỗn độn rồi, tả nham kinh hãi. Cùng chúng ta tu luyện hỗn độn thời điểm rất không đồng dạng. Một tùy phong nhíu mày. Muốn không nên ngăn cản nàng, thiên cung cung chủ trong mắt sầu lo. Xem trước một chút đi. Minh Hảo nói. Năm cái thánh giả đều lo lắng nhìn qua cầm song. Cũng tùy thời làm song phong ấm cầm song chuẩn bị. Nhưng là trên mặt của bọn hắn có không tự tin. Lấy tu vi của bọn hắn. Thật sự có thể phong ấm cầm song sao? Thứ một năm qua đi. Cầm song hai con ngươi biến mất. Không một đáng nhìn. Thứ hai năm trôi qua, cầm song cái mũi biến mất, không mũi có thể ngửi. Thứ ba năm qua đi, cầm song miệng biến mất, không miệng có thể nói. Thứ bốn năm qua đi, cầm song hai lỗ tai biến mất, không tai có thể nghe. Đây là một mảnh hỗn độn, tả nham năm người đều ngây người. Nhưng là cầm song vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Cũng không có phát cuồng. Cho nên bọn họ mặc dù lo lắng, lại vẫn đang chờ. Ông ông ông. Hỗn độn pháp tắc cùng khí hỗn độn không ngừng mà hướng về trong đại trận lưu động. Từng tầng bao trùm cầm song. Cầm song đã biến thành một cái màu xám pho tượng. Mà lại pho tượng này tại từng tầng hỗn độn pháp tắc tốt khí hỗn độn bao trùm dưới tại từng điểm một cao lớn. Cao lớn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cầm xong trong cơ thể, bộ phận cơ thể đang thay đổi, tại hướng về hỗn độn thay đổi. Tiên giới pháp tắc đang thay đổi, hướng về hỗn độn pháp tắc thay đổi. Trong thức hải, một mảnh hỗn độn, chỉ có một điểm linh quang còn đang chập chờn. Kia là cầm xong nguyên thần, đã bị áp chế đến phi thường nhỏ, như là một ngọn đèn dầu, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lúc này cầm xong đã cơ hồ đã mất đi thần trí, chỉ là bản năng nhớ ký không có thể để nguyên thần của mình dập tắt, cố gắng duy trì lấy nguyên thần, quật cường đối kháng. Răng rắc răng rắc. Tại tả nham bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bọn họ nhìn thấy như là pho tượng cầm xong bởi vì hỗn độn pháp tắc cùng khí hỗn độn tầng tầng bao trùm, cấp tốc biến lớn, đã thọt tới đại trận. Sau đó đại trận nát, bị cầm xong sinh sinh cho đỉnh nát. Mà lại cầm xong còn đang lớn lên. Không phải nói là cầm xong pho tượng còn đang lớn lên ong ong ong. Toàn bộ thượng nguyên đại lục hỗn độn pháp tắc cùng khí hỗn độn cũng bắt đầu hướng về cầm xong hội tụ. Thượng nguyên đại lục trên không xuất hiện cuồn cuộn như dòng hỗn độn pháp tắc cùng khí hỗn độn. Nguyên bản nồng đậm hỗn độn khu vực. Hỗn độn pháp tắc cùng khí hỗn độn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh. Thượng nguyên đại lục tu sĩ dồn dập bị kinh động. Từng đầu thân ảnh hướng về núi Vong Xuyên bay tới. Còn không có bay đến núi Vong Xuyên, xa xa liền thấy một cái pho tượng to lớn. Mà lại pho tượng kia còn đang trường cái. Chờ bọn hắn bay đến núi Vong Xuyên thời điểm, phát hiện pho tượng kia đã cao vút trong mây. Hơn nữa còn tại trường cái. Bọn họ cũng nhìn thấy tả nham năm cái thánh giả, sau đó biết được chân tướng sự tình. Tin tức này như là như vòi rồng, hướng về toàn bộ tiên giới lan tràn. Lan tràn đến bách tộc đại lục, bách tộc tu sĩ cũng dồn dập chạy đến. Man man đại lục thiên hành tông tu sĩ tự nhiên cũng chạy tới. Ngàn năm, để thiên hành tông trở nên càng thêm cường đại. Tu vi cao nhất vẫn như cũ là Cầm Kinh Vân, thiên tôn 9 tầng. Bọn họ bái kiến tả nham bọn người, chính tai nghe được chân tướng của sự thật. Từng cách nhìn về phía cầm song pho tượng đều tràn đầy sầu lo. Cầm song pho tượng còn đang dài. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Cầm song pho tượng đã vọt vào hư không. Toàn bộ thượng nguyên đại lục hỗn độn pháp tắc cùng khí hỗn độn đều biến mất. Bách tộc đại lục hỗn độn pháp tắc cùng khí hỗn độn bắt đầu hướng về bên này đổ xuống mà tới. Tuyệt đại bộ phận người cũng đã rời đi. Liền thiên hành tông người cũng đều đại bộ phận rời đi. Chỉ có Cầm Kinh Vân, Viên Hận Khanh, Trương Xuất Trần cùng Bành Việt lưu lại. Tả nham năm cái thánh giả cũng không hề rời đi. Bọn họ sợ hãi cầm song trở nên điên cuồng. Nhưng là bọn hắn lúc này đã cầm song pho tượng này không có cách nào. Pho tượng này quá tốt đẹp tăng thêm. Lấy bọn hắn thực lực cũng không thể dung chuyển. Bọn họ ngồi ở pho tượng phía dưới, một bên tiếp tục lính ngộ, một bên giám sát lấy cầm song. Mà Cầm Kinh Vân bốn người an vị sau lưng bọn họ. Cầm song trong thức hải, nguyên thần trong cơ thể pháp tắc đã hoàn toàn biến thành nhìn hỗn độn pháp tắc. Cái kia duy nhất giới vỡ vụn, mảnh vỡ tràn vào cầm song nguyên thần. Cái kia nguyên thần giống như một cái tàn tạ đèn đột nhiên đạt được dầu thắp. Bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Quang mang kia từng chút phát tán ra, thời gian dần qua mở rộng đến cầm song thân thể mỗi một cái góc. Cầm song thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong nguyên thần hỗn độn pháp tắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu xám bắt đầu hướng về xanh ngọc từng chút chuyển biến. Mà tại thể nội chảy xuôi xanh ngọc huyết dịch cũng bắt đầu ảnh hưởng cầm song thân thể. Cái kia biến thành màu xám thân thể bắt đầu hướng về xanh ngọc một chút xíu chuyển biến. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3523 đột phá từ giới vỡ vụn cái thứ nhất 10 năm trôi qua. Dầm dầm. Tả nham bọn người bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vội vàng không gian, nhìn phía hư không. Bọn họ thấy được cầm song pho tượng trên đầu, con mắt vị trí không ngừng mà giãn nứt, một khối khối lớn nham thạch rớt xuống. Một đôi con mắt thật to xuất hiện tại pho tượng bên trên. Ầm ầm. Nham thạch rớt xuống đất mặt, ném ra hố sâu. Tả nham đưa tay chộp một cái. Một khối nham thạch bị hắn bắt được trước mắt. Trong mắt lóe lên kinh dị. Những này là. Thật sự nham thạch pháp tắc cùng khí hỗn độn đều biến mất. Mộc Tùy Phong bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ đều bị cầm xong cho hấp thu không nói trước cái này thiên cung cung chủ nói. Pho tượng kia xuất hiện hai mắt. Đây là cầm xong khai khiếu sao trong lòng mọi người khẽ động. Lúc trước cầm xong còn không có hình thành pho tượng thời điểm. Thế nhưng là phong bế thất khiếu. Lúc này pho tượng bên trên xuất hiện hai mắt. Có phải là mang ý nghĩa cầm xong bản thể cũng mở mục khiếu minh hảo thần sắc có vẻ kích động nói. Nếu như cầm xong thật sự khai khiếu. Mà lại đạt được đột phá siêu thánh cấp. Đồng thời cũng không có đã mất đi thần trí. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa. Siêu thánh cấp còn có một con đường khác đi tiếp tục xem chỉ hy vọng như thế cái thứ hai mười năm trôi qua. Cầm xong pho tượng mở lỗ mũi. Cái thứ ba mười năm trôi qua cầm xong pho tượng mở miệng khiếu. Cái thứ tư mười năm trôi qua cầm xong pho tượng mở tai khiếu. Tin tức này truyền phát ra ngoài, cách này 40 năm đến, núi Vong Xuyên hội tụ càng ngày càng nhiều tu sĩ. Bọn họ đều đã biết được Yên Sơn hồn len lén phi thăng, bọn họ cũng không muốn lại bỏ lỡ cầm song phi thăng. Ông ông! Tại cầm song trong thức hải, nguyên thần không còn có lung lay sắp đổ bộ dáng, ngược lại so trước đó cường đại gấp trăm lần. Trong đó pháp tắc xiềng xích, đã không phải là hào quang sáng chói. Không còn là tiên giới pháp tắc, nhưng cũng không phải hỗn độn pháp tắc, mà là một loại xanh ngọc pháp tắc. Cầm xong da thịt đã khôi phục màu sắc của da thịt tràn đầy cứng cỏi co giãn. Trong cơ thể chảy xuôi xanh ngọc huyết dịch. Cầm xong tinh tế cảm giác. Mình không có chút nào cuồng bạo khát máu cùng giết chóc cảm giác. Ngược lại so trước đó càng thêm thanh minh thông thấu. Trong cơ thể lưu động lực lượng cường đại. Loại lực lượng này muốn so thánh cấp cường đại gấp mấy trăm lần ăn loại này pháp tắc. Vẫn là lấy hỗn độn pháp tắc làm cơ sở, nhưng lại tại hỗn độn pháp tắc phía trên. Cầm xong bắt đầu hồi ức mình đột phá quá trình bên trong, nguyên thần bấp bênh quá trình cuối cùng được ra một cái kết luận. Mình sở dĩ không có mất đi thần trí. Biến thành một cái chỉ biết giết chóc khát máu khôi lỗi. Nguyên nhân chủ yếu chính là linh. Dung hợp linh về sau làm cho nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ thanh tỉnh. Cũng chính là cái này vẻ thanh tỉnh làm cho nàng càng ngày càng thanh tỉnh. Nguyên thần càng ngày càng cường đại. Cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay thân thể. Ta đây là đột phá siêu thánh cấp rồi. Răng rắc răng rắc. Pho tượng to lớn trên thân bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Sau đó khe hở cấp tốc mở rộng. Lui tả nham quát to một tiếng. Đen nhịp tu sĩ điên cuồng hướng về phương xa độn đi. Khối lớn nham thạch từ trên không trung rơi xuống. Như là từng cái thiên thạch hạ xuống. Đem mặt đất ném ra từng cái hố to. Từng đảo hồng câu. Trọn vẹn hai khắc đồng hồ về sau. Pho tượng tại mọi người tầm mắt bên trong biến mất. Tại hố to cùng hồng câu trung ương. Xuất hiện một tòa núi lớn. Một tòa ngọn núi lớn màu xám. Từ vô số màu xám nham thạch trồng chất mà thành đại sơn. Cái kia đại sơn đột nhiên nổ tung. Một thân ảnh xông lên trời không. Cường thế khí tức như là như vòi rồng hướng về bốn phía lan tràn. Để chúng tu sĩ không tự chủ được hướng về hậu phương cấp tốc bay ngược. Cầm đảo hữu tả nham hô, nhưng là bọn họ cũng không có đi tiếp cận cầm xong. Mà là để phòng lại cảnh giác, lại lộ ra hy vọng, nhìn qua cầm xong. Cầm song lăng không phóng ra một bước thân hình liền rơi vào tả nham mấy người trước người. Các vị đảo hữu mạnh khỏe cầm đảo hữu. Tả nham bọn người kích động đến đều có chút tắt tiếng. Không phải là bởi vì cầm song đột phá mà kích động. Mà là cầm song đi lên một đầu con đường khác. Thiên cung cung chủ gấp giọng nói. Cầm song. Ngươi thế nhưng là đột phá cầm song cảm ứng một chút. Lúc này đã bắt đầu cảm giác được phương thế giới này đối nàng lực đẩy. Liền gật đầu nói. Ăn quá tốt rồi. Thiên cung cung chủ nói một tiếng tốt. cũng không có hỏi cầm xong phải chăng đi lên khiến một con đường. Người nơi này nhiều lắm. Nhân tiện nói, Cầm đạo hữu, hoan nghênh chúng ta tiến về Thiên Hành Tông làm khách sao? Cầm xong quay đầu nhìn thoáng qua núi Vong Xuyên. Nơi nào còn có Vong Xuyên, bóng núi đều thành một vùng phế tích. Lập tức gật đầu nói, hoan nghênh. Cầm xong tế ra trấn yêu tháp, đem Thiên Hành Tông tu sĩ thu vào trấn yêu tháp bên trong. Sau đó cùng Tả Nham chờ ngũ thánh xé sách không gian, xuyên qua mà đi. Còn lại tu sĩ dồn dập hướng về Man Man đại lục bay đi. Bọn họ cũng đều biết, lần này Cầm Song nhất định tại Man Man đại lục phi thăng, không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Thiên Hành Tông, Cầm Song đem trấn yêu tháp bên trong tu sĩ phóng xuất, liền cùng Tả Nham năm cái thánh giả đi tới Huyền Nguyệt Phong. Lúc này Cầm Song cũng không có giấu diêm, đem chính mình như thế nào đột phá thánh cấp con đường cặn kẽ nói một lần. Nàng tự mình còn khi yếu ớt nói lên, tu luyện như thế nào ra võ tướng, tu luyện như thế nào ra linh, tu luyện như thế nào ra mệnh hồn cùng thiên địa hai hồn, như thế nào thần hồn hợp nhất, như thế nào dung hợp võ tướng, như thế nào dung hợp linh, cùng cuối cùng như thế nào đột phá. Tả Nham cùng Hứa Cầm Dương bọn người sau khi nghe xong không khỏi cười khổ. Bọn họ đã không có khả năng đi đường này. Bất quá ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, lưu làm tông môn truyền thừa. Mà lúc này Cầm Song lại nói, các vị đạo hữu, ta con đường này có quá nhiều tính ngẫu nhiên. Tu sĩ khác tu luyện con đường này, không bài trừ biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi, hoặc là trên nửa đường xuất hiện sự tình gì, thậm chí rơi xuống. Con đường này rất không thành thục. Chúng ta biết, nhất định sẽ thận trọng. Cầm đạo hữu, chuẩn bị khi nào phi thăng? Cầm Song cảm giác một chút tiên giới lực đẩy nói, trăm năm sau đi. Tốt, chúng ta trăm năm sau đến đây xem lễ. Sau đó một năm, sáu cái thánh giả liền tại Huyền Nguyệt Phong luận đạo. Tả Nham năm cái thánh giả cũng đem chính mình cảm ngộ cặn kẽ nói ra. Cầm Song cũng cẩn thận nhớ kỹ, bởi vì bọn hắn đi là cùng Hứa Tử Yên Yên Sơn Hồn một con đường. Hiện tại xem ra, bọn họ đi đường mới là bình thường con đường, thành thục con đường. Mà Cầm Song đi đường là một đầu đặc thù đường. Cho nên Cầm Song phải nhớ kỹ tổng kết cho tông môn của mình lưu lại truyền thừa. Một năm sau, Tả Nham năm cái thánh giả rời đi. Bọn họ không có khả năng ở đây quấy rầy Cầm Song. Đều biết Cầm Song chỉ có trăm năm thời gian, cần muốn an bài tông môn hết thảy. Bất quá bọn hắn cũng đều hứa hẹn Thiên Hành Tông có cần thời điểm bọn họ thánh địa nhất định toàn lực tương trợ. Đưa tiến năm cái thánh giả, Cầm Song liền bắt đầu tại trong tông môn khai đàn giảng đạo, đối mặt tông môn tất cả tu sĩ. Bây giờ Thiên Hành Tông càng thêm thịnh vượng, nội tình đã đuổi kịp lục đại thánh địa. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3524 phi thăng một năm giảng đạo về sau. Cầm Song lưu lại tất cả pháp các tu sĩ. Chỉ chẳng qua hiện nay nàng đã không có giới, nhưng là cách này không trở ngại nàng diễn hóa xuất một cách lâm thời giới, đem mọi người bao phủ ở bên trong, càng không ngừng diễn hóa đại đạo. Cách này một diễn hóa chính là 50 năm. Để vô số pháp các tu sĩ về mặt tâm cảnh đều có to lớn đột phá, bay vọt thức đột phá. Cũng không ít tu sĩ tâm cảnh đột phá đến thiên tôn đỉnh cao. Phân phát đám người, liền Cầm Kinh Vân đều cho đuổi đi. Bởi vì Cầm Kinh Vân lúc này tu vi đã 10 phần tiếp cận thiên tôn đỉnh cao, không cần thiết dùng trấn yêu tháp tăng lên tu vi của hắn, tránh khỏi hắn về sau không có chuyện làm. Cầm Song chỉ là đem ba người đệ tử thu vào trấn yêu tháp, để bọn hắn bắt đầu mệnh pháp tắc. Mà Cầm Song cũng không có lưu tại Thiên Hành Tông, mà là không ngừng mà xé sách không gian, du tẩu bách tộc đại lục, tìm kiếm các loại bảo vật, sau đó đều yên lặng chuyển về Thiên Hành Tông. Vội vàng trăm năm trôi qua, Viên Hận Khanh cùng Bành Việt đều đã đột phá đến thiên tôn 10 tầng, mà Trương Xuất Trần cũng đột phá đến thiên tôn 7 tầng. Cầm Song triệu tập đám người, đem rất nhiều bảo vật lưu lại, bao quát còn lại pháp tắc tia, sau đó chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Bây giờ tại Thiên Hành Tông bên ngoài đã tụ tập vô số tu sĩ, Những tu sĩ này đều đang đợi lấy quan sát Cầm Song phi thăng. Mà Hứa Cầm Dương cùng Tả Nham mấy người cũng đều đến Thiên Hành Tông. Một ngày này, Thiên Hành Tông bên ngoài một chỗ bình nguyên, tụ tập vô số tu sĩ. Ở trung ương, Cầm Song đứng chắp tay, đem khí tức trong người hoàn toàn tán phát ra. Ông ông ông! Trên bầu trời kiếp vân hội tụ, rất nhanh sắc trời liền tối xuống. Cầm Song ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng có thấp thỏm. Nàng cùng Hứa Tử Yên Yên Sơn hồn đi đường khác biệt. Không biết mình thiên kiếp cùng Hứa Tử Yên Yên Sơn hồn phải chăng giống nhau. Như uy năng so hai người bọn họ còn mạnh hơn, mình có thể không thể đỉnh qua được oanh. Màu xám lôi đình hạ xuống tới. Cầm Song khóe miệng co giật một chút. Cái này so Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn hồn thiên kiếp còn mạnh hơn. Bốn phía quan sát những tu sĩ kia cũng đều là trong lòng run lên, khẩn trương nhìn xem lôi đình rơi vào Cầm Song trên thân. Hừ, Cầm Song rên khẽ một tiếng, tâm tình hơi buông lỏng một chút. Chịu nổi, nàng nguyên bản tại bản thể đột phá thời điểm chính là siêu thánh cấp 3 thành. Tại ngàn năm khai khiếu đột phá quá trình bên trong, bản thể bị hỗn độn pháp tắc ma luyện, lại tăng lên một tầng. Bây giờ đã là siêu thánh cấp 4 tầng. Mặc dù cái thiên kiếp này để hắn có chút khó chịu, nhưng cũng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là, nàng biết đây chỉ là đạo thiên kiếp thứ nhất, đằng sau thiên kiếp sẽ một đạo so một đạo lợi hại. Trong lòng của nàng khẽ động. Không biết ngọc thể thối thể quyết còn có hay không hiểu màu xám lôi đình còn trong thân thể lưu thoán. Cầm Song liền bắt đầu tu luyện ngọc thể thối thể quyết. Hữu hiệu. Cầm Song không khỏi đại hỉ. Bất quá nàng cũng nhìn ra, không phải ngọc thể thối thể quyết có rất lớn hiệu quả, mà là cái này màu xám lôi đình có rất lớn hiệu quả. Ngọc thể thối thể quyết chỉ là làm ra một cái dẫn đạo tác dụng, để màu xám lôi đình đem thân thể rèn luyện đến càng toàn diện, càng triệt để hơn, càng có trong cơ thể xanh ngọc huyết dịch cùng thiên kiếp trong ngoài giáp công. Để Cầm Song mặc dù cảm giác được đau nhức, nhưng cũng cảm giác được mình bản thể tại lấy một cách phi thường tốc độ nhanh tăng lên. Sầm sầm sầm, một tia chớp tiếp lấy một tia chớp hạ xuống tới. 36 đạo lôi đình về sau, Cầm Song bản thể đột phá đến siêu thánh cấp 5 tầng. Cái này khiến nàng đối với thiên kiếp sức chống cự có tăng lên. 72 đạo lôi đình về sau, Cầm Song bản thể mặc dù còn đang tăng thêm, nhưng là tốc độ chậm rất nhiều, cũng không có đạt được lần nữa đột phá. 100 đạo lôi đình về sau, Cầm Song cảm giác mình có chút đứng vững không được. Nhưng là lúc này chịu không được cũng phải đỉnh. Nàng ngược lại là có trấn yêu tháp, nhưng là trấn yêu tháp đoán chừng cũng liền có thể đỉnh 3 đạo lôi đình. Bây giờ còn thừa lại 8 đạo. Đạo thứ 101, Cầm Song rên khẽ một tiếng, cảm giác mình đi tới điểm tới hạn. Thứ 102 đạo, Cầm Song khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thứ 103 đạo, Cầm Song há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thứ 104 đạo, Cầm Song miệng mũi cùng nhau phun ra máu tươi. Đệ nhất bách linh ngũ đạo, Cầm Song hai lỗ tai bắt đầu phun ra máu tươi. Thứ 106 đạo, Cầm Song thất khiếu cùng nhau phun máu. Thứ 107 đạo, Cầm Song thân thể bắt đầu xuất hiện khe hở. Cuối cùng một đạo, Cầm Song vẫn không có tế ra trấn yêu tháp. Nếu như mình có thể đủ tất cả bằng bản thân độ kiếp, chỗ tốt lớn hơn. Cầm Song cảm giác mình còn có thể đỉnh. Thứ 108 đạo, Cầm Song một đầu mới ngã xuống đất, thân thể rạn nứt một mảnh, như là sắp sụp đổ đồ sứ. Cuối cùng kết thúc, Cầm Song khẩn trương tâm tình buông lỏng xuống. Xanh ngọc cột sáng từ phía chân trời rủ xuống hàng, bao phủ Cầm Song toàn thân. Cầm Song thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà lại bản thể đang bay nhanh tăng lên. Cầm Song bản thể đột phá đến siêu thánh cấp tầng thứ 6, nhưng là xanh ngọc cột sáng cũng theo đó thu rụt trở về. Từ trên bầu trời truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, Cầm Song thân hình không khỏi chi chủ hướng lấy không trung bay đi. Cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, hướng về Tả Nham bọn người hô: "Các vị đạo hữu, ta ở phía trên chờ các ngươi." cung tiến cầm đạo hữu phía dưới một mảnh tiếng hô. Cầm song biến mất ở không trung, thiên không lấp đầy, trong nháy mắt bầu trời trong trẻo. Cầm song xuất hiện ở một cách một chút nhìn không gặp cuối cùng thế giới. Còn không có đợi đến nàng thấy rõ hết thảy chung quanh, liền đột nhiên nghe được hai một ngạc nhiên thanh âm. Cầm song bỗng nhiên quay đầu. Trên mặt liền hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa đảo hữu. Yến đảo hữu. Một thân bảo thạch áo lam váy Hứa Tử Yên cùng một thân áo bào đen Yên Sơn Hồn đứng sóng vai, một mặt vui vẻ. Phương mới nhìn đến bên này ba động, liền phỏng đoán có người phi thăng lên đến, không nghĩ tới là Cầm đảo hữu. Tiên giới hiện tại như thế nào? Tiên giới rất tốt. Cầm song hướng về Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn đi đến. Đang đứng ở tường hòa thời kỳ. Mà lại nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Hứa Cầm Dương đã đột phá thánh cấp. Quá tốt rồi, Yên Sơn Hồn cùng Hứa Tử Yên đại hỷ. Hứa Cầm Dương đột phá thánh cấp. Để Thái Hư Tông có thánh cấp tỏa chấn. Thái Hư Tông vẫn như cũ là tiên giới đệ nhất đại tông. Chúng ta ngồi xuống, tinh tế nói, Hứa Tử Yên cao hứng nói. Cầm song không khỏi ngẩn người. Các ngươi không có kiến tạo đồng phủ? Hứa Tử Yên không khỏi lực lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi dậm chân một cái. Cầm song liền giơ chân lên trà trà, sắc mặt không khỏi biến đổi. Dưới chân cũng không phải là cứng rắn mặt đất. Có co giãn, nhưng tuyệt đối mặt đất. Ngươi lại hướng bốn phía nhìn xem. Cầm song lại hướng về bốn phía dò xét, một chút nhìn không thấy bờ. Thiên không là màu xám, ngũ tinh không trăng, nhưng lại có tối tăm mờ mịt ánh sáng. Bốn phía không có núi non sông ngòi. Dưới chân là chập trùng màu xám khí thể. Chỉ là cái này màu xám khí thể mười phần nồng đậm. Mà lại có co giãn. Làm cho nàng có thể đứng ở phía trên. Cực phẩm phi tiên 155 chương 3525 hữu duyên gặp lại đại kết cuộc. Hứa Tử Yên hướng về dưới chân bổ một trường. Màu xám vân hướng về hai bên bốc lên. Đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn. Cầm song há to miệng. Nàng nhìn thấy một cái cự đại vũ trụ, trong vũ trụ có vô số ngôi sao. Đây chính là chúng ta đến từ vũ trụ. Hứa Tử Yên nói, đi theo ta. Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn hướng về dưới cái khe cuối vọt xuống dưới. Cầm song theo sát phía sau. Cầm song thấy được một tầng màng ánh sáng bao phủ toàn bộ vũ trụ. Hứa Tử Yên hướng về màng ánh sáng bên trên một cái phương hướng bay đi. Rất gần. Cầm song đã thấy nơi đó có một cái bình đài, chỉ có hơn 1000 mét vuông, ba người rơi vào trên bình đài. Tại bình đài chính giữa có lấy một cái bàn con. Ngồi đi, Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn sóng vai ngồi ở bàn con một bên, Cầm song ngồi ở tại bọn hắn đối diện. Hứa Tử Yên lại cười nói, chuyện bên này có lâu đời năm tháng từ từ nói, ngươi nói trước đi, nói tiên giới sự tình. Cầm song liền cặn kẽ đem tiên giới sự tình nói một lần. Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn liếc nhau một cái. Trong mắt đều hiện ra yên tâm chi sắc. Nhìn xem Cầm song ánh mắt mong đợi, Hứa Tử Yên trên mặt lại hiện ra một nụ cười khổ nói, ta tới nói đi. Ta phi thăng lên đến về sau. Liền phát hiện nơi này, lúc ấy, cái này bàn con bên trên còn có một cái ngọc giản. Chính là cái này. Hứa Tử Yên lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Cầm song nói, ngươi lời đầu tiên mình nhìn xem. Cầm song nhận lấy ngọc giản, huyền thức dò xét đi vào, sau khi xem xong trên mặt cũng không biết là biểu tình gì. Thậm chí trong lòng dâng lên một tia mờ mịt. Ngọc giản chủ nhân gọi là Thạch Lương, cũng chính là phía dưới cái vũ trụ này chủ nhân. Hắn từ một cái khác trong vũ trụ sinh ra, sau đó một mực tu luyện tới đột phá đến siêu thánh cấp, phi thăng đi lên. Mà lại hắn con đường tu luyện cùng Hứa Tử Yên Yên Sơn Hồn đồng dạng. Khi hắn phi thăng lên đến thời điểm, nơi này chỉ có một cái vũ trụ, chính là hắn sinh ra cái vũ trụ kia. Bốn phía cho hoàn toàn mờ mịt. Hắn không có gặp được hắn tạo ra cái vũ trụ kia chủ nhân. Thậm chí không biết cái vũ trụ kia có hay không chủ nhân. Là sinh linh tu luyện ra được vũ trụ, vẫn là tự nhiên sinh thành vũ trụ. Hắn bắt đầu rời đi nơi này, muốn dò xét bốn phía. Bốn phía tràn đầy hung hiểm, có cường đại hỗn độn thú. Hắn nhiều lần bị thương này, thậm chí có mấy lần hơi kém hoàn toàn chết đi. Nhưng là cũng không có đi ra ngoài bao xa, vẫn không có mảy may phát hiện, càng là không có tìm được cái khác sinh linh cùng vũ trụ. Thời gian ở đây đã không có khái niệm, hắn cũng không biết trôi qua bao lâu, lâu đến hắn quên rồi thời gian. Nhưng là tại cái này lâu đời trong năm tháng, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Vừa mới phi thăng lên đến thời điểm, hắn phát hiện ở đây căn bản là không có cách tu luyện, bởi vì nơi này đều là khí hỗn độn cùng hỗn độn pháp tắc. Một khi hấp thu tu luyện, biến hóa dần dần mất đi thần trí. Nhưng là thời gian lâu dài, ẩn tàng sâu hơn bí mật cũng có thể bị tìm tới. Huống chi còn là một cái siêu thánh cấp đại tu sĩ, hắn rốt cuộc phát hiện cái này hỗn độn tức cũng không được vô pháp hấp thu, mà là cũng không phải là tất cả khí hỗn độn đều có thể hấp thu. Tại cái này nồng đậm màu xám khí hỗn độn bên trong, ẩn giấu đi chút ít một tia xanh ngọc khí thể. Ngọc này sắc khí thể cùng khí hỗn độn có chỗ tương đồng, lại cao hơn khí hỗn độn. Hấp thu dạng này xanh ngọc khí thể về sau, đối với mình thần trí không có chút nào chỗ hại. Hắn liền bắt đầu hấp thu xanh ngọc khí hỗn độn tu luyện. Thời gian dần qua, xanh ngọc khí hỗn độn thay thế trong cơ thể tất cả tiên nguyên khí. Về sau ngọc này sắc khí hỗn độn liền bắt đầu ảnh hưởng trong cơ thể pháp tắc xiềng xích. Pháp tắc xiềng xích bắt đầu thời gian dần qua hướng về xanh ngọc biến hóa. Thực lực của hắn cũng một chút xíu mạnh lên, mà lại không có chút nào mất đi thần trí vết tích. Thời gian ngay tại loại tu luyện này bên trong, không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng lâu đến hắn tạo ra cái vũ trụ kia tan vỡ, biến mất ở phương thế giới này. Hắn cuối cùng vẫn quyết định muốn rời đi nơi này. Trên thực tế những này lâu đời năm tháng bên trong, hắn một mực không hề từ bỏ thăm dò. Mà lại hắn phát hiện một phương thế giới này đối với hắn có áp chế, để thực lực của hắn không thể hoàn toàn phát huy ra. Hắn thôi diễn thật lâu, cuối cùng thôi diễn ra tới một cái kết quả. Là trong cơ thể hắn giới, để phương thế giới này đối với hắn có áp chế, cũng ảnh hưởng hắn tiếp tục tăng cao tu vi. Thế là, hắn cuối cùng làm ra một cái quyết định. Đem giới phóng thích ra ngoài, ở đây mở ra một cái vũ trụ. Sau đó, hắn liền rời đi. Hắn muốn đi tìm thế giới mới. Hắn đem nơi này xưng là hỗn độn giới. Tại phỏng đoán của hắn bên trong, hỗn độn giới tất nhất định có thích hợp tu sĩ sinh tồn chỗ tu luyện. Chỉ là hắn hiện tại vị trí, có lẽ liền như là tiên giới man hoang. Ở đây tu luyện quá khó, giấu ở khí hỗn độn bên trong xanh ngọc khí hỗn độn quá ít. Hắn tin tưởng một nhất định có nồng đậm xanh ngọc khí hỗn độn chỗ. Liền như là tiên giới cũng có được tiên nguyên khí cằn cỗi cùng nồng đậm chỗ đồng dạng. Hắn tại bên trong ngọc giản còn lưu lại một cái hình ảnh. Chờ đợi sau có người đến, nếu có cơ duyên gặp nhau, cũng có thể nhận ra hắn. Cầm xong xem hết ngọc giản, tâm tình cũng không khỏi xa xút. Cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới vũ trụ. Trở về không được sao? Trở về không được, Hứa Tử Yên nói. Vũ trụ có phòng ngự, đối với chúng ta lực đẩy cực mạnh, không cách nào trở về. Trừ phi có giống chúng ta loại thực lực này tu sĩ, tập hợp hàng ngàn hàng vạn, một mực oanh kích, cường thế oanh ra một lỗ hổng. Cầm xong trong lòng hơi động, liền như là lúc trước các ngươi tao ngộ hảo kiếp đúng. Hứa Tử Yên gật đầu nói. Vô cùng vô tận hỗn độn thú tiếp tục oanh kích, tại lâu đời năm tháng dưới cũng có thể oanh mở một lỗ hổng. Đây chính là hảo kiếp tồn tại. Cầm xong im lặng nửa ngày, nhìn qua phía dưới giới nói. Như thế nói đến, chúng ta chính là từ vị này Thạch Lương tiền bối mở trong vũ trụ sinh ra. Đúng, cái vũ trụ này sẽ hủy diệt sao? Hẳn là sẽ đi. Hứa Tử Yên trầm ngâm nói. Thạch Lương tiền bối không phải nói hắn sinh ra cái vũ trụ kia hủy diệt sao? Bất quá cần thật lâu. Cái kia, nếu như Thạch Lương tiền bối vẫn lạc, đối với cái vũ trụ này sẽ có ảnh hưởng gì ta cũng không biết. Hứa Tử Yên lắc đầu nói. Đây cũng chính là ta cùng Sơn Hồn sửa chữa chỗ nút thắt. Bọn họ thí nghiệm qua, đem giới nạp nhập thể nội, xác thực ảnh hưởng tu luyện. Nhưng là đem giới phóng xuất, cái này nơi này mở vũ trụ cất giữ. Ta đang nghĩ, Nếu như ta vẫn lạc, vũ trụ sẽ không nhận ảnh hưởng hoặc là trái lại. Một khi vũ trụ bị hỗn độn thu cho công kích hủy diệt, ta sẽ không nhận ảnh hưởng nơi này kinh thường xuất hiện hỗn độn thú sao một con hai con. Ngược lại là thường thường gặp được. Nhưng là hình thành thú triều bản thân phi thăng lên đến còn chưa từng gặp qua. Cầm xong im lặng, nàng cũng không biết như thế nào làm bởi vì đối với cái này hỗn độn giới hoàn toàn không hiểu rõ. Căn bản không có khả năng cho Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn một cái tốt ý kiến. Bất quá, cũng may nàng hiện tại đã không có giới, cũng không cần muốn cân nhắc phải chăng mở vũ trụ sự tình. Sau đó, Hứa Tử Yên liền đem chuyện nơi đây cho Cầm Song cặn kẽ giảng thuật một lần. Trên thực tế thật sự không có cái gì có thể nói. Cuộc sống ở nơi này rất buồn tẻ. Cũng chính là khó khăn bắt giữ cái kia xanh ngọc khí hỗn độn tới tu luyện. Ngẫu nhiên nhìn thấy một con hỗn độn thú, đều thành điều hòa sinh hoạt niềm vui thú. Cầm Song nếm thử hấp thu hỗn độn giới bên trong cái kia xanh ngọc khí hỗn độn. Quả nhiên có thể hấp thu. Mà trong cơ thể nàng tiên nguyên lực tại lúc trước núi vong xuyên thời điểm liền đã hoàn toàn chuyển hóa thành khí hỗn độn. Cũng không cần chuyển hóa. Trực tiếp tăng cao tu vi. Ung dung 10 năm trôi qua. Cầm Song mở mắt, khẽ thở dài một tiếng. Sinh hoạt quá buồn tẻ mà lại tu luyện quá khó. Nơi này xanh ngọc khí hỗn độn quá ít. Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn đã tại 2 năm trước quyết định đem giới thả ra mở vũ trụ. Nhưng là hai người bọn họ trong cơ thể tiên nguyên khí lại cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa thành khí hỗn độn. Thật sự là nơi này xanh ngọc khí hỗn độn quá ít. Một ngày này, Cầm Song rời đi mình chỗ tu luyện tiến về Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn chỗ tu luyện. Cầm đảo hữu Hứa đảo hữu. Yến đảo hữu ta muốn rời đi Hứa Tử Yên cùng Yên Sơn Hồn thần sắc khẽ giật mình. Lập tức hiểu rõ. Cầm Song đã cùng hai người bọn họ nói qua mình quá trình tu luyện. Bọn họ cũng biết Cầm Song trong cơ thể cũng sớm đã chuyển hóa khí hỗn độn. Mà lại trong nguyên thần đều là hỗn độn pháp tắc. Như thế, Cầm Song muốn rời khỏi cũng không kỳ lạ. Ta muốn rời khỏi nơi này đi xem một chút. Thạch Lương tiền bối nói đúng. Nơi này hẳn là liền như là tiên giới man hoang. Hỗn độn giới một nhất định có thích hợp tu sĩ tu luyện. Tu sĩ hội tụ chỗ. Hứa Tử Yên gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Ngươi đi trước. Chờ ta cùng Sơn Hồn chuyển hóa xong khí hỗn độn. Cũng sẽ đi ra xem một chút. Hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại trọn bộ rồi. Cảm giác cảm ơn các huyên đệ tỷ muội một đường làm bạn.